Vậy ta là xong giúp ngươi tu cấm kỵ chi thể, lấy gánh chịu cấm kỵ của ta lực. Vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút do dự. Tiên bối, ý của ngươi là để cho ta dùng cỗ thân thể kia? Cấm kỵ nữ Tê Ti gật đầu, dạng này ngươi mới có thể cùng sức mạnh cấm kỵ dung hợp, trở thành cấm kỵ chi thể. Không còn cách nào khác. Thân thể kia tùy nhiên là nữ tử, nhưng nếu muốn thành tựu cấm kỵ chi thể muốn biến thành cái dáng vẻ kia, nàng không muốn. Còn có một loại phương pháp, có thể làm cho ngươi hoàn mỹ dung hợp, nhưng trong đó khó khăn cùng nguy hiểm ngươi không cách nào tưởng tượng, gần như là cựu tử nhất sinh khảo nghiệm, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại sau đó mới làm, lựa chọn ta cho phương pháp của ngươi, ở võ đạo trước mặt, mỹ mạo tính là cái gì? Thanh âm cấm kỵ nữ Tê Ti truyền ra, rất có khiển trách ý của Lạc Thiên Vũ. Nhưng Lạc Thiên Vũ lại là cười một tiếng. Tiên bối, ta lựa chọn ngươi nói cuối cùng một loại phương pháp, quản chi cựu tử nhất sinh, ta cũng không hối hận. Vẻ mặt cấm kỵ nữ Tê Ti lắc lư, thở dài một tiếng. Si Nhi A. Phát hỏa hoàng thánh điện, Phượng Hoàng xoay. Trong thánh điện này, trung ương tượng đá chính là một vị thân bạn Phượng Hoàng tượng đá. Đó cũng là một vị tuyệt sắc nữ tử. Bác Lạc Sinh Ca, nếu ngươi người mang Phượng Hoàng huyết mạch, vậy ta chuyển thừa không phải ngươi thì còn ai, chịu ta chuyển thừa, ngưng tụ thần hoàng chi thể. Cái kia phát hỏa hoàng nữ tử chân đạp hỏa phượng, thấy Bác Lạc Sinh Ca, mà Bác Lạc Sinh Ca lại lộ ra nụ cười. Đa tạ tiền bối. Phát hỏa hoàng trong tay nữ tử có hỏa diễm bay lên đi. Nếu Bác Lạc Sinh Ca chính là Phượng Hoàng huyết mạch ở tự nhiên là không e ngại hỏa thiêu, mà thần hoàng chi thể chính là trong Phượng Hoàng hỏa diễm tên rèn luyện ngưng tụ chán mà thành. Hỏa diễm ở bên người Bác Lạc Sinh Ca vần quanh. Bác Lạc Sinh Ca nhắm hai mắt lại, không thêm chống cự, thân thể huyết mạch lực lượng bị điều động lên, sau đó, phía sau của nàng có biển lửa sôi trào, bóng người Phượng Hoàng nổi lên, dương cánh huyết giải. Long Huyền Cơ đám người cũng phân biệt ở riêng phần mình lựa chọn trong thánh điện tiếp nhận truyền thừa, lúc này bọn họ đối mặt chính là đại tạo hóa, tự nhiên không thể bỏ qua. Mà Tiêu Thần lúc này trong Thiên Đế Thánh Điện vẫn tại thụ ngược đãi. Sức mạnh quy tắc của Thiên Đế kia há có thể là hắn có thể được rồi tùy tiện tiếp nhận. Mỗi ngày thân thể bị xé nứt mấy trăm lần, mà hắn cũng là ở vô tận trong thống khổ vượt qua, mà cái này không chỉ có không để cho Tiêu Thần hỏng mất, ngược lại để cho ý chí của hắn càng thêm kiên định. Lúc này Tiêu Thần ngồi xếp bằng, thân thể xé rách lại khỏi hẳn ở xé rách, như vậy trạng thái vô tận tuần hoàn. Con người Tiêu Thần chớp động kinh người hào quang. Cái này vẹn vẹn một tia ý chí có thể vỡ nát ta cấp độ thánh cảnh thân thể. Thiên địa quy tắc lực, quả nhiên bá đạo, nếu nói truyền thừa của Thiên Đế đại hiển, tu thành thiên địa quy tắc lực, chẳng phải là vô địch tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần móc ra cười một tiếng. Hắn vẫn phải có lấy trình độ kinh khủng của tinh thần chiến thể vẫn như vũ bị dễ dàng vỡ nát. Nếu như nắm trong tay mình thiên địa quy tắc lực, chẳng phải là một quyền có thể bắn chết một người. Càng là nghĩ, niềm tin của Tiêu Thần càng là kiên định. Thiên Đế truyền thừa, nhất định phải đạt được. Trong nháy mắt cũng là thời gian một năm đi qua. Tiêu Thần đã có thể được rồi hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh quy tắc. Mà ở trong thân thể hắn sức mạnh quy tắc đã bị Tiêu Thần hoàn toàn luyện hóa thành lực lượng của mình, mà một năm hành hạ để cho Tiêu Thần bước vào thánh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Thân thể của hắn ở một lần cường hóa. Thiên Đế tiền bối, ta làm được, nhưng ta lấy tiếp nhận truyền thừa đi. Tiêu Thần cười nói. Sau đó, trong tượng đá, Thiên Đế đại hiền đi ra. Thấy Tiêu Thần, vẻ mặt tán dương. Thời gian một năm mà có thể hoàn toàn nắm trong tay, quả nhiên là không tệ. Thật là hậu sinh gì sợ a. Rất tốt, thời gian một năm liền nắm trong tay sức mạnh quy tắc. Trả luyện hóa ta lưu lại trong thân thể ngươi cái kia một đạo sức mạnh quy tắc, xem ngươi đối với lĩnh ngộ cũng có trưởng không lấy rất mạnh năng lực, cả thích hợp tu hành đạo của ta. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn đứng dậy, thấy Thiên Đế đại hiền, vẻ mặt hơi nhỏ nhạy cẫng. Mời Thiên Đế tiền bối chỉ giáo. Ừm. Thiên Đế đại hiền mỉm cười gật đầu, sau đó nói, sức mạnh quy tắc chính là thiên đạo ra đời, ban cho cường giả võ đạo lực lượng, có thể tự do lĩnh ngộ, quy tắc mạnh yếu, có thể được rồi ảnh hưởng tới một trận chiến đấu. Nếu như ta ngươi cảnh nhưng sức mạnh quy tắc của ngươi mạnh hơn ta, như vậy ngươi sẽ xuất hiện một loại trạng thái cùng cảnh vô địch, coi như là bước cấp cũng có thể tăng lên phần thắng rồi, cho nên sức mạnh quy tắc tương đương với tu sĩ võ đạo dự bị sức chiến đấu hay là nội tình. Nội tình của ngươi càng mạnh, lực lượng liền biết càng lớn, mà thiên địa quy tắc lực lại cùng thiên đạo cùng tồn tại lực lượng. Nói tới chỗ này, trên mặt Thiên Đế đại hiền nổi lên một vẻ ngạo nhiên, mà Tiêu Thần lại kinh hãi. Cùng thiên đạo cùng tồn tại, cái này nên sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Tiêu Thần có chút không dám tưởng tượng, nhưng lại có không gì sánh nổi khát vọng cùng hướng tới. Hiện tại, ta là xong dạy ngươi, cái này sức mạnh quy tắc ở ngoài đồ vật. Nói, trong tay Thiên Đế nổi lên một để cho Tiêu Thần chấn động lực lượng. Chương 1290, 30 năm sau. Đó là thiên địa quy tắc lực. Lực lượng kia hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ người Tiêu Thần đều là trở nên căng cứng, nội tâm của hắn cũng theo rung động đi lên. Khoảng cách gần cảm thụ, khiến người ta cực kỳ chấn động. Vừa rồi, trong tay Thiên Đế đại hiện hiện lên thiên địa quy tắc lực một khắc này, trên người Tiêu Thần đột nhiên nhiều một cỗ vô hình áp lực, Tiêu Thần cảm thấy bị đè nén, thậm chí chung quanh hắn đều là như vậy. Thấy được Tiêu Thần cái kia thần sắc khẩn trương, Thiên Đế đại hiền nở nụ cười, đây cũng là thiên địa quy tắc lực, đã vượt ra sức mạnh quy tắc lực lượng kinh khủng, truyền thừa của ta chính là như thế, hắn không phải võ kỹ cũng không phải công pháp, chẳng qua là một loại lực lượng, nhưng nếu là ngươi dung hợp tốt, ánh mắt đều có thể giết người. Cho dù cường giả cấp thánh cảnh, vẫn như vũ đi heo chó. T. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt có thể giết người. Giết cường giả thánh cảnh đi chu diệt heo chó. Chỉ là nghe cũng là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng hắn càng bỏ thêm hơn biết đến, truyền thừa thiên địa quy tắc lực, nguy hiểm vô cùng, thế nhưng hắn vẫn như vũ việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì hắn nhận định chuyện nhất định phải làm. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Đế Đại Hiền thấy Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu. Chuẩn bị xong. Ừm. Thiên Đế Đại Hiền nói, thể chất của ngươi cùng ý chí đều xem như đứng đầu cấp độ, ta là song không giúp ngươi cải tạo, bởi vì cho dù cải tạo vẫn như vũ tăng lên không có bao nhiêu, ta chỉ đem thiên địa quy tắc lực cho ngươi, về phần có thể hay không chống đi qua, cũng là nhìn vận mệnh của ngươi. Tiêu Thần ngưng mắt, gật đầu liên tục. Bạch. Bóng người Thiên Đế Đại Hiền đột nhiên đi tới trước mặt Tiêu Thần, bàn tay của hắn trực tiếp chụp tại Tiêu Thần trên đỉnh đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, sức mạnh quy tắc kinh khủng giáng lâm, điên cuồng tràn vào thân thể Tiêu Thần bên trong. A. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng thống khổ. Đồng thời, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, lôi đỉnh kinh khủng tại thiên cung xoay, thiên địa quy tắc lực hiện thế, muốn cùng thiên đạo tranh phong, bây giờ thiên đạo muốn hạ xuống thiên phạt chém giết thiên địa quy tắc. Ầm ầm. Lôi đỉnh ngưng tụ, phảng phất thần minh rồi. Lực lượng kia có thể được rồi phá hủy hết thảy, tịnh hóa thế gian. Con ngươi Thiên Đế ngưng trọng, không lên tiếng. Lúc này thân thể Tiêu Thần toàn bộ là thiên địa quy tắc lực ở vần quanh, hắn chống xuống dưới, tiếp nhận A Thiên Đế đại hiển toàn bộ lực lượng. Cảnh giới của hắn trực tiếp tiêu thăng đến cảnh giới thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Giờ khắc này, Tiêu Thần có cái thế tiên uy, có thể được rồi hủy thiên diệt địa. Trong mắt hắn đều là chớp động kịch liệt hỏa hoa. Thiên Đế Đại Hiền thối lui đến một bên, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, truyền thừa lúc này Tiêu Thần đã tiếp nhận, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không chịu nổi lửa giận của thiên đạo. Chịu được, cũng là cường giả tuyệt thế. Không chịu nổi, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa. Mà hắn đối với người thừa kế này vẫn tương đối nhìn chúng. Cho nên Thiên Đế Đại Hiển thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, lúc này Tiêu Thần thấy đen nhánh thiên khung cùng chớp động lôi đỉnh, không thể nín được cười. Lôi đỉnh. Hắn không sợ nhất chính là lôi đỉnh. Đây là tới giúp hắn tối thể. Nho nhỏ lôi đỉnh, cần gì tiếc nuối. Dứt tiếng, Tiêu Thần bàn chân hung hăng đập mạnh, chạy thẳng tới thiên khung đi, trong chốc lát đang lâm hư không, mà lúc này lôi đỉnh cũng thế rơi xuống. Tiêu Thần không tránh không né, trực tiếp ngăn kháng. Ầm ầm. Xuy suy. Lôi đỉnh rủ xuống, hung hăng đánh vào trên người Tỷ Hệ Thần. Trong nháy mắt quần áo Tiêu Thần bị nổ nát, thân thể Tiêu Thần đều là lôi đỉnh hồ quang đang nhấp nháy, mà Tiêu Thần lại một bộ người không việc gì dáng vẻ. Phía dưới, Thiên Đế Đại Hiền ngưng mắt. Hắn ngạnh kháng, vậy mà kháng trụ thiên phạt. Cái này, Thiên Đế Đại Hiền có chút ngộng, mà Tiêu Thần lại một bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dáng vẻ, phải biết lúc trước Tiêu Thần tu hành lôi đỉnh thần thể thời điểm thế nhưng chuyên môn lấy thiên phạt tối thể, bây giờ cảnh giới tăng lên, thiên phạt cũng tăng lên, mà lôi đỉnh thần thể của hắn cũng đồng dạng tại tăng lên. Tự nhiên là không e ngại. Ầm ầm. Lôi đỉnh không ngừng rủ xuống, nhưng lại không làm gì được Tiêu Thần. Tiêu Thần lấy nhục thể tiếp nhận 35 nói thiên phạt, mạnh mẽ thiên phạt chẳng những không có để cho Tiêu Thần hình thần câu diện, ngược lại để cho Tiêu Thần bước vào tam trọng thiên đỉnh phong viên mãn cấp độ. Thiên đạo, không gì hơn cái này. Nói xong, một quyền Tiêu Thần đánh ra, kinh khủng thiên địa quy tắc trực tiếp đánh tan thiên khung mây đen, lập tức vân khai vụ tán, khôi phục sáng sủa. Tiêu Thần trở về mặt đất, nhìn lấy thiên địa đại hiển, Tiêu Thần không mình hành lễ, đa tạ Thiên Đế tiền bối truyền thừa, Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Truyền thừa tặng hữu duyên. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, cũng không rời khỏi, hắn vừa chuyển thừa thiên địa quy tắc lực, tự nhiên muốn dung hội quán thông, mà hắn cái này vừa tu hành cũng là dòng dã thời gian một năm. Một năm sau, Tiêu Thần rời khỏi Thiên Đế Thánh Điện. Một đạo chuyển thừa, Tiêu Thần không cam lòng. Âm thanh kia đã từng nói, chỉ cần có thể chịu nổi, chuyển thừa bao nhiêu toàn bằng tạo hóa, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, hắn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể được rồi chuyển thừa bao nhiêu thánh cảnh đại hiền lực lượng. Thế là, bóng người Tiêu Thần phi tốc rời đi. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt cũng là 30 năm sau. Lúc này, chư thánh di tích, bia đá chỗ. 30 năm. Tiểu Khả Ái mở miệng, trong mắt hắn không thể không chớp động lên, bên cạnh hắn Long Huyền Cơ cùng hai người Yến Chấn Dương không thể không vô vô bờ vai của hắn, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Hắn như vậy biến thái, ngươi không đã sớm biết chưa? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Cái kia ngược lại là, không biết hắn bây giờ thực lực như thế nào, ta sợ hắn đem chư thánh di tích vơ vét toàn bộ. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Thật đúng là có khả năng. Tiểu Khả Ái chiếm được yêu tộc truyền thừa của đại thánh, bây giờ thực lực thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, Long Huyền Cơ truyền thừa Long Sinh đại hiển chiến long thánh thể, cảnh giới thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Yến Chấn Dương truyền nhân tộc thánh cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả, nắm trong tay ý chí kinh khủng lực, cảnh giới lại thánh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, mà Yến Khê Tuyết lại thánh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Thẩm Lệ được nguyệt thần truyền thừa, tu thành thần nguyệt chi thể, bước vào thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, Lạc Thiên Vũ lại cấm kỵ chi thể, đồng dạng thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Mà Trung Linh Tú lại đạt được thần bí truyền thừa, nàng chưa từng nói ra, nhưng cảnh giới vẫn như cũ thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, cuối cùng là Đường Diệu Âm, truyền thừa cựu huyền thánh thể, vào thánh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. 9 người toàn bộ đều có đại tạo hóa, nhất phi trùng thiên. Mà Tiêu Thần vẫn còn không tin tức. Lúc trước bọn họ ước định, sau khi xuất quan đi tới dưới tấm bia đá hội hợp, bây giờ đã 30 năm, bọn họ 9 người tuần tự hội hợp, mà Tiêu Thần vẫn còn không có đi ra. Đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động nụ cười. Các nàng chờ mong. Bây giờ Tiêu Thần là cảnh giới gì? Đoán chừng sẽ không vượt qua các nàng đi, lúc trước bọn họ thế nhưng nói xong nếu so với so sánh sau khi xuất quan nhìn một chút người nào cảnh giới cao. Đánh. Thiên cung, có tiên quang chớp động, vô cùng kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh dậm chân mà ra. Mục đích bản thân thánh điện mà đến rồi, chạy thẳng tới bia đá phương hướng, 9 người thấy thiếu niên áo trắng kia đáy mắt đều là lộ ra nụ cười phân biệt 30 năm, cuối cùng Tiêu Thần trở về. Chương 1291, lại thưa thánh đạo học cung. Bạch Di hai con ngươi của người đàn ông chớp động lên quang thải, thấy dưới tấm bia đá 9 người, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tươi sáng, sau đó đi nhanh tới, 30 năm thời gian nếu trên người người bình thường lúc này bọn họ đã là 8-90 tuổi lão đầu tử cùng lao thái bà, nhưng bây giờ bọn họ vẫn như cũ lúc trước bộ dáng, chưa từng thay đổi. Vẫn như Vũ Tuấn Lãng không tầm thường, song xuân tịnh lệ. Không chỉ như thế, ngược lại càng lộ vẻ trẻ tuấn giật, mà nhà mình hai cái tiểu nhi tử lại càng bỏ thêm hơn tăng thêm mấy phần khí chất, tâm tình của Tiêu Thần cũng tốt đẹp. Các ngươi đợi bao lâu? Tiêu Thần thấy mọi người, mở miệng cười. Tiểu Khả ái hừ một tiếng, không bao lâu, liền 3-4-5 dáng vẻ. Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi, không thể không bật cười. Hơn 1400 ngày, không nhiều lắm. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chớp động lên vẻ ngạo nhiên. Ước định ban đầu hắn tự nhiên còn nhớ rõ, thế là trước tiên mở miệng, hỏi thăm mọi người, nói, bây giờ các ngươi tu vi gì? Bọn họ nhất nhất trả lời, đều ở thánh cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ càng có chút ít kiêu ngạo, các nàng là thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Ngươi có phải hay không thua rồi? Thẩm Lệ thấy Tiêu Thần, cười nói. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Tiêu Thần. Bây giờ, Tiêu Thần là tu vi gì? Mà đối với câu nói của Thẩm Lệ, Tiêu Thần cười hắc hắc, trực tiếp nắm ở nàng cùng Lạc Thiên Vũ yêu. Sau đó ở hai người nữ bên thai nhẹ giọng nói cái gì, lập tức hai người nữ mắt mở thật to, không dám tin. Lệ Nhi tỷ tỷ, gia hỏa này là biến thái a. Lạc Thiên Vũ kìm nén miệng, hừ hừ nói. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức nghiêm, bàn tay lớn trực tiếp chào hỏi ở nàng vịnh lên đồn phía trên. Vậy mà nói ngươi phu quân là biến thái, nên đánh. Lập tức, sắc mặt Lạc Thiên Vũ phát nổ đỏ lên. Tiêu Thần vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng cái mông, cảm thấy khó xử vô cùng. Mà Thẩm Lệ lại bật cười. Nàng đã sớm nên đoán được, gia hỏa này cũng không chỉ đạt được một chỗ truyền thừa, cảnh giới sẽ chỉ cao hơn các nàng, lại nơi nào sẽ thấp hơn các nàng. Tiêu Thần, bây giờ ngươi cảnh giới gì? Đám người Tiểu Khả Ái đều có nhiều tò mò rồi, truyền thừa của Tiêu Thần không chỉ một, thực lực kia cũng tất nhiên sẽ tăng vọt. Thánh cảnh lục trọng thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng chiến giới thánh cảnh cửu trọng thiên cường giả không thành vấn đề, rất đến cường giả thánh cảnh cửu trọng thiên cũng có thể so sánh hơn thua. Câu nói của Tiêu Thần, để cho tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Biến thái, nói chính là bản thân Tiêu Thần. Thánh cảnh lục trọng thiên trung kỳ, vậy mà có thể cùng cựu trọng thiên cường giả tranh phong. Ngươi kia đạt được mấy chỗ truyền thừa? Tiêu Thần nói, năm nơi, ta vốn còn muốn tiếp tục, nhưng cường giả kia nói đây đã là cực hạn của ta, nếu đang tiếp tục đi xuống, sẽ đối với tự thân có ảnh hưởng, cho nên ta liền đi ra. Nói, vẻ mặt Tiêu Thần có chút tiếc hận. Nơi này thánh cảnh di tích nhiều không kể xiết, nhưng hắn cũng biết, căn bản cũng không khả năng toàn bộ kế thừa, coi như là ở mạnh mẽ ở yêu nghiệt nhân vật, cũng không thể nào thần kiêm mấy chục đạo truyền thừa, thậm chí trăm đạo. Dù sao, nhân thể năng lực chịu đựng là có hạn. Năm đạo truyền thừa đã để Tiêu Thần được ích lợi không nhỏ, 30 năm thời gian, có hơn phân nửa đều là đang tiêu hóa cùng dung hợp trong đó lực lượng, bây giờ Tiêu Thần đem truyền thừa lực hoàn toàn nắm trong tay, lực tăng nhiều. Hiện tại, chúng ta cũng nên đi ra. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động lên hàn quang. Những người khác cũng biết đến ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần. Quả thực, bọn họ nên đi ra. 30 năm thời gian, là lúc này rồi đi đòi lại một cái thuyết pháp, bọn họ ẩn nhẫn bởi vì còn không đủ thực lực. Bây giờ bọn họ vẫn như Vũ có tư cách này, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục cẩn nhẫn. Thánh đạo học cung. 10 người xoay người, rời khỏi chư thánh di tích, đám người Tiêu Thần đi ra, hai người Hắc Bạch Nhị Lao bóng người nổi lên, thấy Tiêu Thần 10 người, trong mắt của bọn họ đều là chớp động lên tinh quang. 30 năm thời gian, bọn họ vậy mà phát triển đến tình trạng này. Thật là khiến người ta sợ hãi than. Hiền đệ, các ngươi đi ra. Hắc Bạch Nhị Lao thấy Tiêu Thần, mỉm cười nói. Tiêu Thần cười gật đầu. Hai vị đại ca, trong khoảng thời gian này nhưng có người ngoài tới trước chư thánh đảo. Hắc Bạch Nhị Lao lắc đầu. Chưa từng. Tiêu Thần ừ một tiếng, nếu chưa từng tới, bọn họ kia liền đi tìm. Hiện đệ đám người xem ra là muốn ly khai, ngày khác nếu có nhàn hạ, đã tới nơi này nhìn một chút hai chúng ta lão hủ, cùng chúng ta hạ hạ gặp kỳ ngộ, giải buồn. Trên mặt Tiêu Thần cũng nở một nụ cười chi sắc. Nhất định. Sau đó, 10 người Tiêu Thần ngự không đi, rời khỏi chư thánh đảo. Thánh đạo học cung, 30 năm thời gian, Thánh đạo học cung đã khôi phục dĩ vãng huy hoàng, mà đám người Tiêu Thần chuyện đã không có người ở nói tới, bởi vì đó là Thánh đạo học cung sỉ nhục, đã biến thành cấm kỵ. Mà lúc trước Tiêu Thần lưu lại ở Thánh đạo học cung Thiên Ma Long Phượng chiến kích cũng bị phong tồn. Cùng chuyện ban đầu kiện cùng nhau phủ bụi. Cung chủ Thánh Huyền cung do Thánh Thiên Lân chấp trưởng, 30 năm thời gian, thực lực Thánh Thiên Lân bước vào cấp độ Thánh cảnh lục trọng thiên, trấn giữ Thánh Huyền cung, được vinh dự Thánh đạo học cung nhất năm mạnh cung chủ, mà cựu cung khác lại không thay đổi. Cái ngày này, phong cấm của Thánh đạo học cung chi địa đột nhiên chuyển đến bạo động. 10 vị cung chủ tự mình đi đến. Giữa cái kia phong cấm chi địa cái kia một thanh chiến kích đang không ngừng vụ vụ, rung động, lần nữa xuống lại, điều này làm cho 10 người con ngươi đều là không thể không chấp động, 30 năm, chiến kích chưa từng như vậy, bây giờ đây là vì gì? Con ngươi cung chủ Thiên Hình cung chấp động. Đây là Tiêu Thần kia binh khí, ta có loại dự cảm không tốt. Một câu nói, cái khác 9 vị nhân vật cung chủ đều là run lên trong lòng. Chẳng lẽ lại là? Đột nhiên, đây là một luồng sức mạnh kinh khủng ở trên bầu trời Thánh đạo học cung giáng lâm, có 10 người chân đạp hư không mà đến rồi, trực tiếp dừng lại ở trên bầu trời Thánh đạo học cung, có trưởng lao thấy hư không, ý chí thánh cảnh nở rộ. Người nào dám ở Thánh đạo học cung làm càn? Mau mau rời đi, không phải vậy ngay tại chỗ giết chết. Nghe vậy, trong hư không bóng người áo trắng không thể không cười lạnh một tiếng, nói, giết chết. Các ngươi đúng là dám nói, hơn 30 năm trước các ngươi đem bọn họ giết rồi. Còn không phải tùy ý bọn họ chém giết Thánh đạo học cung hơn 10 vị trưởng lão cùng một vị cung chủ. Bây giờ, các ngươi lại đúng rồi từ đâu tới phân khích? Phía dưới đệ tử của Thánh đạo học cung rối rít biến sắc, chuyện này vẫn luôn là cấm kỵ của Thánh đạo học cung, bây giờ lại có người lớn mật như thế đem chuyện này lấy ra nói. Bọn họ muốn làm cái gì? Không muốn sống sao? Mà những lời này, để cho những trưởng lão kia nhân vật sắc mặt đại biến. Thấy hư không, vẻ mặt chớp động, thậm chí đang điên cuồng run rẩy, trong lòng có của bọn họ lấy một luồng dự cảm không tốt. Thánh đạo học cung, chúng ta trở về. Thanh âm Tiêu Thần ở toàn bộ Thánh đạo học cung bầu trời quanh quẩn, bàn tay Tiêu Thần khẽ chụp, trên mặt mang nụ cười, đem ngươi lưu lại cái này bẩn thỉu địa phương hơn 30 năm, ủy khuất ngươi, bây giờ, trở về đi. Dứt tiếng, một đạo lưu quang bay ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Cưỡng. Một đạo thanh âm thanh thúy, Thiên Ma Long Phượng chiến kích một lần nữa về tới bên người Tiêu Thần. Vật quy nguyên chủ. Tác giả Linh Thần nói, có chút chữ vi phạm lệnh cấm, không thể viết, lấy cùng âm chữ thay thế, tự động hiểu được. Không phải là sai chữ sai, cảm ơn. Chương 1292, đòi hỏi thuyết pháp. Thánh đạo học cung nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số đệ tử rối rít ngẩng đầu nhìn hư không 10 đạo bóng người. Phía dưới vẫn như vũ có đã từng lao sinh, thấy Tiêu Thần 10 người, vẻ mặt điên cuồng run rẩy. Hơn 30 năm trước, bọn họ mắt thấy trận chiến kia. Thánh đạo học cung tổn thất nặng nề, chết trận một người cấp cung chủ, trưởng lão càng tử thương vô số, đám người Tiêu Thần lại bị thương nặng thoát đi, sau đó Thánh đạo học cung không ngừng phái người truy sát. Nhưng sau đó lại không giải quyết được gì. Bây giờ, 30 năm trôi qua, đám người Tiêu Thần một lần nữa trở về. Cần làm chuyện gì, trong lòng mọi người rõ ràng. Chuyện năm đó, bọn họ vẫn như vũ rõ mồn một trước mắt. Thấy được Tiêu 10 người, bọn họ phảng phất lại một lần nữa thấy được Thánh đạo học cung chi chiến. Lần này, sợ rằng sẽ một lần nữa diễn ra. Quả nhiên, thanh âm Tiêu Thần sau khi truyền ra, nắm chắc đến bóng người bay ra, thấy Tiêu Thần, trên mặt đám người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là lộ ra nụ cười chi sắc. Nhưng bọn họ lại không tiện ra mặt, nếu không phải là Hình Khải cùng đám người Niệm Dương Tiêu lôi kéo, Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đã xông ra. Bây giờ, đám người Tiêu Thần trở về, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ là Thánh đạo học cung đối bên trong, mà bọn họ lại đệ tử của Thánh đạo học cung, lúc này thấy mặt, đem Thánh đạo học cung đưa vào chỗ nào? Hai người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư thở dài một tiếng, vẻ mặt chớp động. Tiểu sư đệ trở về, bọn họ vậy mà không thể cùng góc nhìn mặt, lúc trước tiểu sư đệ vì bọn họ làm bao nhiêu, càng như vậy nghĩ đến, quả đấm của bọn hắn đều là nắm thật chặt địa, Hình Khải cùng Niệm Dương Tiêu cũng thở dài một tiếng. Thật là nghiệp chướng a. Là tả. Thiên cung có vài chục đạo thân ảnh bay tới, rõ ràng là Thánh đạo học cung 10 vị cung chủ cùng hơn 10 vị nhân vật trưởng lao tới trước, thấy đám người Tiêu Thần, trong mắt của bọn họ đều là vô cùng nghiêm trọng, trong đó Thánh Thiên Lân thấy Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Tiêu Thần giết sư phụ của hắn, nhưng hắn lại không hận Tiêu Thần, chẳng biết tại sao. Hắn cùng Tiêu Thần là bạn tốt, nhưng bây giờ hắn lại là cung chủ Thánh Huyền cung, đứng ở đám người Tiêu Thần đối bên trong. Điều này làm cho hắn bối rối. Thế nhưng lại là không thể không đến, bởi vì hắn cũng đại biểu Thánh đạo học cung. Lớn mật phản nghịch đệ tử, lại còn có mặt sẽ Thánh đạo học cung, ngươi đã giết cung chủ, chém trưởng lão, càng sát hại hơn 10 vị Thánh đạo học cung người chấp pháp, hôm nay tất nhiên không thể tha thứ ngươi nhóm. Cung chủ Thiên Hình cung thấy Tiêu Thần, mắt lộ ra hung quang. Cung chủ khác cũng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí khó coi. Chỉ có sắc mặt Thánh Thiên Lân hơi xoắn xuýt. Tiêu Thần thấy được hắn, vẻ mặt chấn động, sau đó mỉm cười. 30 năm trôi qua, thực lực Thánh Thiên Lân tất nhiên đã đạt đến một phi thường cường đại trình độ, không phải vậy làm sao có thể làm một cung chi chủ, trấn giữ Thánh Huyền cung. Được rồi, lâu không thấy. Tiêu Thần trước tiên mở miệng. Đối diện, Thánh Thiên Lân gật đầu, đích thật là đã lâu không gặp. Nhoáng một cái, hơn 30 năm đi qua, nhưng lại phảng phất vẫn là ngày hôm qua. Tiêu Thần, ngươi là bằng hữu ta, ta biết hôm nay ngươi trở về cần làm chuyện gì, nhưng ta cũng là Thánh Đạo Học Cung một cung chi chủ, nhất định đứng ở ý chí Thánh Đạo Học Cung phía trên, ta ngươi đánh một trận, ta thua, liền không có ở đây quản chuyện này, Thánh Huyền Cung cũng không tham dự, nếu thắng, ngươi rời khỏi, được chứ? Thánh Thiên Lân thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng. Cái khác cựu cung vẻ mặt cung chủ đều là biến đổi. Không được, làm sao có thể buông tha mấy cái này tiểu xuất sinh? Tiêu Thần cười một tiếng, được rồi. Sau đó, trừng mắt liếc cung chủ Thiên Hình Cung, ở miệng đầy phun ra phân, liền chém ngươi cái này lão cẩu. Hơn 30 năm không thấy, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi mạnh lên bao nhiêu. Tiêu Thần cùng Thánh Thiên Lân đồng thời dậm chân mà ra, Thánh Thiên Lân tiên lực nở rộ, mênh mông vô biên, thần hoàng sau lưng ngưng tụ, uy áp thiên địa, cấp độ thánh cảnh lục trọng thiên, đây cũng là hắn trở thành cung chủ Thánh Huyền Cung, lần đầu tiên xuất thủ. Mà Tiêu Thần cũng trở về sau, lần đầu tiên xuất thủ. Hắn đứng chắp tay, trong sắc mặt chớp động phong bạo, trong một chớp mắt một luồng vô cùng kinh khủng sức mạnh quy tắc giáng lâm, chạy thẳng tới Thánh Thiên Lân đi. Sắc mặt Thánh Thiên Lân lập tức biến đổi, thần hoàng sau lưng bóng mờ trong một chớp mắt cũng là bị chấn bể, còn không đại hắn xuất thủ, ngón tay Tiêu Thần đã rơi vào mi tâm của hắn trước. Con người Thánh Thiên Lân chớp động vẻ kinh hãi, sau đó nở nụ cười. Ngươi mạnh lên tốt hơn nhiều, vẫn là trước sau như một cường đại, ta lại bại. Tiêu Thần thu tay lại, thấy Thánh Thiên Lân, trong mắt mỉm cười. Ngươi cũng rất mạnh, cấp độ thánh cảnh lục trọng thiên, năm đó Lạc Phàm đều chưa hẳn có ngươi dạng này thiên phú, rất tốt. Thánh Thiên Lân lui về sau một bước. Ta nói đến làm được, hôm nay ta không tham dự, Thánh Huyền Cung cũng sẽ không ra tay. Tiêu Thần gật đầu liên tục, đa tạ. Mà thấy biểu hiện của Thánh Thiên Lân, sắc mặt cung chủ Thiên Hình Cung lạnh xuống. Thánh Thiên Lân, chẳng lẽ ngươi làm cái gì? Bây giờ Thánh Đạo Học Cung trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ngươi vậy mà xuất lĩnh Thánh Huyền Cung rút lui, ngươi chính là làm như vậy cung chủ Thánh Đạo Học Cung. Mấy vị khác cung chủ cũng toát ra bất mãn chi sắc. Thánh Thiên Lân đứng chắp tay, không nói chuyện. Ánh mắt Tiêu Thần lại chuyển hướng còn lại 9 vị nhân vật cung chủ, thấy cung chủ Tinh Thần Cung, trên mặt Tiêu Thần lộ ra một nụ cười, Tinh Thần Cung chủ, từ biệt nhiều năm, thân thể mạnh khỏe. Nghe vậy, vẻ mặt cung chủ Tinh Thần Cung chớp động, gật đầu. Còn tốt. Tiêu Thần lừ một tiếng, rất nhanh sẽ không lại tốt lắm rồi, hôm nay chúng ta trở về, chính là đến báo thù, năm đó các ngươi thế nào đối với chúng ta, hôm nay chúng ta giống như gì đòi hỏi trở về. Làm cản. Các vị cung chủ đều là quát lạnh. Cung chủ Tinh Thần Cung thấy Tiêu Thần, vừa muốn mở miệng Tiêu Thần cũng là nói với giọng lạnh lùng, ngươi không cần nói nhiều, cũng không nên nói ta khi sư diệt tổ, ân tình của ngươi ta đã sớm báo, không cho lúc trước bị chém giết liền sẽ không là cung chủ Thánh Huyền Cung, mà ngươi. Một câu nói, cung chủ Tinh Thần Cung á khẩu không trả lời được. Các vị, còn có cái gì dễ nói, bắt lấy bọn hắn, ngay tại chỗ giết chết. Cung chủ Thiên Kiếm Cung mở miệng, lúc này cùng đám người Tiêu Thần nói chuyện đã không có chút ý nghĩa nào, hiện tại đám người Tiêu Thần sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bọn họ cũng sẽ không, chỉ có phân ra thắng bại tài năng có quyền quyết định. Lập tức, 9 vị trên người cung chủ tiên lực cuồng bạo. Tiêu Thần 10 người đồng dạng không sợ, bọn hắn lúc này đã không còn là năm đó bọn họ. Hôm nay trở về, chính là vì báo thủ, rửa nhục. Thấy bọn họ, con ngươi Tiêu Thần lánh triệt đến cực điểm, sau ngày hôm nay, Thánh Đạo Học Cung sẽ hoàn toàn thanh tẩy, các ngươi sẽ trở thành quá khứ, là lúc trước các ngươi phạm vào đắc tội nghiệt chuộc tội đi thôi. Dứt tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, chạy thẳng tới cung chủ Tinh Thần Cung đi. Cung chủ có thể kiểm nghiệm một chút, 30 năm trôi qua, Tiêu Thần rốt cuộc nhưng có tiến bộ. Thấy cung chủ Tinh Thần Cung, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, đối diện, cung chủ Tinh Thần Cung lại bình thản trả lời một chữ, được rồi. Thế là, hai người triển khai đại chiến. Trong mắt Tiêu Thần có kinh khủng phong bạo ngưng tụ, trấn áp thiên địa, tiên lực tung hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng thiên địa quy tắc lực, giáng lâm. Chương 1293, hối hận không. Tiêu Thần tìm được cung chủ Tinh Thần Cung, Tiểu Khả Ái lại chạy thẳng tới cung chủ Thiên Hình Cung đi. Lúc trước truy sát mệnh lệnh của bọn hắn cũng là Thiên Hình Cung xuống, bây giờ trở về báo thủ, tự nhiên không thể buông tha hắn. Ngao, yêu thần hiện lên, đỉnh thiên lập địa, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp để cho phía dưới vô số đệ tử cảm thấy đến hít thở không thông. Cái kia cố kinh khủng uy mãnh, bọn họ không chịu nổi. Lão cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Con ngươi tím vàng chớp động sát ý. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chạy thẳng tới cung chủ Phù Hoa Cung đi. Lúc trước cung chủ Phù Hoa Cung đối với các nàng có ân, chỉ đạo các nàng tu hành, trong Thánh Đạo Học Cung trả khắp nơi duy trì. Bây giờ trở thành đối địch các nàng vẫn như vụ không đành lòng xuống tay với nàng, nhưng nếu rơi vào tay người khác, chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi trở nên mạnh hơn. Thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt cung chủ Phù Hoa Cung vô cùng phức tạp. Lúc trước Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca rời đi, nàng rất không bỏ, nhưng ý chí Thánh Đạo Học Cung nàng không cách nào vi phạm với. Vẻ mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ rung động. Sư phụ, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Thẩm Lệ thấy cung chủ Phù Hoa Cung chậm rãi mở miệng, mà cung chủ Phù Hoa Cung lại là lắc đầu. Ta là Thánh Đạo Học Cung cung chủ, cùng Thánh Đạo Học Cung cùng chết sống. Nói, trong tay của nàng có tiên lực tung bay, kinh khủng lực lượng thánh cảnh chút xuống. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ xuất thủ đối kháng. Bác Lạc Sinh Ca đối chiến chính là cung chủ Thiên Kiếm Cung. Phượng Hoàng Thánh Diễm lưu động, đốt cháy hết thảy, mà ý chí kiếm đạo của cung chủ Thiên Kiếm Cung đồng dạng vô cùng kinh khủng, phảng phất kiếm đạo chí tôn bình thường không ai bị nổi. Trong lúc phất tay, mênh mông kiếm uy chấn giết đến, chạy thẳng tới Bắc Lạc Sinh Ca muốn đem nàng chém giết tại đây. Sau lưng Bắc Lạc Sinh Ca Phượng Hoàng Thần Điểu mà ra. Hữu, thần điểu đằng không hỏa diễm che trời. Phản nghịch, nhận lấy cái chết. Cung chủ Thiên Kiếm Cung nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm cương rơi xuống, xé rách thiên địa, thiên khung có kiếm ý chém xuống, chấn diệt hết thảy. Rõng rạc. Bắc Lạc Sinh Ca hừ lạnh, hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Long Huyền Cơ cùng cung chủ Nhân Đế Cung đại chiến. Thần Long lực đối kháng tuyệt đối võ đạo, kịch liệt vô cùng. Yến Chấn Dương một người chống lại cung chủ Ảnh Trần Cung. Yến Khê Tuyết đại chiến Phần Thiên Cung cung chủ. Trung Linh Tú Mạn Đà La Thần Mâu mở ra cùng Rời Mây Cung cung chủ kịch chiến, khó phân thắng bại. Đường Diệu Âm đối chiến Thần Võ Cung cung chủ. Cửu Phương chiến đấu, kịch liệt vô cùng, thiên địa đều là đang lắc lư, phong vân biến sắc phảng phất lúc này là một trận hạo kiếp, ở vô số đệ tử của Thánh Đạo Học Cung trước mặt diễn ra. Để cho vô số người hít một hơi lãnh khí. Mà nhân vật trưởng lão của Thánh Đạo Học Cung lại không nhúng tay. Bởi vì đại chiến như vậy, bọn họ vậy mà không cách nào nhúng tay trong đó, bởi vì thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Một đạo xuất thủ, cũng là phá hôi. Mà thấy 10 người Tiêu Thần không rơi vào thế hạ phong, tất cả trưởng lão của Thánh Đạo Học Cung đều là cả kinh thất sắc, 30 năm, đám người Tiêu Thần vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, mỗi một người đều có chống lại Thánh Đạo Học Cung một cung chi chủ thực lực. Đơn giản không dám tin. 30 năm trước bọn họ bị Thánh Đạo Học Cung bức giống như chó nhà có tang, đông đoá tây tảng, bây giờ trở về, vậy mà mang theo như vậy phong thái rồi. Bọn họ thấy hư không chiến đấu, trong lúc nhất thời nói không ra lời, lúc này trong lòng bọn họ cũng rung động à, lúc trước Thánh Đạo Học Cung là Lạc Phàm mà truy sát đám người Tiêu Thần, đáng ra không? Nếu Lạc Phàm còn sống, có thể hay không có Tiêu Thần 10 người xuất sắc như vậy? Chỉ sợ, sẽ không. Nhưng khi ban đầu, Thánh Đạo Học Cung lại làm. Bây giờ, lại có hay không hối hận? Điểm này, ai cũng khó mà nói. Thánh Thiên Lân đứng ở phía dưới, thấy trong hư không chiến đấu, một đôi con ngươi sáng ngời không ngừng chớp động, trong lòng cũng của hắn là chấn động cái này. Thánh Đạo Học Cung là võ đạo tu hành tu sĩ thánh địa, nhưng đám người Tiêu Thần hình như ở bên ngoài tu hành viễn siêu Thánh Đạo Học Cung. Có thể là áp lực của bọn hắn rất lớn đi. Xem ra, bị bọn họ quăng xa xa. Bên người Thánh Thiên Lân đi ra mấy người, sau khi Tiêu Thần đi, Thánh Thiên Lân trở thành cung chủ Thánh Huyền Cung, nhưng vẫn như vũ theo đám người Tần Thiếu Du đi rất gần. Trở thành bạn tốt. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, lúc trước, Thánh Đạo Học Cung làm chính là sai. Bọn họ trở về. Thánh Thiên Lân tự nhiên biết đến bọn họ đi tới, nhàn nhạt mở miệng. Bên người trên mặt Tần Thiếu Du lộ ra nụ cười. Ừm, chả trở nên mạnh hơn. Bây giờ Thánh Đạo Học Cung sợ rằng sẽ bị bọn họ lật đổ, thế nào không thấy các ngươi lo lắng. Thánh Thiên Lân nhìn bên cạnh Tần Thiếu Du, Hình Khải, Mục Vân Thư còn có đám người Niệm Dương Tiêu không thể không cười một tiếng. Hình Khải thấy hư không, sau đó lặng lẽ nói. Bởi vì ta cảm thấy Thánh Đạo Học Cung biến thiên là sớm muộn, bây giờ xem ra, ta đoán là đúng. Con người Thánh Thiên Lân chớp động. Biến thiên? Có lẽ, thật là như vậy chứ. Thiếu Du, ngươi nói nếu như tiểu sư đệ muốn giết sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Mục Vân Thư chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra xoắn xuýt, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Tần Thiếu Du thở dài một tiếng. Ai cũng không giúp là lựa chọn tốt nhất, còn lại, liền nhìn tiểu sư đệ. Ầm ầm. Hư không bị xé nứt, ý chí kinh khủng rủ xuống. Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt chớp động chói lọi thân thể của hắn bao quanh lấy kinh khủng thiên địa quy tắc lực, mạnh mẽ đến không ai bị nổi, coi như là cùng chủ Tinh Thần Cung đều là lại bị Tiêu Thần áp chế. Cung chủ Tinh Thần Cung thấy Tiêu Thần, con ngươi lộ ra chấn động, sau đó lộ ra nụ cười. 30 năm phân biệt, ngươi quả nhiên thay đổi lên. Tiêu Thần thấy hắn, mặt kia bàng quen thuộc vừa xa lạ. Nắm đấm Tiêu Thần siết chặt, nhìn trong tay mình tiên lực, hắn nói với giọng thản nhiên, bây giờ chúng ta biến hóa đều là Thánh Đạo Học Cung làm cho, lúc trước chúng ta thối lui ra khỏi học cung các ngươi nếu không ngăn trở, có lẽ hôm nay Thánh Đạo Học Cung sẽ không có hôm nay họa. Cho nên, hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong, trên khóe môi của hắn dương, vẻ mặt cũng chớp động, cung chủ Tiêu Thần hôm nay ở chỗ này hỏi ngươi một câu, bây giờ ngươi hối hận hay sao? Cung chủ Tinh Thần Cung trầm mặc. Hối hận hay sao? Hắn đương nhiên hối hận, nhưng hữu dụng không? Hắn không có đường quay về, đồng dạng Thánh Đạo Học Cung cũng không có. Chỉ có thể đi như vậy đi xuống. Nhiều lời vô ích. Trong tay cung chủ Tinh Thần Cung vung lên, lập tức tinh thần hóa thành mọi loại pháp, rủ xuống trực tiếp nổ vang Tiêu Thần. Tiêu Thần bóng người bất động, đứng tại chỗ, trong mắt hắn chớp động, thương sinh mắt rồng bên trong nắm trong tay quy tắc, ở trước mặt hắn có một đạo bình chướng vô hình. Có thể được rồi ngăn cách hết thảy. Đánh. Tinh thần ở trước mặt Tiêu Thần nổ tung. Tiêu Thần, lông tóc không hao tổn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, phía dưới, Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều là há to miệng, có chút khiếp sợ, tiểu sư đệ cho bọn họ vui mừng nhiều lắm. Con ngươi cung chủ Tinh Thần Cung chấn động. Mà bộ pháp của Tiêu Thần đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ kia, phảng phất xuyên qua hư không, bóng người Tiêu Thần đã đạt tới trước mặt cung chủ Tinh Thần Cung mà cách đó không xa, hắn tàn ảnh còn không từng biến mất. Tốc độ như vậy, khiến người ta sau lưng phát lạnh. Ngươi nếu ở không đem hết toàn lực, ta là song không còn hạ thủ lưu tình. Chương 1294, Thánh cảnh chi chiến. Câu nói của Tiêu Thần ở hai cung chủ Tinh Thần Cung truyền đến, lúc này mặc dù thực lực cung chủ Tinh Thần Cung thương pháp nhưng Tiêu Thần tự nhiên biết đến, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Lúc trước bọn họ rời khỏi Thánh Đạo Học Cung thời điểm trận chiến kia, bây giờ Tiêu Thần trả rõ mồn một trước mắt. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại lưu thủ, hạ thủ lưu tình, lúc trước suy nghĩ cái gì rồi? Cho nên lúc này Tiêu Thần đối với thủ hạ cung chủ Tinh Thần Cung lưu tình chẳng những không có một tia cảm động, ngược lại có loại chán ghét cảm giác. Tiêu Thần cảm thấy hắn rất giả dối. Sắc mặt cung chủ Tinh Thần Cung trở nên ngưng trọng. Đã như vậy, vậy ta là song không còn lưu thủ, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể hay không ở dưới tay ta chống đi xuống. Ta thân là Thánh Đạo Học Cung được cung chủ, tự nhiên không thể để cho ngươi lần nữa làm sàng làm bậy, giết ngươi cũng coi là thanh lý môn hộ. Giọng nói của hắn lãnh đạm truyền ra, thấy Tiêu Thần, con ngươi cũng bay lên chết sát ý cùng lạnh lùng. Tiêu Thần được nghe lời này, không thể nín được cười. Thanh lý môn hộ, lời này nghe thật đúng là chói tai. Ngươi cũng xứng nói rõ sửa lại môn hộ. Lúc trước ta bị cung chủ Thánh Huyền Cung xuất thủ trấn áp thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi đang yên lặng mà nhìn xem, không từng có nửa điểm để ý tới qua ta. Ta thối lui ra khỏi Thánh Đạo Học Cung bị mấy vị cung chủ vây công thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi là bọn họ một thành viên trong đó, Thánh Đạo Học Cung truy sát ta, ngươi ở đâu? Ngươi người sư phụ này ngầm cho phép hành vi của bọn họ. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi xứng làm một cái sư phụ. Ngươi xứng làm ta sư phụ của Tiêu Thần. Bây giờ ngươi nói thanh lý môn hộ, ngượng ngùng, lúc trước rời khỏi Thánh Đạo Học Cung thời điểm ta là xong nói qua, ta cho ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, sư đồ tình cảm dừng ở đây rồi, ngươi không cần dùng thanh lý môn hộ hai chữ xem như điểm dừng chân, muốn động thủ, ta cho ngươi cơ hội, đến đây đi. Câu nói của Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, để cho sắc mặt cung chủ Tinh Thần Cung vô cùng khó coi, đáy mắt cũng che lấp. Chẳng qua, vừa rồi ngươi lời nói cũng thành toàn ta, hiện tại ta giết ngươi, sẽ không còn có chút nào lo lắng, bởi vì ngươi vốn là người đáng chết. Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần lao vùn vụt mà ra, đấm ra một quyền, không có chút nào đa dạng, đều là bá đạo tiên lực cùng kinh khủng thiên địa quy tắc lực. Lực lượng kia giống như thiên hà tuyên tiết, lao nhanh không thôi. Tinh thần chi lực của cung chủ Tinh Thần Cung cũng là cuồng bạo vô cùng, nếu như nói hắn vừa rồi lực lượng có thể được rồi vỡ nát một đạo sông núi, bây giờ mà có thể phá hủy cả vùng. Giờ khắc này, hắn không có ở đây lưu thủ. Tiêu Thần, nhất định giết. Không phải vậy, Thánh Đạo Học Cung đem không tồn tại nữa. Ầm ầm. Chư thiên tinh thần hóa thành vô tận lĩnh ngộ đem hắn cùng Tiêu Thần bao phủ trong đó, phía dưới đám người đều là không cách nào thấy rõ trong đó tình hình chiến đấu. Thánh Thiên Lân nhíu mày. Một cung chi chủ, xuất thủ toàn lực, xem ra lần này Tiêu Thần có phiền toái. Mục Vân Thư đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thiếu Du, sư phụ muốn giết tiểu sư đệ. Tần Thiếu Du gật đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra, một trận chiến này mặc kệ hắn đây hai cái người nào thắng, đối phương đều hẳn phải chết. Trước ngươi không phải còn hỏi nếu như ta tiểu sư đệ muốn giết sư phụ, chúng ta như thế nào làm hay sao? Bây giờ sư phụ làm phép cũng là cho chúng ta đáp án. Mục Vân Thư trầm mặc. Không biết tại sao, nàng đối sư phụ bắt đầu sơ viễn. Có lẽ, loại cảm giác này đã sớm tồn tại. Chỉ có điều hôm nay nàng mới chính thức cảm thấy. Thánh Đạo Học Cung này, thật càng ngày càng lạnh máu. Hình Khải thấy trong hư không đại chiến, siết chặt quả đấm. Những người khác trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Nhưng càng nhớ tới hơn đồng ý câu nói của Hình Khải. Ông ông. Trong hư không, sức mạnh cấm kỵ lưu động, trên người Lạc Thiên Vũ tách ra mấy đạo quang thải, chạy thẳng tới cung chủ Phù Hoa Cung đi. Lực lượng kia đối với nàng mà nói có thể tăng phúc thực lực bản thân, nhưng đối với địch nhân rồi, là suy yếu. Không thể nghịch suy yếu. Sau lưng Thẩm Lệ, Thần Nguyệt hiện lên, trong tay của nàng ta vừa đến lạnh như băng ánh trăng thần kiếm, đó là Nguyệt Thần truyền thừa cho thanh khí của nàng, uy lực cực lớn. Nguyệt Thần Trảm. Hai nữ một phụ trợ, một cường công, cho dù cung chủ Phù Hoa Cung đều là đã rơi vào hạ phong. Dù sao hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thế nhưng có thượng cổ đại hiền truyền thừa trong người, thật ra thì giống như cường giả thánh cảnh có thể được rồi sánh ngang. Bây giờ các nàng lực lượng đều là đã từng thiên vực đứng đầu lực lượng. Sư phụ, nhận thua đi. Hai nữ thấy cung chủ Phù Hoa Cung, chậm rãi mở miệng. Trong mắt đẹp lộ ra không đành lòng. Nhưng cung chủ Phù Hoa Cung lại là lắc đầu. Lệ Nhi, Thiên Vũ, nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với mình. Thanh âm của nàng mãi mãi cũng là như vậy nhu hòa, nhớ kỹ sư phụ. Đánh. Sau một khắc, khí tức cung chủ Phù Hoa Cung tăng vọt, thẳng tới cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên. Con ngươi Lạc Thiên Vũ lập tức một bên, trong tay của nàng có từng đạo chữ cổ nổi lên, trong đó lộ ra sức mạnh kinh khủng có thể được rồi trấn áp hết thảy. Cấm kỵ thần lực, chấn. Trong chốc lát, chữ cổ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã vây ở bên người cung chủ Phù Hoa Cung, lập tức, chữ cổ hào quang đại phóng, khí tức cung chủ Phù Hoa Cung bị áp chế, sau đó mới phong ấn sẽ trong cơ thể. Mà Thẩm Lệ Nguyệt Thần Trảm đã tới rồi. Cung chủ Phù Hoa Cung đem hết toàn lực đón lấy. Lập tức, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Khí tức cung chủ Phù Hoa cung hề bại xuống dưới, rớt xuống trời cao, bị nhân vật trưởng lão của Phù Hoa cung tiếp nhận, trong mắt của nàng hung hăng run rẩy, cuối cùng nhắm hai mắt lại, im ắng thở dài. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không lên tiếng, xoay người, lao tới những chiến trường khác. Hai người bọn họ phân biệt đi tới đường Diệu Âm cùng Yến Khê Tuyết nơi này, có các nàng gia nhập, chiến đấu cục diện càng phát ổn định, cuối cùng trái ngược áp chế phần Thiên cung cung chủ cùng cung chủ Thần Vũ cung. Một bên khác, lúc này chiến cuộc để cho mọi người ngưng mắt. Thủ hạ Bắc Lạc Sinh Ca, cung chủ Thiên Kiếm cung có chút giật gấu và vai, vậy mà chỉ có sức lực chống đỡ, miễn cưỡng có thể được rồi hoàn thủ, càng đánh càng kinh hãi. Long Huyền Cơ cũng đang áp chế cung chủ Nhân Đế cung. Đã từng, hắn mục đích bản thân Nhân Đế cung đi ra. Bây giờ, trái ngược sư phụ trước kia đã không phải đối thủ của hắn. Trung Linh Tú bật hết hỏa lực, rời mây cung cung chủ đã lộ ra sơ hở, lập tức cũng là chiến bại bị Trung Linh Tú vào hư không bên trong xóa bỏ. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Nhưng người thứ nhất hạ sát thủ lại là Trung Linh Tú. Nàng đối Thánh Đạo học cung không tốt cảm giác. Tất cả đương nhiên sẽ không lưu tình, vốn nàng không muốn giết rời mây cung cung chủ, nhưng là rời mây cung cung chủ lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng một tiếng xúc sinh, mở miệng một tiếng phản nghịch để cho Trung Linh Tú tức giận công tâm, mới xuống sát thủ. Rời mây cung sắc mặt đệ tử trưởng lão cực kỳ khó coi. Cung chủ bị chém giết. Trung Linh Tú vẹn vẹn thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong a, lại có thể chém giết cung chủ thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này 30 năm, bọn họ trải qua cái gì? Trở nên yêu nghiệt như thế. Đánh. Một quyền tiểu khả ái, mang theo thiên địa yêu lực, theo anh em rơi vào trên người cung chủ Thiên Hình cung, lập tức bóng người cung chủ Thiên Hình cung bị hung hăng đánh bay mấy ngàn trượng, hình phạt lực đều là không bể nát có thể. Máu tươi cuồn cuộn. Lao cẩu, để mạng lại. Chương 1295, Thánh Đạo học cung chỉ biến. Phúc. Cung chủ Thiên Hình cung không ngừng khạc ra máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hắn đi theo ngạo nghệ biến thành khiếp sợ, bây giờ là hoảng sợ, hắn khiếp sợ tiểu khả ái thời gian, hiện tại là hoảng sợ chính là sức chiến đấu của tiểu khả ái. Rõ ràng chỉ có thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại có thể được rồi đả thương nặng hắn cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên, vượt qua ba cảnh giới cái này như thế nào khả năng? Hắn vẫn là người hay sao? Nhưng, hắn chính là làm được. Không phục không được. Thấy dáng vẻ cung chủ Thiên Hình cung trong mắt tiểu khả ái lạnh lùng không giảm chút nào, sát ý của hắn cũng đều khắc ở trong mắt. Phía dưới, sắc mặt Hình Khải biến đổi. Cung chủ Thiên Hình cung là sư phụ của hắn, bây giờ tiểu khả ái muốn giết hắn. Hắn trợn mắt nhìn. Điều này làm cho nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Nắm đấm của hắn siết chặt. Thần Lệ, có thể hay không không giết hắn? Hình Khải vừa sải bước ra, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hư không, tiểu khả ái trong mắt, thấy Hình Khải. Hắn tự nhiên quen biết Hình Khải. Lúc trước ở Thánh Đạo học cung, Hình Khải đã giúp Tiêu Thần. Đối bọn hắn cũng không tệ. Nhưng thật là Thiên Hình cung được đệ tử. Tiểu khả ái nhíu mày. Nhưng, vẫn là mở miệng, không thể. Dứt tiếng lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, tiểu khả ái một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, cung chủ Thiên Hình cung cười ra tiếng. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng. Thần Lệ, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi? Buồn cười. Miệng cung chủ Thiên Hình cung sừng có dữ tợn, hắn đường đường Thánh Đạo học cung Thiên Hình cung chủ, cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên, nhưng bây giờ lại bị một chỉ là thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong hậu bối bức thành như vậy. Còn muốn đệ tử vì mình xin tha. Tâm cảnh của hắn hoàn toàn hỏng mất. Cho nên ở tiểu khả ái phân tâm trả lời Hình Khải bảo, hắn trực tiếp xuất thủ một kích toàn lực, trực tiếp xuyên thủng ngực tiểu khả ái. Hình Khải thông lỗ co rụt lại. Vô số đệ tử Thánh Đạo học cung nhíu mày. Thủ đoạn như vậy, vậy mà xuất từ bọn họ cung chủ Thánh Đạo học cung. Thật là khiến người ta chơ chẽn. Nhưng hắn cũng là vì Thánh Đạo học cung. Không ít đệ tử nghĩ như vậy. Tiểu khả ái che ngực, máu tươi từ bên miệng nhỏ xuống, sắc mặt khó coi vô cùng, sắc ý ba động to lớn, không còn che giấu, vô tận yêu lực hội tụ ở ngực, sau đó màu máu nhuyễn động, ở mau khôi phục. Hình Khải, đừng trách ta không niệm bằng hữu tình nghĩa bác mặt mũi của ngươi, hôm nay cung chủ Thiên Hình cung hẳn phải chết, mà còn ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Thần Lệ, vẻ mặt Hình Khải phức tạp ở độ mở miệng. Người nào ngăn cản ta, ta giết hay. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới tất cả trưởng lão của Thiên Hình cung cùng đệ tử, còn có Hình Khải. Hình Khải bị Tần Thiếu Du kéo lại, sau đó lắc đầu. Cung chủ Thiên Hình cung hèn hạ đánh lén, chọc giận Thần Lệ, chết chưa hết tội. Hình Khải thở dài một tiếng. Điểm này hắn đương nhiên thấy được. Nhưng nhìn sư phụ bị người giết, mà thờ ơ, đáy lòng của hắn không qua được này cũng khảm. Tiểu khả ái được khôi phục để cho cung chủ Thiên Hình cung khiếp sợ, hắn muốn mở miệng nhưng lại phát hiện hắn nói không ra lời, mà còn hắn toàn thân bắt đầu đau nhức kịch liệt, thân thể còn có linh hồn đều là vô cùng thống khổ. Ta để ngươi hình thần câu diệt. Tiểu khả ái phía sau yêu thần trực tiếp đem linh hồn cung chủ Thiên Hình cung rút ra, tiểu khả ái trực tiếp vỡ nát thân thể cung chủ Thiên Hình cung, mà linh hồn của hắn đối tiểu khả ái đau khổ cầu khẩn, nhưng con mắt tiểu khả ái đều không nháy mắt một chút, lấy yêu hỏa phần đốt đi. Cung chủ Thiên Hình cung thống khổ không chịu nổi, cuối cùng hóa thành hư không. Mà thương thế của tiểu khả ái khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể đế yêu nhất tộc mạnh mẽ vô cùng, có thể xưng hoàn mỹ, yêu tộc đại thánh truyền thừa cho hắn, đồng thời vì hắn mở ra một tia đế yêu huyết mạch phong ấn, bây giờ tiểu khả ái mở ra chân chính yêu nghiệt nhân sinh. Dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, kiếm đạo vỡ nát. Cung chủ Thiên Kiếm Cung bóng người nhanh lùi lại. Thấy Bác Lạc Sinh ca, đáy mắt của hắn chớp động một vẻ sợ hãi, ngọn lửa kia có thể được rồi đốt cháy hết thảy, hắn thương hại không được nữa Bác Lạc Sinh ca, mà Bác Lạc Sinh ca lại có thể tổn thương hắn, đánh đã nửa ngày, hắn hoàn toàn bị áp chế. Nhận lấy cái chết. Bác Lạc Sinh ca hừ lạnh một tiếng, lập tức hư không đều là hỏa vực, vây quanh Cung chủ Thiên Kiếm Cung, bá đạo hỏa diễm phía dưới, Cung chủ Thiên Kiếm Cung luống cuống. Khí tức tử vong ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Thần sắc hắn sợ hãi. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Đối với cái này, Bác Lạc Sinh ca cười lạnh một tiếng, trận chiến đấu này chỉ có sinh tử, không đầu hàng hai chữ. Kèm theo câu nói của Bác Lạc Sinh ca, Cung chủ Thiên Kiếm Cung bị biển lửa cắn ướt, đốt thành cho bụi. Một đời cường giả, như vậy vẫn lạc. Bây giờ, Thánh Đạo Học Cung đã chết trận bốn vị nhân vật cung chủ Thiên Kiếm Cung bị Bác Lạc Sinh ca chém giết, Rời Mây Cung cung chủ bị Trung Linh Tu chém giết, Cung chủ Thiên Hình Cung bị Tiểu Khả Ái chém giết, Phần Thiên Cung cung chủ bị Yến Khê Tuyết cùng Thẩm Lệ hợp lực chém giết. Cung chủ Thần Vũ Cung đã thương nặng, gộp không bị giết. Bởi vì, hắn là Tần Mục Phong cùng sư phụ của Cố Hồng Trần, Lạc Thiên Vũ cùng Đường Diệu Âm thấy chết đi cố nhân phân thượng, không giết hắn, mà còn đánh cho trọng thương, bị Niệm Dương tiêu tiếp trở về. Lúc này, Thánh Đạo Học Cung sụp đổ một nửa. Còn có sức chiến đấu chỉ còn lại có Cung chủ Ảnh Trần Cung, Cung chủ Tinh Thần Cung, Cung chủ Nhân Đế Cung. Cung chủ Thánh Huyền Cung Thánh Thiên Lân không được tham chiến. Cung chủ Phù Hoa Cung cũng bị đả thương nặng, không ở chiến lực. Tiểu Khả Ái hội hợp Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Đường Diệu Âm, Yến Khê Tuyết, Bác Lạc Sinh Ca, Trung Linh Tú năm nữ, mở miệng nói, "Ta đi chợ Huyền Cơ một chút sức lực, Cung chủ Ảnh Trần Cung am hiểu ám sát, Trấn Dương đánh lâu không xong, các ngươi đi hỗ trợ, Tiêu Thần nơi đó không cần phải để ý đến." Nam nữ gật đầu, phi thân đi. Sau đó, Tiểu Khả Ái hít sâu một hơi, dậm chân mà ra, Cung chủ Nhân Đế Cung, cũng sư phụ của hắn, vốn là bị áp chế Cung chủ Nhân Đế Cung thấy Tiểu Khả Ái đến, không thể không thê thảm cười một tiếng. "Thiên Diệt Thánh Đạo Học Cung ta a." Giọng nói của hắn lộ ra không cam lòng. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ đứng song vai, thấy Cung chủ Nhân Đế Cung chậm rãi mở miệng, "Sư phụ, ngươi tự phế tu vi đi." Con ngươi Cung chủ Nhân Đế Cung chớp động, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng, vô lực nhắm hai mắt lại. Sau đó, thân thể có máu tươi hóa thành cột máu vẩy ra mà ra, sau đó thẳng tắp nằm xuống, rốt cuộc không có hít thở, Cung chủ Nhân Đế Cung tự vận. Cung chủ Ảnh Trần Cung bị Yến Chấn Dương vào hư không bên trong hợp lực đánh giết, rào sát ở hư không loạn lưu bên trong, Thánh Đạo Học Cung chín trận chiến trừ Tiêu Thần toàn bộ hết thảy đều kết thúc. 10 vị cung chủ, 2 vị đả thương nặng, 1 vị tự sát, 1 vị không tham dự, 1 vị đại chiến còn không thể kết thúc, còn lại 5 người toàn bộ chết trận. Cái ngày này, Thánh Đạo Học Cung tai nạn, có tính đột phá đả kích. Hư không, tinh thần lĩnh ngộ vỡ vụn, toàn thân cung chủ Tinh Thần Cung làm máu bay ra, quẳng xuống đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thoi thoát, Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, bạch y phía trên vết máu loang lổ, hắn Thiên Ma Long trong tay phượng chiến kích bay ra, trực tiếp cắm vào ngực cung chủ Tinh Thần Cung, đoạn tuyệt tính mạng của hắn. Cung chủ, lên đường bình an. Đến đây, Thánh Đạo Học Cung chi chiến, hết thảy đều kết thúc. 10 người Tiêu Thần, quét ngang Thánh Đạo Học Cung. 10 vị cung chủ không có sức chống cự, sau ngày hôm nay, Thánh Đạo Học Cung biến thành lịch sử. Chương 1296, ý nghĩ của Tiêu Thần. 10 người Tiêu Thần, dậm chân mà ra. Thấy Thánh Đạo Học Cung vạn người đệ tử cùng hơn 10 vị nhân vật trưởng lão, trong mắt của bọn họ vô cùng bình thản, phảng phất chém giết mấy vị Thánh Đạo Học Cung cung chủ căn bản cũng không ở bảo dưới, hoàn toàn cũng ở trong dự liệu của bọn họ. Đại chiến, hiện ra xu thế nghiền ép. Thánh Đạo Học Cung, còn có người nào không phục? Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, tất cả mọi người là thấy đám người Tiêu Thần, vẻ mặt tâm đầu ý hợp, không có nói chuyện, hồi lâu, Tiêu Thần đặt ở mở miệng, nói từ từ, hôm nay Thánh Đạo Học Cung họa không phải 10 người chúng ta cố ý vi trì, mà Thánh Đạo Học Cung từng bước ép sát kết quả, nếu như lúc trước các ngươi không được đuổi tận giết tuyệt, Thánh Đạo Học Cung sẽ không có hôm nay. Hơn 10 vị trưởng lão nghe xong, túi đầu, trầm mặc. Mà cung chủ Phù Hoa Cung, hai người cung chủ Thần Vũ Cung sắc mặt đều có chút ít cô đơn. Có một số việc trong lòng bọn họ rõ ràng. Tiêu Thần, các ngươi dự định lưu lại ở Thánh Đạo Học Cung? Thánh Thiên Lân thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, hắn cũng hy vọng đám người Tiêu Thần lưu lại, dạng này, Thánh Đạo Học Cung sẽ không tiền cường thịnh. Câu nói của Thánh Thiên Lân, 10 người Tiêu Thần nhìn nhau cười một tiếng. Thánh Đạo Học Cung, bọn họ đã mất đi tưởng niệm, hôm nay chỉ vì báo thù. Thù lấy báo, tự nhiên cũng sẽ không có ở cần thiết lưu lại. Nhưng Tiêu Thần vẫn phải làm những thứ gì? Hắn thấy ở đây đám người, mỉm cười, Thánh Đạo Học Cung, trong Thánh Huyền Cung, Tiêu Thần 10 người đứng ở chỗ đó, ở chỗ này còn có mấy người, cung chủ Thánh Huyền Cung Thánh Thiên Lân, Tần Thiếu Du, Mục Vân Thương, Hình Khải, đám người Niệm Dương, Tiêu tập hợp một chỗ, trên mặt đều là lộ ra đã lâu không gặp nụ cười. Tiêu Thần, lần này, vậy là chuyện gì? Thánh Thiên Lân trước tiên mở miệng. Ánh mắt đám người Thẩm Lệ cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Kế hoạch của Tiêu Thần, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Thần thấy mọi người, cười nói, tự nhiên là an bài một chút Thánh Đạo Học Cung, bây giờ Thánh Đạo Học Cung đã không còn là năm đó Thánh Đạo Học Cung, cho nên ta muốn đeo các ngươi biến đổi một phen. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người đều là hơi chớp động. Như thế nào biến đổi? Mọi người lên tiếng hỏi. Tiêu Thần thấy mọi người ở đây, mở miệng nói, các ngươi nhưng có nghĩ qua, muốn vừa thống nhất thiên vực. Một câu nói, con ngươi mọi người trợn tròn lên. Nhất thống thiên vực. Cái này. Thấy các ngươi hắn khiếp sợ như vậy ánh mắt, Tiêu Thần nói, hiện tại thiên vực đã không còn là năm đó chư thánh tồn tại thiên vực, tiên đế nhiều không kể xiết, nhưng cường giả thánh cảnh, gia thánh đạo học cùng thiên hoàng chiến tộc, còn có phương nào thế lực có thể được rồi lấy ra được tới. Thiên vực nhất thống, cũng không khó. Câu nói của Tiêu Thần, để cho con ngươi mọi người đều là điên cuồng chớp động lên. Kế hoạch này, vẫn còn có chút khiếp sợ. Cho nên, hiện tại, các ngươi đều muốn trở thành thánh đạo học cung có thể được rồi nắm trong tay quyền phát biểu người, cho nên mới muốn trước đi cải biến thánh đạo học cung. Lúc trước thánh đạo học cung chia làm thập cung, nhưng bây giờ xem ra, không cần nhiều như vậy, về phần chia làm năm cung là đủ. Nói, ánh mắt Tiêu Thần thấy đám người Thánh Thiên Lân, cười nói, Thiên Lân tiếp tục chấn giữ Thánh Huyền Cung. Ta đại sư huynh Tần Thiếu Du cảnh giới thánh cảnh lục trọng thiên đình phong, thánh bảng bây giờ thứ nhất, chấp trưởng một cung, không đáng kể. Tần Thiếu Du thấy Tiêu Thần, mỉm cười. Hình Khải sư huynh tiếp tục chấp trưởng Thiên Hình Cung, nắm trong tay Thánh Đạo Học Cung hình pháp. Hình Khải nghe vậy, gật đầu. Niệm Dương Tiêu sư huynh liền tiếp nhận cung chủ Thần Vũ Cung chi vị. Mà nhị sư tỷ ta cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tiêu Thần phân chia, mấy người đều là không có ý kiến, tiếp xuống liền đem lúc đầu thập cung hóa thành năm cung, mỗi một cung chấp trưởng ban đầu hai cung đệ tử. Thánh Đạo Học Cung vẫn như cũ Thánh Đạo Học Cung, nhưng bây giờ người cầm quyền lại toàn bộ đội chủ. Tiêu Thần phân chia, không người nào dám có ý kiến. Mà cung chủ Phù Hoa Cung cùng cung chủ Thần Vũ Cung lại thoái vị quy ẩn. Về phần tất cả trưởng lão vẫn như vũ phân chia năm cung bên trong. Mà Tiêu Thần 10 người lại ở năm cung treo vinh dự danh tiếng của trưởng lão, như vậy cũng phải giúp lấy bọn hắn chấn áp Thánh Đạo Học Cung đơn kháng lực đo, khiến bọn họ chậm rãi rèn luyện, biết đến Thánh Đạo Học Cung mới thành hình. Trong nháy mắt, cũng là thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, Thánh Đạo Học Cung đã định hình. Thánh Huyền Cung chưa từng thay đổi, mà Tần Thiếu Du lại chấp trưởng năm đó Tinh Thần Cung cùng Nhân Đế Cung, nên cung mạng là Tinh Đế Cung, hắn là Tinh Đế Cung cung chủ, mà Thần Vũ Cung lại sát nhập Thiên Kiếm Cung trước kia, cung tên không thay đổi, Niệm Dương kêu là cung chủ Thần Vũ Cung. Hình Khải đem phần Thiên Cung chiếm đoạt, vẫn như Vũ lấy Thiên Hình Cung là xưng hô. Bây giờ Thiên Hình Cung lớn mạnh, Thánh Đạo Học Cung người chấp pháp tăng lên để cho Thánh Đạo Học Cung càng bỏ thêm hơn ổn định, về phần Mục Vân Thư lại đem Ảnh Trần Cung cùng Dợi Mây Cung tiếp trưởng, thay đổi cung đặt tên là Mây Xanh Cung, nàng là Mây Xanh cung chủ. Thập cung thay đổi, thánh bảng cũng có biến hóa. Trước tổ tiên thứ hạng toàn bộ hoàn toàn, quy củ cải thành thánh bảng thứ hạng trong Thánh Đạo Học Cung mới có thể leo lên, rời khỏi đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, vào không được Thánh Đạo Học Cung, mà trước thứ hạng cũng sẽ bị xóa đi. Bây giờ đám người Tiêu Thần tên đã không có ở đây. Đám người Tần Thiếu Du đồng dạng như vậy. 3 năm biến hóa, để cho đám người Tiêu Thần đều là 10 phần hài lòng. Cái ngày này, trong đại điện, đám người đã tụ tập, Thánh Thiên Lân thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, bây giờ mặc dù Thánh Đạo Học Cung chưa từng khôi phục lúc trước huy hoàng, nhưng đã chuyển tốt rất nhiều, kế hoạch của ngươi dính đến Thánh Quốc chi địa Thiên Hoang chiến tộc, cái này chỉ sợ không tốt lắm làm, chẳng lẽ lại muốn cùng Thiên Hoang chiến tộc khai chiến hay sao?" Nghe vậy, 10 người Tiêu Thần đều là nở nụ cười. Sau đó, Tiêu Thần đem Trung Linh Tú kéo đi qua, Tú Nhi Thanh Tú động lòng người đứng ở chỗ đó, Tiêu Thần cười nói, "Chỗ nào dùng khai chiến phiền phức như vậy, chỉ cần Tú Nhi là đủ." Nghe vậy, đám người Tần Thiếu Du con người chớp động. "Chúng ta 10 người đều là người Thánh Quốc chi địa, không được." Nghiêm chỉnh mà nói đều là người Thiên Hoang chiến tộc, mà Tú Nhi là thánh nữ của Thiên Hoang chiến tộc, tương lai thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc. Lời này vừa nói ra, đám người Thánh Thiên Lân hít một hơi linh khí. Hiện tại, chúng ta muốn về một chuyến Thiên Hoang chiến tộc, một cái chớp mắt đã đi ra 450 năm, là lúc này rồi cần phải trở về nhìn một chút. Nói, đám người Tiêu Thần xoay người rời đi. Thánh quốc chi địa, bọn họ lại một lần nữa sẽ đến. Lúc trước, bọn họ thời điểm ra đi cũng đều là cảnh giới tiên đế, bây giờ một lần nữa trở về, đều là cường giả trong thánh cảnh nhân vật. Mà bọn họ đang triển khai một trận kinh thiên đại sự, vậy được rồi nhất thống thiên vực. Thánh quốc chi địa, trên bầu trời Thiên Hoang chiến tộc. 50 năm thời gian, thánh quốc chi địa bây giờ phát triển càng bỏ thêm hơn huy hoàng. Dưới Thiên Hoang chiến tộc, các nước săn sát, cường thịnh nhất thời. Mà Thiên Hoang chiến tộc cũng ở đây phi tốc phát triển, lớn mạnh, so với năm đó Thiên Hoang chiến tộc đã ở từ từ siêu việt, Bạch Thần Phong cùng 10 vị lao tổ đều là bước vào cấp độ thánh cảnh, mà trong đó tu vi cũng đều ở thánh cảnh tứ trọng thiên phía trên, Bạch Thần Phong càng đạt đến cảnh giới thánh cảnh lục trọng thiên. Năm đó hắn vẫn lạc cũng là bởi vì nhập thánh, bây giờ hắn chết mà phục sinh, thánh cảnh hình như cũng không phải hắn trọng điểm. Mà Tiêu Hoàng đám người cũng đều ở Bạch Thần Phong đám người dạy bảo xuống bước vào đứng đầu cấp độ tiên đế, thậm chí hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đã bước vào cảnh giới thánh cảnh nhất trọng thiên, bọn họ là trưởng lao Thiên Hoang chiến tộc, cộng đồng quản lý Thiên Hoang chiến tộc cùng các nước. Cái ngày này, hư không có 10 người dậm chân mà ra, đi tới trên bầu trời Thiên Hoang chiến tộc. Đám người Tiêu Thần con ngươi chớp động lên hoài niệm cùng kích động. Từ biệt 50 năm, bây giờ rốt cuộc trở về. Nghĩa phụ, chúng ta trở về. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, sau đó lấy Trung Linh Tú cũng cười nói, sư gia gia, các vị thúc thúc ca gì, còn có mấy vị gia gia, mau tới tiếp ta. Chương 1297, Tiêu Thần thẻ đánh bạc. Rất nhanh, trong Thiên Hoang chiến tộc bay ra mấy người. Đám người Tiêu Thần thấy bọn họ, vẻ mặt đều là lộ ra nụ cười ấm áp. Về nhà, thật tốt. Long Huyền Cơ đeo đường Diệu Âm ở Thiên Hoang chiến tộc ngồi trong chốc lát cũng là về tới Viêm Long Thánh Quốc, mấy chục năm chưa từng về nhà, nhớ cực kỳ, trước khi đi nói cho Tiêu Thần có việc trực tiếp đi tìm bọn họ là đủ. Mà Bác Lạc Sinh Ca không cùng tới, nàng cũng trở về nhà. Quê hương của nàng ở Thánh Chiêu chi địa. Trung Linh Tú trực tiếp nhào tới trong ngực Bạch Thần Phong, cọ sát cái đầu nhỏ, mười phần thân mật, sư gia gia, Tú Nhi hình như các ngươi. Nói, mắt to đều có chút ít hồng hồng. Bạch Thần Phong mấy cái lao ra này tâm đều là nhanh hóa, trong mắt bọn hắn, Tú Nhi chính là cháu gái của bọn hắn, lúc trước lúc rời đi Trung Linh Tú, bọn họ thế nhưng mười phần không bỏ, bây giờ một lần nữa trở về, lại là 50 năm sau. Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, kêu một tiếng nghĩa phụ. Vẻ mặt Bạch Thần Phong chớp động. Trở về đã khỏi, trở về đã khỏi. Đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đều là trong mắt chớp động quang thải, từ biệt mấy chục năm, bọn họ đều là hết sức nhớ, bây giờ một lần nữa trở về, bọn họ đều là vô cùng vui vẻ. Tỷ, từ biệt 50 năm, được chứ? Mắt to của Mộ Dung Thiến Nhi đã bịt kín hơi nước, nhưng là vẫn lộ ra nụ cười. Đều tốt, tất cả mọi người tốt. Lôi Vân Đình cười nói, được rồi không dễ dàng trở về, hôm nay không say không về. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Được rồi, không say không về. Ngày thứ hai, Tiêu Thần đem cái này hơn 50 năm trải qua đều nói cho mọi người nghe, tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động, bọn họ không phải là không hướng tới đám người Tiêu Thần sinh sống, nhưng bọn họ cũng biết, đám người Tiêu Thần đều là yêu nghiệt chi tài, mặc dù bọn họ tính được là đứng đầu thiên tiêu, nhưng so với đám người Tiêu Thần vẫn là kém rất nhiều. Nhưng bọn họ hữu nghị chưa từng thay đổi. Bọn họ từ thiếu niên bắt đầu cũng là quen biết, tương giao, bây giờ đã mấy chục năm. Làm bằng sắt, lao không thể thúc dục. Đột nhiên, vẻ mặt Tiêu Thần không thể không khẽ động. Huyền Tình, thế nào theo Lâm đại ca ta làm gần như vậy a? Một câu nói, để cho mọi người cười một tiếng. Lâm Côn có chút ngượng ngùng. Đến là Lạc Huyền Tình khoét một cái Tiêu Thần, sau đó dắt tay Lâm Côn. Hợp pháp, ai cần ngươi lo. Đúng vậy, Lâm Côn bây giờ đã cùng Lạc Huyền Tình thành hôn. Ở 10 năm trước, Tiêu Thần đám người trả tu hành ở Chư Thánh Đảo, không nhận được tin tức, nghe vậy, bọn họ đều có chút ít tức hận, không ăn được rượu mừng, náo loạn lên động phòng. Bây giờ, mọi người ở đây đều đã không sai biệt lắm thành song thành đôi. Hai người Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên không muốn trở thành cưới, chuyên tu võ đạo, Lôi Vân Đỉnh cùng Kỷ Tuyết, Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi ở đã thành hôn nhiều năm, bây giờ Lạc Uyển Tình cũng gả cho Lâm Côn, mà Lâm Ninh cũng ở đây cùng Thạch Thiên kết giao. Thấy bọn họ trong mắt Tiêu Thần tràn đầy chúc phúc, không người càng hy vọng bọn họ đều qua thật tốt. Sau đó, Tiêu Thần đem lần này bọn họ trở về mục đích nói cho mọi người tại trận người đều là trong lòng rung chuyển, nhất thống thiên vực, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có Tiêu Thần có thể được rồi làm được, nhưng lấy tu vi bây giờ của bọn họ thực lực cũng chưa chắc không làm được. Nghĩa phụ, bây giờ khống chế của Thánh Đạo Học Cung người đều là bạn tốt của chúng ta, càng huynh đệ, tin qua, chúng ta cũng trưởng lão Thánh Đạo Học Cung, nếu như Thiên Hoang chiến tộc cùng Thánh Đạo Học Cung ra mặt, thiên vực nhất thống, dễ như trở bàn tay. Bạch Thần Phong nở nụ cười. Ngươi nghĩ làm, vậy làm đi. Đối với Tiêu Thần, Bạch Thần Phong ủng hộ vô điều kiện, mọi người càng một phiếu thông qua được. Thế là, Tiểu Khả Ái trở về thông chi Thánh Đạo Học Cung. Nửa tháng sau, trong Thánh Đạo Học Cung, triệu tập cả thế lực của thiên vực, thương thảo thiên vực nhất thống thời điểm. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt cũng là nửa tháng đi qua. Thánh quốc chi địa mấy ngàn người lao tới Thánh Đạo Học Cung, những người này đều là Thánh quốc chi địa nhân vật đại biểu, mà ở Thánh Chiêu chi địa cũng có mấy ngàn vị các phe cường giả lao tới Thánh Đạo Học Cung. Bây giờ Thánh Đạo Học Cung vô cùng trang nghiêm, làm Thánh địa Thánh Đạo Học Cung lần đầu tiên mời cả thiên vực rất nhiều thế lực đi đến, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà người sắp đặt lại Tiêu Thần, lúc trước đám người Tiêu Thần đi ra Chư Thánh Đạo, cái kia trong hư không âm thanh nói muốn phá vỡ gông xiềng, đám người Tiêu Thần lúc trước không biết, nhưng Tiêu Thần lại biết, hắn ở trong truyền thừa đạt được đáp án. Đây cũng là hắn muốn thống nhất thiên vực nguyên nhân. Lúc này, Thánh Đạo Học Cung, không một vị đệ tử xuất hiện, ở đây mỗi một vị đều là thiên vực cường giả đỉnh cao, đồng dạng là một phương hào hùng, mà Thánh Đạo Học Cung, 5 vị cung chủ tự mình ra sân, 10 người Tiêu Thần đại biểu tất cả trưởng lão tới đồng liệt, mà Tiêu Thần càng lần này nhân vật trọng yếu, về phần tất cả trưởng lão của Thánh Đạo Học Cung lại ở các nơi duy trì trật tự. Các vị, hôm nay hội tụ một đường, thật là thiên vực tương lai, tiếp xuống của ta mỗi một câu nói các ngươi đều muốn tử tế nghe lấy. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, ý chí thánh cảnh bộc lộ, cả Thánh Đạo Học Cung đều là nghiêm túc rất nhiều. Phía dưới đám người bên trong cường giả thánh cảnh mấy trăm vị, còn lại đều là đứng đầu tiên đế. Đây là cả thiên vực lực lượng hải tâm, cũng sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, đều là không lên tiếng. Song, đối với câu nói của Tiêu Thần, bọn họ mỗi một người đều là lòng biết rõ, bởi vì thiệp mời phía trên đã viết rất rõ ràng. Ta muốn thiên vực nhất thống, chế tạo cổ thiên vực huy hoàng, các vị có thể đồng ý. Tiêu Thần nói xong, nhìn phía dưới đám người. Bạch Thần Phong đại biểu Thiên Hoang chiến tộc, thiên vực mạnh nhất đạo thống thánh địa một trong, tự nhiên đứng ở phía trên. Sau khi Tiêu Thần nói xong, hắn mở miệng tỏ thái độ. Thánh quốc chi địa, không có ý kiến. Sau đó, thánh quốc chi địa từng cái thánh quốc đều là làm ra đáp lại, không có ý kiến. Tên Tiêu Thần này ở thánh quốc chi địa cũng là truyền kỳ, lúc trước hắn đem thánh quốc chi địa phá rồi lại lập, phục hưng Thiên Hoang chiến tộc trấn áp thánh quốc chi địa đạo thống, khiến cho thánh quốc chi địa càng bỏ thêm hơn huy hoàng, cho nên câu nói của Tiêu Thần, bọn họ đương nhiên sẽ không có dị nghị. Bọn họ tin tưởng Tiêu Thần. Đây cũng là thánh quốc chi địa có thể được rồi cao tốc quật khởi nguyên nhân. Lòng của bọn hắn đủ, chỉ có một đạo ý chí. Nhưng vô số cường giả của thánh triều chi địa lại nhíu mày, nhất thống thiên vực, đối bọn hắn phảng phất gộp không có chỗ tốt, ngược lại sẽ còn trở thành người khác phụ thuộc. Bọn họ ở đây không người đều sẽ một phương thế lực chi chủ, làm cả đời chủ nhân, hiện tại khiến bọn họ làm người hầu, ai có thể nguyện ý. Cho nên, thánh triều chi địa rất đụng vào. Đây đều là ở trong dự liệu của Tiêu Thần, nhưng hắn có hậu thủ. Thiên vực nhất thống, khi đó tất nhiên. Các vị, ta không tiếp thụ khác thường âm thanh, bởi vì thiên vực nhất thống, ta tình thế bắt buộc, đương nhiên ta cũng không dứt được bức bách các vị, ta đương nhiên biết đến trong lòng của các ngươi suy nghĩ, nhưng ta lấy nói cho các ngươi biết, thiên vực nhất thống, đối với các ngươi, chỉ có lợi ích. Không có chỗ xấu. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Phía dưới, có một phương thánh triều chi chủ mở miệng. Thế lực khác chi chủ cũng tùy theo mở miệng. Trong mắt Tiêu Thần Phong mang tất lộ, chớp động tự tin hào quang. Bởi vì ta trong tay có cổ thánh đạo thống, chỉ cần thiên vực vừa thống nhất, ta là xong công bố đạo thống, để cho trong thiên vực hậu bối thiên tiêu, các đại thế lực người đi đến, các ngươi cảm thấy ta có được điều kiện, phải chăng đầy đủ thống nhất thiên vực. Chương 1298, thiên vực một chỉ huy. Câu nói của Tiêu Thần để cho vô số thế lực chi chủ con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Cổ thánh đạo thống, cái này sao có thể? Cổ thánh đã biến mất mấy chục và năm, đạo thống truyền thừa làm sao có thể ở trong tay Tiêu Thần? Lời của hắn chỉ sợ không thể coi là thật. Rất nhiều thế lực chi chủ trong lòng đang rung động. Thế nhưng nếu Tiêu Thần nói là giả, như vậy chỗ của hắn tới phấn khích nhất thống thiên vực, trong lòng của bọn hắn ở mâu thuẫn, cuối cùng đều là biến thành trầm mặc. Bọn họ muốn nghe Tiêu Thần nói tiếp, nhưng là lại có chút không cam lòng. Dùng cái gì đã chứng minh? Bạch Long Thánh Triều chi chủ mở miệng, hắn chính là một phương Thánh Triều chi chủ, tu vi thánh cảnh, địa vị tôn sùng, lời của hắn, lúc này có thể thay thế Thánh Triều chi địa rất nhiều thế lực. Muốn chúng ta tin tưởng, có thể. Lấy ra chứng cứ tới. Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, trong tay hắn nổi lên một tia lực lượng, có thể được rồi cầm giữ thiên địa, sức mạnh quy tắc kinh khủng nở rộ, tất cả mọi người là cảm thấy chân ép, cho dù cường giả thánh cảnh, vẫn như vũ như vậy. Đây là truyền thừa của Thiên Đế đại hiền. Sau đó trong tay Tiêu Thần một lần nữa chớp động tiên lực, lập tức thiên địa phong vân biến sắc, đầy trời đều là lôi đỉnh hải dương, che khuất bầu trời, khoảng chừng vạn dặm sự rộng lớn. Lôi thánh truyền thừa, vô tận lôi đạo. Con người Tiêu Thần biến hóa, trong đó có mênh mông tiên quang, trong chốc lát ở đây tất cả đều là vẻ mặt lắc lư, bị thay vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế, khi bọn họ ở hồi thần, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Nhãn thuật, 3000 luân hồi, chính là đồng thánh truyền thừa. Lúc này Tiêu Thần đã cho thấy ba đạo kinh khủng đạo thống truyền thừa. Trái tim tất cả mọi người đều là theo lắc lư, bọn họ là người thiên vực cổ thánh, bọn họ chưa từng thấy qua nhưng tiền bối nhưng lưu lại qua cổ thư tịch. Cùng trong đó, độc nhất vô nhị. Tin không? Tiêu Thần thấy bọn họ, chậm rãi mở miệng. Mọi người thấy Tiêu Thần, lúc này trong mắt của bọn họ đã đang nhấp nháy, đó là một vẻ kích động. Sau đó Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, đầy trời yêu lực. Yêu thánh truyền thừa. Cứu. Trên bầu trời, biển lửa sôi trào, phượng hoàng thần điểu xoay, che khuất bầu trời. Hỏa diễm lực lượng để cho không khí nhiệt độ không khí đột nhiên cất cao, trong con ngươi của Bắc Lạc Sinh ca có Phượng Hoàng Thánh diễm nhảy lên. Hỏa Hoàng cổ thánh truyền thừa. Sau đó, thiên khung đen xuống, minh nguyệt thiếu điều, mênh mông vô tận ánh trăng đều ở trong tay Thẩm Lệ nắm trong tay, nàng nhất niệm có thể được rồi chấn áp hết thảy, lấy nguyệt quang chạm giết cường giả. Nguyệt thần truyền thừa. Con ngươi Lạc Thiên Vũ chớp động sáng chói ánh sáng màu, lòng bàn tay của nàng có từng cái chữ cổ hiện lên, khí tức kia phảng phất đến từ hoang cổ, vô cùng uy nghiêm, có thể được rồi trấn áp hết thảy. Phảng phất hết thể đạo pháp ở trước mặt nàng đều không đủ gây cho sợ hãi. Cấm kỵ chi thể, cấm kỵ nữ tế ti truyền thừa. Ngang. Long uy cuồn cuộn, hư không có thần long xoay, vượt qua ngàn trượng có hơn, quả nhiên là quái vật khổng lồ, vẻ mặt tất cả mọi người đều là sợ hãi lực. Long thần truyền thừa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng câu nói của Tiêu Thần. Trong tay hắn, quả nhiên tồn tại các thánh đạo chỉ huy. Ta nếu dám cho các ngươi nhìn, không sợ các ngươi đoạn, nói câu không khách khí, thực lực của các ngươi còn chưa đáng kể. Chúng ta người tùy ý một người đều không phải là thực lực của các ngươi có thể được rồi chống lại. Mặc dù lời của Tiêu Thần cuồng vọng, nhưng lại là lời nói thật. Bọn họ có đạo thống bản thân, cảnh giới siêu phàm. Cảnh giới cùng thực lực đều tính toán thiên vực đứng đầu sức chiến đấu. Thánh Chiêu chi địa cùng Thánh Quốc chi địa tự nhiên không bằng bây giờ Thiên vực hai đại đạo thống Thánh đạo học cung cùng nội tình của Thiên Hoang chiến tộc thâm hậu. Cường giả đại đa số đều là tiên đế, cường giả thánh cảnh không nhiều lắm. Hiện tại, ta, các ngươi có thể suy tính, Thiên vực nhất thống chính là ý chí cổ thánh, nếu Thiên vực nhất thống, ta sẽ đem cổ thánh đạo thống lưu lại ở Thánh đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc, các ngươi có thể gia nhập trong đó, trôi qua tiến vào cơ hội vào cổ thánh di tích. Câu nói của Tiêu Thần, để cho tất cả mọi người ở đây trở nên động tâm. Thiên vực như thế nào nhất thống? Có đại thế lực chi chủ mở miệng, Tiêu Thần nói, các ngươi vẫn như vũ chấp trưởng thế lực của các ngươi, ta sẽ không động, ta sẽ không can dự, nhưng thiên vực sẽ xuất hiện một bao trùm trên các ngươi cần thần phục, xương thần, hậu thế ghê gớm phản bội. Một câu nói, đám người trầm mặc. Những người kia vẫn như cũ cường giả Thánh Chiêu chi địa. Thánh Quốc chi địa, vô điều kiện đồng ý. Hồi lâu, Thánh Chiêu chi địa thần phục, thừa nhận câu nói của Tiêu Thần, thừa nhận thiên vực nhất thống. Tiêu Thần lấy lợi ích ôm lấy bọn họ, gộp ở Thánh đạo học cung ký hiệp nghị, tất cả phản loạn chém giết. Vô số cường giả đều là lưu lại tinh thần lạc ấn ở trong tay Tiêu Thần, dạng này chỉ cần bọn họ có phản loạn bên trong, Tiêu Thần có thể đem nó tùy tiện xóa bỏ. Một năm sau, thiên vực quật khởi thế lực siêu nhiên, đặt tên là Vô Thượng Thiên Cung. Tiêu Thần là chấp trưởng giả, Tiểu Khả Ái 10 người hiệp trợ, Thánh đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc đều có cường giả thánh cảnh gia nhập, là Vô Thượng Thiên Cung tăng lên nội tình. Thánh đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc là thiên vực đạo thống. Ở Vô Thượng Thiên Cung cùng Thánh đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc chi địa có cỡ lớn trận pháp truyền tống, có thể thuấn gian truyền tống, vượt ngang mấy chục vạn dặm cương vực. Các thánh quốc thánh triều cùng vô số thế lực thần phục. Vô Thượng Thiên Cung thành lập thời điểm, cả thiên vực trở nên ăn mừng. Mà Tiêu Thần đem cổ thánh đạo thống lưu lại Thánh đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc, truyền lệnh xuống, cổ thánh đạo thống 30 năm ngay từ đầu, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 năm. Chỉ cho phép thiên kiêu bước vào trong đó. Tuổi tác vượt qua 100 tuổi cường giả không được đi vào. Bất chi bất giác, lại đến mùa đông. Đông tuyết rồi rít bay xuống, đang trang điểm đại địa. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa, cũng chỉ có lúc này, thế gian mới là sạch sẽ nhất. Tiêu Thần nắm lấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, ở Thường Tuyết. Bọn họ liền lặng lặng mà nhìn xem, không đành lòng đi phá hủy cái này một mảnh mỹ hảo. Chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dựa vào bả vai Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, bây giờ, thiên vực nhất thống, ở không đại sự, cuối cùng bọn họ có thể được rồi nghỉ ngơi. Các ngươi biết, ta không am hiểu quản lý, không phải không biết, mà còn không nghĩ, Vô Thượng Thiên Cung giao cho nghĩa phụ quản lý, đám người Hạo Thiên lão tổ hiệp trợ, Thiên Hoang chiến tộc giao cho Tú Nhi chấp trưởng, để cho đám người Vân Đình phụ trợ. Ta muốn hảo hảo cùng các ngươi một đoạn thời gian. Tiêu Thần nói khẽ. Nghe vậy, hai nữ nét mặt tươi cười như hoa. Được rồi. Cứ như vậy, Tiêu Thần làm vung tay trường quỹ, đeo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ du sơn ngoạn thủy tứ xứ, trực tiếp biến mất thời gian một năm. Một năm sau, ba người Tiêu Thần trở về. Thiên vực nhất thống đã quy mô đơn giản, không bao lâu có thể hiện ra chân chính dung hợp. Tiêu Thần gọi tới Tiểu Khả Ái 10 người. Chúng ta phải nỗ lực tu hành, căn cứ cổ thánh nói, trên thiên vực có gông xiềng, chúng ta chỉ có đả thông cái kia một phần nói gông xiềng, tài năng đi về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghe vậy, 9 người rối rít gật đầu. Bây giờ trên người bọn họ có cổ thánh truyền thừa, là thiên vực mở ra gông xiềng, nên tiếp huy hoàng, nghĩa bất dung tử. Được rồi. Sau đó, 10 người bế quan tu hành. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên, thần thái sáng láng, bên ngoài thiên vực, bởi vì nên chính là Tam thập Tam thiên tiên vực đi, tương lai không lâu, ta chắc chắn đặt chân. Chương 1299, nhớ tức lực lượng. Đám người Tiêu Thần bế quan, Bạch Thần Phong chấp trưởng Vô Thượng Thần Cung, Thánh đạo học cung phụ tá. Cả thiên vực không dám không theo. Xong, đám người Tiêu Thần cái này vừa bế quan, chính là thời gian 3 năm, thời gian 3 năm, cả thiên vực đều là đang nhanh chóng giao hòa bên trong, thánh triều vẫn như cũ thánh triều, thánh quốc vẫn như cũ thánh quốc, hai đại trận địa thiên kiêu phân biệt nhìn về phía Thiên Hoang chiến tộc cùng Thánh đạo học cung. Chuẩn bị lại 27 năm, có thể vào trong cổ thánh di tích, tìm cổ thánh đạo thống, mà chỉ có ở hai trong đại thánh địa tuyệt đối thiên kiêu mới có thể vào Vô Thượng Thiên Cung. Điểm này, Tiêu Thần cũng không biết. Là ở đám người Tiêu Thần bế quan, đám người Bạch Thần Phong liên hợp chế định người. Thời gian 3 năm hiện tại ở đám người Tiêu Thần trong mắt đã thật nhanh vô cùng. Xoay người tức thì, đám người Thẩm Lệ tuần tự xuất quan, trên cảnh giới cũng không quá lớn tăng lên, nhưng so với bọn họ trước kia, càng bỏ thêm hơn củng cố cùng thành thục, Tiêu Thần cũng đi ra. Trong con mắt của hắn chớp động lên một mê vong chi sắc, phảng phất có được vấn đề gì không cách nào giải khai. Mọi người thấy Tiêu Thần, không thể không đi tới. "Tiêu Thần, ngươi thế nào, đang suy nghĩ gì?" Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ âm thanh truyền đến, xuất thần Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt hắn vẫn như vũ sáng chói, nhưng lúc này lại dị thường thâm thúy. "Có chút vấn đề, ta muốn không rõ." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, trong giọng nói của hắn đeo một tia tử tính. "Rất êm hay." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai người tựa vào bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần mục đích bản thân sau khi xuất quan thỉnh thoảng chính là thất thần, ngay cả hắn đều là không rõ ràng, nhìn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Tiêu Thần như thế, để các nàng bắt đầu có chút bận tâm tới tới. Nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, được không? Tiêu Thần trầm mặc một khắc, sau đó chậm rãi mở miệng, bên ngoài thiên vực có gông xiềng, không biết là người nào thiết lập, nhưng lại là đem toàn bộ thiên vực đều là phong cấm ở gông xiềng bên trong, ngoại giới người không cách nào tiến vào thiên vực, mà người thiên vũ cũng không cách nào xông phá gông xiềng đi đến cao hơn địa vực. Như vậy Linh Hy cùng Bảo Bảo đi nơi nào? Tiêu Thần lời nói để cho đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không thể không đung đưa. Các nàng không được ở thiên vực, lại đi nơi nào? Trong con ngươi của Tiêu Thần thâm thúy vô cùng, phản phất trong đó có vô tận lỗ đen ở nuốt chửng hết thảy. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không biết nên nói cái gì, bởi vì chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấy chục vạn năm trước cấm chế, coi như là cổ thánh hiền đều là không cách nào phá mở. Tiểu Linh đang kia cùng Tần Bảo Bảo ở đâu? Lúc này có hai cái giải thích. Một là hai người bọn họ đều là bị bên ngoài thiên vực cường giả siêu cấp mang đi, mà cường giả kia thực lực có thể được rồi không nhìn bên ngoài thiên vực gông xiềng cấm chế, điểm này quả thực kinh khủng. Mà đổi thành một lời giải thích cũng là có chút không xong. Thiên vực không có ở đây, mà bên ngoài thiên vực còn có gông xiềng cấm chế tồn tại. Các nàng chỉ sợ đã. Nghĩ tới chỗ này, các nàng không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Những năm gần đây, chống đỡ trước Tiêu Thần đi không chỉ là trên thân gánh nặng sao, còn cố ý bên trong cái kia cất dấu nhớ, mặc dù Tiêu Thần chưa hề trước mặt các nàng nhắc tới. Nhưng các nàng xem đi ra, Tiểu Linh đang ở trong lòng Tiêu Thần phân lượng không thể so với hai người các nàng thấp. Lúc trước Tiêu Thần cùng Tiểu Linh đang gặp nhau cũng là nhân. Sau đó Tiểu Linh đang biến mất cũng là quả. Nếu là thật sự chính là cuối cùng một loại kết quả, các nàng thật không biết Tiêu Thần sẽ là dạng gì phản ứng, mà tình huống như vậy, không biết Tiêu Thần, chỉ sợ Tiểu Khả Ái cũng không thể thừa nhận ở đi. Hai nữ cứ như vậy lặng lặng dựa vào Tiêu Thần, không biết nói qua cái gì. Lúc này, thanh âm Tiêu Thần một lần nữa truyền ra. Lệ Nhi, Thiên Vũ. Ta nhất định có thể tìm tới nàng, đúng không? Giờ khắc này, thanh âm Tiêu Thần đều có chút ít không xác định, chưa hề đều là tự tin. Tiêu Thần lần đầu tiên trong thanh âm lộ ra một tia khiếp ý, ngay cả âm thanh đều có chút ít chẳng phải ngưng thật. Hai nữ gật đầu. Nhất định sẽ. Tiêu Thần đứng dậy, nói, Lệ Nhi, ngươi cùng Thiên Vũ đi xem một chút tỉ tỉ các nàng đi, ta muốn mình ở một lúc, suy nghĩ thật kỹ. Hai nữ ừ một tiếng, biết điều rời đi. Lúc này, các nàng thông cảm Tiêu Thần, không có quấy rầy hắn. Sau khi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi, con ngươi Tiêu Thần lộ ra một tia sợ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có thể được rồi nghĩ tới, hắn như thế nào lại không nghĩ tới, hai nữ không nói, không có nghĩa là trong lòng của hắn không rõ. Tiểu Linh Đang, ta sẽ tìm được ngươi, đúng không? Tiêu Thần ngẩng đầu, trên bầu trời phảng phất nổi lên một thân ảnh, nhìn quanh sinh huy, xinh xắn đáng yêu, mắt to linh động cực kỳ, trong đó lộ ra hoánh ánh nụ cười, Tiêu Thần đang nhìn nàng, hắn cũng ở đây nhìn Tiêu Thần. Miệng Tiêu Thần sừng rắc một nụ cười khổ sở. Thằng ngốc, ngươi thế nào chưa tìm được ta đây? Khương Linh Hy đối với Tiêu Thần hừ một tiếng, dường như có chút bất mãn, miệng nhỏ đều là bĩu lên, lộ ra một luồng tiểu nữ nhi bình thường ngang ngược, mặc dù âm thanh hơi cáu, nhưng trong mắt nhưng không thấy oán trách. Người đang trách ta hay sao? Khương Linh Hy nhuyễn miệng cười, đôi mắt sáng liếc nhìn. Tiêu Thần, ta đang chờ ngươi, vẫn luôn đang chờ ngươi, mau tới a. Mau tới a, ta rất nhớ ngươi a. Được rồi nhớ ngươi a. Âm thanh kia ở quanh quẩn trong đầu Tiêu Thần, vẻ mặt Tiêu Thần thời gian dần trôi qua kiên định, nhưng hắn nhưng không có động. Nhìn trước mắt bóng người thời gian dần trôi qua biến mất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Tiêu Thần đứng dậy, xoay người muốn đi gấp, lại phát hiện, Tiểu Khả Ái không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, mặt của hắn sắc cũng có chút ngưng trọng, Tiêu Thần thấy hắn, Tiểu Khả Ái bây giờ chính như làm ngày hôm qua mình. Tiêu Thần, ngươi nói, các nàng ở đâu? Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, âm thanh có chút trầm thấp, Tiêu Thần khắc cốt tương tư, Tiểu Khả Ái cũng giống như thế. Tiêu Thần nói khẽ, các nàng ở cách đó không xa chờ chúng ta. Không xa lại đúng rồi bao xa. Con ngươi Tiểu Khả Ái hình như hơi phai mờ đi, con ngươi màu tím vàng đều là mất đi quang huy, chúng ta tìm đã lâu như vậy, vẫn như vũ không có đầu mối. Tam thập tam thiên tiên vực. Cái kia lại đúng rồi chỗ nào? Tiểu Khả Ái ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, đó là bên ngoài thiên vực địa phương. Kiên cường điểm của ta Tiểu Linh đang lúc ở Thiên Huyền Đại Lục rời ta đi, bây giờ coi như đã không sai biệt lắm hơn 70 năm thời gian, ta đều sống qua tới, ngươi kém cái gì? Chúng ta cùng nhau tìm các nàng trở về. Câu nói của Tiêu Thần để cho Tiểu Khả Ái thất lạc biến thành ý chí chiến đấu. Chỉ cần một ngày không thấy các nàng, hai người bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua. Cho dù đạp phá Cửu Thiên Thập Địa, vẫn như vũ như vậy. Được rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Tiêu Thần tự mình rời đi, hắn đi đến Trừ Thánh Đảo. Hắn muốn biết thiên vực bị mang tới gông xiềng chuyện, bởi vì hắn muốn xông ra phiến thiên địa này, đi đến cao hơn địa vực. Chỗ nào gọi là Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực? Tác giả Linh Thần nói. Hôm nay một chương, viết hơi trễ, võ thần bây giờ viết đến quyển thứ tư, tam thập tam thiên tiên vực tiên, cái này bản đồ ta muốn rất lâu, cũng chờ đợi rất lâu, bởi vì nơi này có rất nhiều chuyện quan trọng sẽ xuất hiện, cũng võ thần thừa thượng khải hạ một quyển, trọng yếu hơn. Nhưng hôm nay viết, lại có chút ít không biết như thế nào hạ bút, rất nhiều thứ ta còn cần cắt tỉa. Hôm nay càng ra một chương, cho ta cả đêm cắt tỉa thời gian, ngày mai chính thức đăng nhiều kỳ quyển thứ tư. Chương 1300, giải phong đại giới. Chư thánh đảo, Tiêu Thần đến để cho Hắc Bạch Nhị lão đều là lộ ra nụ cười. Lão đệ, tới giết một bàn. Tiêu Thần mỉm cười, chưa từng cự tuyệt. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này chưa từng điều nghiên kỳ đạo, nhưng trước tu hành lại cũng không từng rơi xuống, lại đều đã đạt đến tinh thông trình độ, tuy rằng không nhất định có thể được rồi thắng qua Hắc Bạch Nhị lão, nhưng lại có thể cùng chém giết một phen. Thế là, ba người cũng là ở trên bàn cờ triển khai tranh đấu. Chém giết một phen, Tiêu Thần chiến bại. Nhưng Hắc Bạch Nhị lão cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này, tướng điểm lật xe. Mấy năm không thấy, lại lớn lên tiến vào rất nhiều a. Hắc Bảo trên mặt trưởng lão lộ ra nụ cười, đối với Tiêu Thần một phen tán dương, Tiêu Thần không thể không lắc đầu, đại ca cũng không muốn rồi ủng hộ, chỗ ta mấy năm đều chưa từng động gặp kỳ ngộ, an nội tình thôi, nếu không phải là hai vị huynh trưởng tương lượng, Tiêu Thần đã sớm đã bị giết bảy vào bảy ra. Ông lão áo bào trắng thấy Tiêu Thần, nói, lão đệ ở Đạp Chư Thánh Đảo, nhưng có chuyện quan trọng. Tiêu Thần gật đầu. Không biết hai vị huynh trưởng cũng biết bên ngoài thiên vực có cấm chế gông xiềng một chuyện. Tiêu Thần lần này thống nhất thiên vực, là chính là hiểu khai thiên vực gông xiềng, ở hiện cổ thiên vực huy hoàng một chuyện tới trước một lần nữa cầu kiến chư vị tiền bối. Nghe vậy, sắc mặt Hắc Bạch Nhị lão không thể không trở nên ngưng trọng lên. Chuyện này huynh đệ chúng ta hai người biết rất ít, ngươi cái này là xong đi vào đi. Tiêu Thần chắp tay, dậm chân mà vào. Xuyên qua Tang Thiên Kỳ cục trấn thủ, Tiêu Thần ở một lần xâm nhập cổ thánh di tích. Tiêu Thần cầu kiến chư vị tiền bối. Tiêu Thần nhìn trước mắt từng đạo cung điện nguy nga, cao giọng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, chư thánh cung điện chấn động, sau đó lần lượt từng thân ảnh nổi lên. Đương nhiên đó là thiên đế các chư vị cổ thánh đại hiển, Tiêu Thần con người, thái độ khiêm cung. Thấy qua chư vị tiền bối, thiên đế thấy Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng, ngươi thế nào lại tới rồi. Cái khác đại hiển cũng lộ ra nụ cười. Tiêu Thần nói, là hiểu khai thiên vực gông xiềng phong ấn chuyện mà đến rồi, cầu kiến chư vị tiền bối, hy vọng chư vị tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Một câu nói, chư thánh con ngươi đều là biến đổi. Ngươi, Tiêu Thần đứng tại chỗ, thấy các vị cường giả thánh cảnh đỉnh phong, vẻ mặt trịnh trọng. Xem ra cuối cùng chúng ta chờ đến nữa nha. Thanh âm đồng thánh truyền ra, thấy Tiêu Thần không thể không gật đầu, Tiêu Thần cũng là hắn truyền nhân, kế thừa nghịch thiên đồng thuật của hắn 3000 luân hồi, đối với Tiêu Thần so sánh yêu thích. Cái khác thánh hiền lại trầm ngâm. Can hệ trọng đại a. Yêu thánh thở dài một tiếng. Chúng ta lúc trước không phải là vì chuyện tiên vực mới như vậy sao, cái này nhất đẳng cũng là mấy chục vạn năm thời gian, bây giờ cơ duyên đã đến, là lúc này rồi nên để cho thiên vực ở hiện lúc trước huy hoàng. Thiên đế lên tiếng, tất cả mọi người khác là đáp ứng. Mà Tiêu Thần lại ở một bên một mặt một bức, hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Lúc này Tiểu Manh mới không nói tiếng nào nghe đại lão lên tiếng. Tiếng nói thiên đế rơi xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Thần. Trong mắt hắn chớp động phong mang, thậm chí ngưng trọng. "Tiêu Thần, ta hỏi ngươi, nếu như hiểu mở phong ấn của thiên vực sẽ để cho ngươi đánh đổi khá nhiều, ngươi nguyện ý hay sao?" Một câu nói, Tiêu Thần có chút ngây dại. Thấy chư thánh, Tiêu Thần hơi trầm mặc. Nếu là chư thánh mở miệng, như vậy cái này đại giới tất nhiên không nhỏ, mà lúc trước bọn họ đại giới cũng là bỏ mình. Nếu như cái này đại giới lời nói, chỉ sợ Tiêu Thần là sẽ không đáp ứng. Không phải hắn lích kỷ, mà còn, mạng của hắn còn muốn rất nhiều chuyện chưa từng làm xong. Hắn không thể chết. Huống chi, ai nguyện ý chết? Ai cũng không phải thánh nhân. Tiền bối chỉ đại giới là cái gì? Tiêu Thần thấy chư thánh, chậm rãi mở miệng, trong mắt hắn cũng trở nên nặng nề. Nghe vậy, chúng thánh thở dài một tiếng. Năm đó chúng ta lấy mạng sống ra đánh đổi sáng tạo ra một bộ pháp trận, uy lực đủ để phá khai thiên vực gông xiềng, nhưng chúng ta lại vô lực ở nắm trong tay. Cho nên pháp trận ngưng tụ lại không có đất dụng võ, mà chúng ta cũng không cách nào đi ra nơi này, cứ như vậy, qua mấy chục và năm. Nói, chư thánh con ngươi đều là hơi run một chút động. Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Sau đó, ánh mắt thiên đế rơi xuống trên người Tiêu Thần, bây giờ chúng ta đem triệu hoán ra pháp trận phá khai thiên địa gông xiềng, giải khai ngoại giới đối thiên vực phủ bụi, nhưng cần phải có thực thể người tới nắm trong tay, thế nhưng nắm trong tay người cần lấy tự thân tu vi hiến tế, thiên địa gông xiềng phá trừ, tu vi của ngươi cũng nói đều phó mặc. Trong lòng Tiêu Thần run lên. Hắn bây giờ, thánh cảnh lục trọng thiên, nếu như tu vi tan hết, ở trùng tu, không biết ở năm nào tháng nào, mà hắn bây giờ tuổi tác đã coi như là lão nhân, nếu tan hết tu vi, chỉ sợ liền có thể biết về già trạng thái loạn gọn, thời điểm đó tiềm lực của hắn cũng đều tiêu hao sạch, có thể hay không về tới bây giờ cấp độ trả rất khó nói. Tiêu Thần do dự. Trong mắt hắn đang nhấp nháy. Yên tâm, chúng ta không bắt buộc. Thiên đế thấy Tiêu Thần do dự, chậm rãi nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Ta cần trở về dặn dò một tiếng. Sau đó mới có thể. Một câu nói, chư thánh vẻ mặt biến đổi. Ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Thần gật đầu. Đáp ứng, ta làm như vậy mặc dù là thiên vực, nhưng đồng dạng cũng là chính mình, thê tử của ta khả năng ở bên ngoài thiên vực, ta muốn đi tìm nàng, nhưng không phá khai thiên địa gông xiềng, ta là song không thể đi ra ngoài, cho nên ta không đáp ứng cũng được đáp ứng. Lời này vừa nói ra, các thánh thần sắc đều là lạ. Thê tử ngươi lớn bao nhiêu rồi? Tiêu Thần khẽ giật mình, cùng ta không sai biệt lắm a. Nàng kiếp như thế nào rời khỏi thiên vực? Thiên vực gông xiềng ở mấy chục vạn năm trước liền tạo thành, trong thiên vực người không cách nào đi ra, nàng không thể nào trốn đi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không nói nhỏ, nàng cũng không phải là người thiên vực, mà cùng ta cùng nhau đến từ thiên vực hạ đại lục, nàng cũng là vào lúc đó mất tích, rời khỏi phiến thiên địa này chỉ sợ không phải chỉ có thiên vực một con đường này, ta tin tưởng nàng còn sống, tất nhiên ở bên ngoài thiên vực, cho nên ta muốn đi tìm nàng. Chư Thánh trầm mặc, cũng không phải không khả năng này. Thế là, Tiêu Thần đi. Rời khỏi Chư Thánh đảo, về tới Vô Thượng Thiên Cung, lúc này tất cả mọi người, con ngươi Tiêu Thần bên trong nặng nề che giấu đi lên, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười đi vào. Thấy Tiêu Thần đến, mọi người đi tới. Chư Thánh nói như thế nào? Đám người Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, vẻ mặt đều là chớp động lên quang thải, trong đó vẻ chờ mong mười phần nồng nặc. Tiêu Thần nói, ta trở về chính là nói cho các ngươi biết một tiếng, ta muốn hiệp trợ Chư Thánh đi phá vỡ thiên địa này gông xiềng, khả năng có thể sẽ rời khỏi một đoạn thời gian, các ngươi không cần tới tìm ta. Một câu nói, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Chúng ta kia giúp ngươi cùng nhau phá trận đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mở miệng, mọi người gật đầu. Không cần. Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt. Một người ta là đủ, mà còn Chư Thánh nói, không thể có người quấy rầy, một người ta hiệp trợ bọn họ là được, đợi gông xiềng phá giải, chúng ta cùng nhau xông sáo cao hơn địa vực. Tiêu Thần lời nhắn nhủ một phen, cũng là rời đi. Đi ra Vô Thượng Thiên Cung, mặt của hắn sắc lộ ra ngưng trọng. Đáy lòng càng bỏ thêm hơn nặng nề. Chương 1301 là trận nhãn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, dậm chân mà ra, bóng người trong nháy mắt cũng là biến mất ngay tại chỗ, mà sau khi Tiêu Thần đi, Vô Thượng Thiên Cung con người đám người Thẩm Lệ đều là đang nhấp nháy, không biết tại sao, Tiêu Thần hôm nay có chút không giống nhau lắm. Về phần chỗ nào không giống nhau, bọn họ còn có chút không nhìn ra. Các ngươi có hay không cảm thấy thấy mọi người, đôi mi thanh tú của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không có có một chút nhíu lên, loại cảm giác này là bọn họ lần đầu tiên trên người Tiêu Thần có qua, chẳng lẽ lại Tiêu Thần có chuyện gì đang gạt bọn họ? Tiêu Thần có chút không đúng. Tiểu Khả Ái cái kia con ngươi màu tím vàng đang nhấp nháy. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đã nhìn ra, hắn đồng dạng đã nhìn ra. Nhưng là lại có gì có thể gạt? Không phải là giải phong thiên vực gông xiềng phong ấn sao, cũng không phải chuyện lớn gì, coi như là bọn họ đi xem một chút lại có thể thế nào. Đột nhiên, vẻ mặt mọi người đều là biến đổi. Chuyện này không đơn giản. Nếu bình thường, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không kỳ đầy bọn họ. Xem ra chuyện này gặp nguy hiểm. Tiêu Thần không muốn để cho bọn họ tham dự, mà tự mình một người chống được tới. Nghĩ tới chỗ này, nắm đấm mọi người đều là không thể không siết chặt, bọn họ cũng không có nói chuyện, nhưng trong lòng đã có đáp án. Bọn họ sẽ không để cho Tiêu Thần một thân một mình tiếp nhận hết thảy đó, bọn họ muốn đi giúp Tiêu Thần. Là tả. Chín người bóng người thuần gian di động, đi đến Chư Thánh đảo. Lúc này, bên ngoài Chư Thánh đảo, Tiêu Thần đứng ở nơi đó, thấy Hắc Bạch Nhị lão, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng nghiêm túc, hai vị huynh trưởng, một hồi ta sau khi đi vào, từ bỏ thả bất luận cái gì người tiến vào, nhất là lúc trước cùng ta cùng nhau đi đến bằng hữu của Chư Thánh di tích nhóm. Đây là vì cái gì? Trưởng lão áo bào đen không hiểu. Tiêu Thần lại nói, hai vị huynh trưởng giúp ta là được. Dù bọn họ nói cái gì, cũng không cần tin, một mực cản bọn họ lại là được rồi. Thấy dáng vẻ Tiêu Thần, phảng phất có được chuyện lớn bằng trời. Thế là, Hắc Bạch Nhị lao gật đầu. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Tiêu Thần ôm quyền, vẻ mặt lộ ra một cảm tạ, sau đó dậm chân đi ra Chư Thánh di tích, Tiêu Thần đến, Thiên Đế bao gồm Thánh đều có sở cảm ứng, rồi rít dậm chân mà ra, Tiêu Thần thấy Chư Thánh, chậm rãi mở miệng, chư vị tiền bối, pháp trận ở chỗ nào? Nếu làm ra lựa chọn, liền không hối hận. Tu vi không có, ở tu chính là, nhưng nếu không cách nào giải khai gông xiềng, không thể tìm được Linh Hy. Tiêu Thần, hiện tại không muốn từ bỏ ý tứ cơ hội. Cho dù Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực vẫn không có nàng phương tung, hắn cũng không hối hận. Nghe vậy, trên mặt Thiên Đế lộ ra nụ cười, sau đó lên tiếng, chúng ta đang chờ ngươi tới, chờ ngươi bỏ xuống quyết định đang mở ra pháp trận. Tiêu Thần, bây giờ ngươi còn có thể rút lui, chúng ta không trách ngươi, nhưng một khi pháp trận mở ra, ngươi đem không thể lại hối hận, không phải vậy pháp trận sẽ mất hiệu lực, cố gắng của chúng ta sẽ phó mặc. Nhìn ra Thiên Đế bao gồm Thánh vẫn rất do dự, sợ hãi Tiêu Thần sẽ lâm trận rút lui. Dù sao đại giới thế nhưng tu vi đều là tiêu tán, nhưng Tiêu Thần lại là lộ ra nụ cười, ánh mắt của hắn bên trong đều là kiên định, chư vị tiền bối đại khái có thể yên tâm, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không hối hận, vì mình cũng vì cả thiên vực, nghĩa bất dung tử. Câu nói của Tiêu Thần để cho Chư Thánh trong lòng tán thưởng. Lần này tuổi rồi có thể được rồi có như thế lòng dạ cùng khí độ, đúng là không dễ. Nếu như thế, chúng ta những lão gia hỏa này liền nghiêm túc mở ra pháp trận. Thanh âm Thiên Đế rơi xuống, Chư Thánh bóng người từng đạo đều là đằng không mà lên, tiên lực kinh khủng vào giờ khắc này nổi lên, chấn động thiên địa, cả Chư Thánh di tích chi địa đều là đang run rẩy. Tiêu Thần ngưng mắt thấy hư không. Ầm ầm. Hư không đang không ngừng run rẩy, tiên lực gợn sóng đang lưu động. Sau đó, một đạo theo phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ pháp trận đằng không mà lên, trong đó lực lượng đã cường đại đến trình độ nhất định, pháp trận bên trong hoa văn vô cùng phong cách cổ xưa, đến từ khí tức thượng cổ ở quanh quẩn trong chư thánh di tích, lan tràn ra. Tiêu Thần không tốt đẹp được hoài nghi, cái này pháp trận uy lực là đủ diệt sát cường giả thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí miểu sát. Không phải vậy, cũng sẽ không hao phí rất nhiều đại hiển sinh mệnh mới vừa rồi ngưng tụ mà ra. Pháp trận bên trong có đạo này lỗ hổng, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động lên, nghĩ đến cái địa phương kia chính là lưu cho mình, chỉ cần mình đứng ở trận nhãn địa phương, lấy toàn thân tu vi là kháng lực, có thể hoàn toàn thúc dục pháp trận, phá giải thiên vực gông xiềng, đánh khai thiên vực cùng ngoại giới lối đi, làm cho cả thiên vực không có ở đây nhận lấy trói buộc, các vị thiên tiêu cũng có thể đi đến cao hơn địa vực đi lịch luyện. Thấy một màn này, nội tâm của Tiêu Thần không thể không kích động lên. Ông ông, chư thánh đang thúc dục động pháp trận, tiên quang sáng chói ở trong hư không long lánh, sáng lên qua chư thiên tinh thần, lúc này chư thánh đem pháp trận vây ở trong đó, trên người bọn họ đều là có tiên lực ở gia trì cái này, cho đến pháp trận ở hư không đạt đến cực hạn. Thiên khung đều là đang kịch liệt run rẩy, phảng phất e ngại trong đó tiên uy. Tiêu Thần, ra tay đi. Lúc này, Thiên Đế kêu Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, trên thân sáng chói tinh quang đốt sáng lên, Tiêu Thần dậm chân mà ra, chạy thẳng tới cái kia hư không pháp trận đi, thân ảnh của hắn trực tiếp rơi xuống trong mắt trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng mạnh mẽ xông vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Tiêu Thần ở cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở hấp thu thân thể mình bên trong lực lượng. Mà lúc này, pháp trận hoàn toàn thúc dục. Tiêu Thần, lấy ngươi chi huyết, dẫn độ pháp trận. Tiêu Thần gật đầu, cổ tay của hắn bị phá vỡ, máu tươi báo tố ra, nhưng lại chưa từng rơi trên mặt đất, mà là tại trong hư không trôi nổi, sau đó rơi vào trên pháp trận, trong nháy mắt pháp trận trở nên đỏ thắm vô cùng, huyết mạch của Tiêu Thần lực vô cùng tương đại, đối với pháp trận càng rất có ích lợi, pháp trận càng bỏ thêm hơn sáng chói. Chư thánh con ngươi cũng phát sáng lên. Đương nhiên bọn họ cảm nhận được huyết mạch chi lực mang đến tăng phúc. Mà giờ khắc này, tu vi Tiêu Thần bắt đầu tan rã, đã ở một chút xíu rất xuống. Mà Tiêu Thần rất có thể được rồi cảm thấy trong thân thể của mình tiên lực đều là đang trôi qua. Tiêu Thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thân thể mình truyền đến không thích hợp đau từng cơn. Mà pháp trận càng sáng, thống khổ càng mạnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Thần thanh âm thống khổ truyền ra. A, bên ngoài chư thánh di tích, đám người Thẩm Lệ đã đi tới nơi này, nhưng lại là bị Hắc Bạch Nhị lão ngăn ở phía ngoài. Mời trở về đi. Mọi người không thể không nhíu mày. Thẩm Lệ mở miệng, nói, hai vị tiền bối, chúng ta có cấp tốc chuyện muốn đi trước chư thánh di tích. Hy vọng các ngươi có thể để cho chúng ta đi qua. Vẻ mặt Thẩm Lệ vô cùng lo lắng, nhưng Hắc Bạch Nhị Lao vẫn đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm. Muốn vào chư thánh di tích, cần phá Táng Thiên kỳ cục, nếu là có thể phá liền tới xung trận, nếu không phá được liền mời trở về đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mắt to mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Tiểu Khả Ái thấy Hắc Bạch Nhị Lao, hít sâu một hơi, hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối, nhưng Tiêu Thần dặn dò các ngươi ngăn cản chúng ta. Hắc Bạch Nhị Lao trầm mặc, không thừa nhận, cũng mất phủ nhận. Tiểu Khả Ái siết chặt quả đấm. Tiêu Thần, quả nhiên đang gạt bọn họ. Chương 1302, đau lòng. Các ngươi vẫn là trở về đi. Trường lao áo bào đen nhìn trước mắt nặng người, chậm rãi mở miệng, nhất là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ trong mắt to hơi nước, trong lòng có chút không đành lòng, thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút. Khóc gì? Làm cho hình như sinh ly tử biệt. Nếu là chúng ta không trở về đâu? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ hít sâu một hơi, thấy Hắc Bạch Nhị lão, trong thanh âm đều là lộ ra nhẹ nhẹ giọng mũi, càng bỏ thêm hơn điểm đạm đáng yêu. Vậy ngây ngô đi. Dù sao không thể để cho các ngươi tiến vào. Dứt tiếng, trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tiên lực trong nháy mắt nở rộ, cả thiên địa đều là ở hành động, lập tức sắc mặt Hắc Bạch Nhị lão không thể không biến đổi. Mềm không được liền đến cứng rắn. Cái này hai cô nương thật đúng là đủ có thể. Nhưng hai người bọn họ cũng không sợ. Lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực còn không đến mức bị hai thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nha đầu hù dọa mất mật. Tiền bối, có nhiều đắc tội đi, xin tiền bối thứ lỗi, vạn bối thật sự có chút bất đắc dĩ, Tiêu Thần trong chư thánh di tích rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tiến vào. Nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trực tiếp xuất thủ. Phía sau, Tiểu Khả Ái bảy người cũng dậm chân mà ra, trực tiếp xuất thủ. Bọn họ nhất định phải tiến vào. Không phải vậy, Tiêu Thần rất có thể đã đang tiến hành. Hắc Bạch Nhị lão lại thúc giục ván cờ chống lại, Thẩm Lệ chín người thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại có thể cùng Hắc Bạch Nhị lão tranh phong, thậm chí cân sức ngang tài, điều này làm cho con người hai người Hắc Bạch Nhị lão đều là đang nhấp nháy. Thật mạnh mấy cái hậu bối a. Ông ông. Táng Thiên kỳ cục thúc dục, trực tiếp đem 9 người giam ở trong đó. Đám người Thẩm Lệ không cách nào phá vòng đây. Cứ như vậy thời gian trôi qua thời gian một canh giờ, song phương đều đang tiêu hao, mà đám người Thẩm Lệ công phạt càng ngày càng cường đại, rất có 9 người có thể được rồi cưỡng ép tránh thoát ý tứ. Đột nhiên chư thần trong di tích truyền đến một đạo vang dội gào thét. Cách tiên lực hóa thành bình chướng vẫn như vũ truyền ra. Âm thanh kia vang lên, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chấn động thân thể. Sau một khắc, nước mắt tràn mi mà ra. Đó là thanh âm Tiêu Thần. Vì sao thống khổ như vậy? Vì sao a? Hắn ở bên trong thế nào rồi? Có phải hay không gặp nguy hiểm gì? Các nàng lòng nóng như lửa đốt, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cặp mắt đều đỏ, trên thân tiên lực nở rộ đến cực hạn, thiên khung có ánh trăng giáng lâm, sức mạnh cấm kỵ ở hư không lưu động, trong chốc lát nguyệt hoa chạm rơi xuống, cả ván cờ đều là đang run rẩy. Đánh! Một tiếng vang thật lớn, Thang Thiên kỳ cục vỡ vụn. Sức mạnh cấm kỵ đem ván cờ phong cấm, chín người dậm chân mà ra. Khoe miệng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ có máu tươi chảy ra. Đám người Tiểu Khả Ái cũng thở hổn hộc, vừa rồi một cái kia, tiêu hao quá lớn. Nhưng lại phá vỡ Táng Thiên kỳ cục. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trên thân khí tức lạnh thấu xương, lạnh lùng. Hắc Bạch Nhị Lao thấy bọn họ, sắc mặt biến hóa. Người nào ngăn cản ta, ta giết hay. Tiêu Thần nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là của hắn rồi nghịch lần, nhưng trong mắt các nàng, Tiêu Thần sao lại không phải? Bây giờ, Tiêu Thần gặp nguy hiểm, các nàng há có thể ngồi yên không lý đến. Đó là trượng phu của các nàng. Bây giờ, cho dù chết, các nàng cũng phải nhìn đến Tiêu Thần. Hắc Bạch Nhị Lao có chút do dự. Mấy người này vì sao kích động như thế, nhưng vừa rồi được cái kia hét thảm một tiếng đích thật là Tiêu Thần, chẳng lẽ lại Tiêu Thần trong Chư Thánh di tích thật sự có nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của bọn họ đang do dự. Cái này, nên làm gì bây giờ? Tiên bối, chúng ta lặp lại lần nữa, thả chúng ta tiến vào tìm Tiêu Thần, nếu như các ngươi tiếp tục ngăn trở, tỉ muội chúng ta hai người liền là chết, cũng muốn lôi kéo hai người các ngươi hình thần câu diện. Câu nói của Thẩm Lệ, để cho Hắc Bạch Nhị Lao khẽ giật mình. Sau đó, ông lão áo bào trắng thở dài một tiếng. Hắn biết đến, các nàng nói không phải giả, các nàng thật dám làm như thế, mà Tiêu Thần cũng quả thực gặp nguy hiểm. Thế là, bọn họ liếc nhau, tránh ra. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đám người vọt thẳng vào trong Chư Thánh di tích. Thấy bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt hai người Hắc Bạch Nhị Lao có chút đung đưa, cuối cùng không có nói chuyện. Trong trận pháp có tiên quang đâm vào thiên khung, xuyên thấu thiên khung và giảm. Ầm ầm. Ở thiên chi bên ngoài, có nổ vang truyền ra. Chư Thánh trên mặt lộ ra nụ cười, bọn họ có thể được rồi cảm thấy bên ngoài thiên vực gông xiềng đã vỡ vụn. Mà lúc này Tiêu Thần cũng đã trở nên hư nhược vô cùng, mất máu quá nhiều, hắn lúc này trên mặt tái nhợt giống như giấy vàng, cặp mắt hiện đầy tia máu màu đỏ. Tóc của hắn, tất cả đều trắng. Nhìn ra nua mấy chục tuổi, lại không thiếu niên phong thái rồi. Tiêu Thần bây giờ giống như một tuổi xế chiều lão nhân. Tiêu Thần trực tiếp đi theo trong hư không rớt xuống, Thiên Đế tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem Tiêu Thần ôm lấy, Tiêu Thần chậm rãi đi theo trong nhận chứa đổ lấy ra một viên đan dược, dung nhập trong miệng, lập tức trên mặt giàn mua đang chậm rãi biến mất. Một lát, khôi phục trẻ trạng thái. Nhưng cũng vẹn vẹn khuôn mặt mà thôi, tóc của hắn vẫn như vũ hoa bạch, thân thể hư nhược không còn hình dáng. Tiêu Thần, ngươi là công thần của thiên vực. Chư Thánh vây quanh Tiêu Thần, vô cùng kích động. Tiêu Thần lại đúng rồi ăn một viên đan dược mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Thấy Chư Thánh, Tiêu Thần nở nụ cười, tiền bối quá khen rồi, Tiêu Thần đủ khả năng mà thôi. Nói, giống như Tiêu Thần cảm giác được cái gì, dư quang quét qua, lập tức vẻ mặt chấn động, bởi vì hắn thấy được đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vậy mà đi tới Chư Thánh di tích. Sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng khó coi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ càng đỏ mắt, khoe miệng còn có máu tươi. Tiêu Thần còn chưa mở lời, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là nhào tới trong ngực của hắn, khóc lên, nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Tiêu Thần không thể không thở dài một tiếng, không nói cho các nàng biết, nhưng là vẫn bị các nàng xem đi ra. Nha đầu ngốc, không khóc. Tiêu Thần là hai nữ lau lau rồi nước mắt, nhưng lúc này tay hắn đã trở nên như là cây khô, khô cạn, già mua. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nắm lấy tay hắn, đau lòng không dứt. Phảng phất có châm đang thắt. Vì sao ngươi ngốc như vậy? Tại sao ngốc như vậy? Ngốc tử đồ đần đồ đần. Hai người nữ mỗi một câu nói đều để Tiêu Thần đau lòng, nhưng lại không hối hận. Vô luận người nào đều biết đánh mất tu vi, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Không được không đành lòng khiến người khác như vậy. Nha đồng đốc, nếu là ta không tới, đổi lại là các ngươi, liền biết biến thành lao thái bà, ta chỗ nào bỏ được, những người khác cũng đều tu hành không dễ, ta lại như thế nào nhẫn tâm khiến bọn họ từ đầu khổ tu. Tay Tiêu Thần không có ở đây bôi trơn, nhưng hai nữ vẫn như vũ đem hắn để tay ở trên mặt của mình, không một tia chê. Coi như là Tiêu Thần trở nên lại khó nhìn, lại già, vẫn như cũ các nàng Tiêu Thần. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Thần. Đám người Tiểu Khả Ái cũng vẻ mặt chớp động, trong lòng chấn động. Đây cũng là Tiêu Thần vì bọn họ bỏ ra. Không tiếc tiêu tán tu vi. Mà thấy bọn họ, Tiêu Thần cười nói, yên tâm đi, ta không sao, tu vi không có lại tu cũng là, trong thân thể ta kỳ ngộ rất nhiều, không đến mức ảnh hưởng tới. Nhưng các ngươi không được, một khi tiêu tán tu vi, tiềm lực cũng đem tiêu hao, ở không cách nào về tới đỉnh phong, thậm chí khả năng cả đời sẽ phá hủy. Nói, vẻ mặt Tiêu Thần sơn đông quang thải. Bây giờ thiên vực gông xiềng đã xong trừ, chờ đợi chúng ta chính là mênh mông bầu trời. Chương 1303, bia đá biến hóa. Mặc dù câu nói của Tiêu Thần âm bên trong lộ ra dễ dàng, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Tiêu Thần, mọi người cũng là một trận đau lòng. Tóc trắng xóa, sắc mặt kỳ kém. Nay chỗ nào vẫn là lúc trước cái kia hăng hái Tiêu Thần. Trong lòng bọn họ không đành lòng. Tiêu Thần nhẹ nhàng hôn một chút trán Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, cười nói, nha đồng đốc, chỉ cần ta còn sống, sẽ không có cái gì có thể khó được đến của ta, tu vi không có, ta ở trùng tu là được, dù sao trước không phải cũng luôn luôn trùng tu. Không kém lần này. Tiêu Thần an ủi để cho hai nữ ngừng khóc khóc. Mắt to hồng hồng. Tiêu Thần hỏi, các ngươi thế nào bị thương? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đeo giọng mũi, vừa rồi Hắc Bạch Nhị lão ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta tiến đến, chúng ta liền cùng hắn đánh nhau. Tiêu Thần không thể không bật cười. Nhưng Tiêu Thần cũng nhìn ra Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đối hắn quan tâm. Mạng đều có thể từ bỏ. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu bọn họ, sau đó lấy ra hai viên đan dược đưa cho bọn họ, cười nói, uống thuốc, liền thưa vô thượng tiên cung, trợ giúp nghĩa phụ bọn họ quản lý thiên vực, ta ở chỗ này an tâm tu hành, chờ ta tu vi khôi phục liền đi tìm các ngươi, mang các ngươi đi đến Tam thập Tam thiên tiên vực đi. Vẻ mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lo lắng. Các nàng muốn lưu lại, nhưng bị ánh mắt Tiêu Thần ngăn lại. Nghe lời. Cuối cùng, hai nữ gật đầu. Trước khi đi Tiêu Thần dặn dò bọn họ, nhớ kỹ, 30 năm sau ở mở ra. Sau đó mấy người rời đi, trở về Vô Thượng Thiên Cung đi, Tiêu Thần xoay người, thấy chư thánh, nói từ từ, chư vị tiền bối, ta đã thống nhất thiên vực, gộp đem chư thánh đảo liệt vào thiên vực thiên tiêu lịch luyện chi địa, các ngươi nhưng có ý kiến. Nghe vậy, chư thánh không thể không cười một tiếng. Không sao, chúng ta đã truyền nhận người cũng chỉ có thể chỉ điểm bọn họ tu hành, mà chưa từng truyền thừa liền lựa chọn thích hợp thiên kiêu tiến hành truyền thừa, theo ngươi thì sao? Thiên đế cười thấy Tiêu Thần, đối với cái này Tiêu Thần gật đầu. Như vậy rất tốt, rất phù hợp trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ. Sau đó, chư thánh thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, bây giờ ngươi chính là ở chỗ này tu hành đi, thời gian không được hạn, chúng ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi tu hành, lại có mấy chục năm, ngươi cũng có thể khôi phục. Tiêu Thần lắc đầu. Mời được tiền bối chỉ điểm một chỗ tiên lực đầy đủ chi địa, ta muốn bế quan. Các thánh thần sắc chớp động. Sau đó, chỉ hướng phía ngoài to lớn bia đá. Ngươi có thể nhập trong tấm bia đá tu hành, chỗ nào dung hợp tất cả chúng ta ý chí cùng lực lượng, tiên lực càng nồng nặc, nhìn tương đối thích hợp ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần không tại nhiều nói, trực tiếp đi hướng về phía bia đá. Hồi lâu, Tiêu Thần lại trở về. Cười khổ một tiếng. Tiền bối, ta bây giờ không có tu vi, không đi vào. Chư thánh cười ra tiếng. Cuối cùng, Thiên đế đưa Tiêu Thần vào trong tấm bia đá, mà bọn họ cũng đem rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi hữu duyên. Trong tấm bia đá, Tiêu Thần chỗ sâu một mảnh tiên lực địa vực. Mạnh mẽ như vậy chi địa để cho Tiêu Thần hít một hơi linh khí. Tốt lắm bảng bạc tiên lực a. Tấm bia đá này vậy mà có động tiên khác, vậy mà bên trong tự thành một phương thế giới, đơn giản kinh khủng. Tiêu Thần không tại nhiều mớn, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Lúc này tu vi của hắn rất xuống đến linh đại cảnh, võ đạo thấp nhất cảnh giới. Cảm thụ được trong thân thể của mình vi lượng linh lực, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, bây giờ mình lại biến thành một nhỏ yếu đi gà, nhưng không hoảng hốt, trùng tu sẽ đi, mỗi một lần trùng tu đều biết để cho Tiêu Thần nói ích lợi cực lớn, lần này nếu Tiêu Thần đạt đến thánh cảnh lưu trọng thiên cấp độ, đoán chừng có thể được rồi dễ dàng nghiền ép cường giả thánh cảnh bát trọng thiên. Chân chính làm được chống lại cửu trọng thiên cường giả. Bởi vì Tiêu Thần đã trùng tu 4 lần. Không ai có thể so với hắn nội tình càng sâu hơn dày, củng cố. Điểm này, Tiêu Thần có thể khẳng định. Hắn là vạn cổ đệ nhất nhân. Hiện tại vẫn như vụ không sợ tốc độ thời gian trôi qua, trực tiếp tu hành. Mà tốc độ tu hành của hắn cũng không chậm. Thời gian thật nhanh chuyển rời cái này, thời gian 3 năm Tiêu Thần bước vào đạo huyền cảnh, từng có 3 năm Tiêu Thần vào thiên thần cảnh đỉnh phong, sau đó trực tiếp vào tiên cảnh, bởi vì tu vi của hắn không, nhưng tiên phách vẫn còn ở đó. Vào tiên cảnh cần ngưng tụ tiên phách. Tiêu Thần vốn là có tiên phách, tự nhiên đến cực điểm vào tiên cảnh. Thời gian 6 năm đi theo linh đài kính đến tiên phách cảnh, trước không có người sau cũng không có người. Tiêu Thần như vậy nghịch thiên tu hành túc địch coi như xong vạn năm, cũng chưa chắc có thể được rồi có người đem hắn siêu việt, không được, bởi vì nên căn bản cũng không khả năng. Vào tiên, Tiêu Thần vẫn như vũ một đường tăng vọt. Thời gian 10 năm, Tiêu Thần chạm đến cấp độ tiên đế. Lại qua 10 năm, Tiêu Thần tiên đế đỉnh phong, nửa bước thánh cảnh. Tốc độ nhìn, có thể xưng kinh khủng. 26 năm thời gian, Tiêu Thần một đường hát vang, chưa từng có nửa bước dừng lại, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lại qua thời gian 4 năm, Tiêu Thần vào cảnh giới thánh cảnh nhất trọng thiên. 30 năm thời gian đã đến. Ngoại giới, Vô Thượng Thiên Cung phái ra cường giả dẫn đầu Thánh Đạo Học Cung cùng Thiên Kiêu trong Thiên Hoang chiến tộc đi đến Chư Thánh Đạo thí luyện, nhưng đã đến Táng Thiên kỳ cục, cũng là chặt đứt vô số người mộng tưởng rồi. Nếu muốn nhập Chư Thánh di tích, muốn phá giải ván cờ. Lần này là Tiểu Khả Ái dẫn đội. Các vị Thiên Kiêu tinh thông kỳ đạo người, trăm không còn một, cuối cùng thông quan người, 3000 đệ tử chỉ có 8 người, vẫn là trên Táng Thiên kỳ cục tiêu hao thời gian 2 năm điều nghiên, miễn cương kéo thành thế hòa, đệ tử khác toàn bộ đào thải, vô duyên Chư Thánh di tích. 8 người kia vào trong đó tu hành, đệ tử khác bị mang về. Thời gian tu hành là 3 năm. Thời gian 3 năm là nên truyền thừa, là nên chỉ điểm. 3 năm sau, Chư Thánh Đảo sẽ đóng lại, không cho phép ở đi ra, sẽ bị ở Chư Thánh Đảo nhốt 30 năm, cái này 30 năm đánh mất tự do. Thời gian 3 năm thoáng qua liền mất. Tiêu Thần tự nhiên là không biết có bao nhiêu đệ tử tiến đến. Nhưng, hy vọng của hắn nhiều một ít. Dù sao có thể để cho tương lai của thiên vực hy vọng mạnh hơn một chút. Mà bây giờ Tiêu Thần thực lực, cảnh giới thánh cảnh nhị trọng thiên. lúc này đã 33 năm. Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng đi ra, tiếp tục tu hành. 27 sau, Tiêu Thần bước vào thánh cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, so với năm đó mạnh mẽ rất nhiều, cảnh giới đều là đột phá hai cái tiểu giai vị, nhưng Tiêu Thần lại là mất hiệu lực, 60 năm, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ bọn họ chỉ sợ sớm đã đem hắn quăng xa xa. Không biết bây giờ bọn họ là cảnh giới cỡ nào? Thiên vực lại biến thành dáng dấp ra sao? Thật là có chút mong đợi, Tiêu Thần bước ra trong tấm bia đá, vẻ mặt có chút chớp động, cái này vừa tu hành chính là 60 năm, bây giờ mình đã 140-150 tuổi. Thật là quá nhanh. Trong nháy mắt đã là trăm tuổi người. Nhưng bước vào thánh cảnh, bọn họ thọ nguyên cũng là đã có thể được rồi đạt đến vạn năm cấp bậc. Hơn 100 tuổi, theo bảo bảo không có gì khác biệt. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tiêu Thần thoải mái hơn. Hừ, ai còn không phải cái bảo bảo. Tiêu Thần định đi thăm viếng một chút chư vị tiền bối, nhưng hắn mới vừa đi ra bia đá cũng là bắt đầu vù vù đi lên, Tiêu Thần không thể không quay đầu lại, trong mắt hắn bắt đầu chớp động, cho rằng bia đá kia vậy mà tại biến hóa. Bi văn không thấy, thay vào đó chính là từng cái không nhận ra ký hiệu. Phong cách cổ xưa, nổi giận, mạnh mẽ, bá đạo. Đây là Tiêu Thần cảm thụ, mà đó lấy, bia đá nở rộ quang thải, vây quanh Tiêu Thần. Tình huống gì? Chương 1304, nhỏ đốt đi bia. Tiêu Thần còn không kịp phản ứng thời điểm liền bị thôn phệ. Một lần nữa bị bia đá cắn nuốt. Tiên quang mãnh liệt kia đem Tiêu Thần bao khỏa trong đó, ấm áp, thoải mái dễ chịu, nhưng Tiêu Thần theo đề cao cảnh giác, tấm bia đá này cũng không là bình thường bia đá a, trong đó tự thành một phương tiểu thế giới, tiên lực bằng bạc, lúc trước từ trên trời giáng xuống thời điểm, uy áp cường giả cấp thánh cảnh. Có thể xưng kinh khủng. Cho dù bây giờ xuống Tiêu Thần cái này bình thường cảnh giới đối vẫn như vũ có e ngại. Trong đó trên ép, Tiêu Thần có thể cảm giác được. Bia đá ông ông chớp động, tiên quang sáng chói, Tiêu Thần đặt mình vào trong đó. Nhưng lại cũng không từng tổn thương Tiêu Thần, Tiêu Thần yên lòng, ngay sau đó, bia đá không ngừng rút nhỏ, mấy ngàn trượng bia đá trong chớp mắt biến thành chừng 2 mét trình độ. Tiêu Thần vẫn như vũ ngộp bức. Cái gì tình huống, ngươi bao khỏa ta liền bao khỏa ta, chả nhỏ đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại 60 năm ở chung được, có cảm tình rồi, muốn theo ta đi? Thế là, Tiêu Thần thấy bia đá kia, lên tiếng nói, ngươi có thể nghe đã hiểu lời ta nói. Bia đá không có ở đây vù vù, hắn trầm mặc. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, xem ra là ngay sau đó bia đá bia thân nổi lên một chữ. Có thể. Con ngươi Tiêu Thần lập tức sáng lên. Đúng là có thể a. Thật là thần kỳ, lại còn có thể tự mình bay ra khỏi chữ, có chút manh a. Dạng này đã khỏi trao đổi, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười, sau đó cười nói, có thể nói cho ta biết tại sao không cho ta đi sao, có phải hay không không bỏ được ta. Bia đá bắt đầu vù vù, Tiêu Thần sờ một cái, bia đá có chút nóng lên. Ừm. Cái kia muốn cùng ta rời đi nơi này. Nghe vậy, bia đá vù vù càng thêm hơn. Phảng phất lộ ra nhạy cẫng, nó không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, ít nhất mấy chục vạn năm, cũng không biết lúc nào, hắn biến hóa ra sinh mệnh, nhưng nó là cô độc mấy chục vạn năm. Cho đến Tiêu Thần đến, bồi bạn nó 60 năm thời gian. So sánh với mấy chục vạn năm mà nói, 60 năm chẳng đáng là gì. Nhưng nó lại có thể cảm nhận được. Cho nên, Tiêu Thần muốn rời đi, bia đá không bỏ. Sau khi Tiêu Thần đi, nó đem tiếp tục cô độc vô tận 5 tháng. Thế là trên tấm bia đá có chữ viết hiện lên. Được rồi, ta đi với ngươi. Nói, bia đá tiếp tục rút nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay trùng sáng, ẩn vào trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần xoay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, thế là đến, ta đang hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Bia đá hiện lên, rơi xuống trên bàn tay của hắn. Ngươi hỏi đi. Tiêu Thần cười nói, ngươi là nam bia đá vẫn là nữ bia đá a? Trong nháy mắt, bia đá phòng tay, Tiêu Thần kêu một tiếng, bia đá không có trả lời Tiêu Thần, trực tiếp ẩn vào trong thân thể Tiêu Thần, thấy bàn tay của mình đỏ bừng một mảnh, Tiêu Thần không thể không bật cười một tiếng. Được rồi nóng, vậy ta liền cho ngươi lấy cái tên đi. Trầm ngâm một khắc, con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Liên bảo tiểu nhân đốt đi bia đi. Nói xong, Tiêu Thần dậm chân mà ra, rời khỏi Chư Thánh Đảo. 60 năm thời gian, thoáng qua liền mất. Bây giờ Tiêu Thần lòng chỉ muốn về, hận không thể trong nháy mắt cũng là có thể trở lại bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Sau một ngày, Tiêu Thần về tới Vô Thượng Thiên Cung. Thiên vực bây giờ đã lớn mạnh rất nhiều, Vô Thượng Thiên Cung càng bỏ thêm hơn huy hoàng vô cùng. So với Thánh Đạo Học Cung cùng Thiên Hoang Chiến Tộc càng bỏ thêm hơn trắng lệ, nghiễm nhiên trên trời thần cung, mà Vô Thượng Thần Cung cường giả đều là dòng chính của Thiên Hoang Chiến Tộc cường giả, cái này 60 năm tới, Thiên Hoang Chiến Tộc không ngừng cho Vô Thượng Thiên Cung truyền vận cường giả, chỉ là cường giả thánh cảnh liền có 15 vị nhiều, cường giả thánh cảnh tam trọng thiên trở lên 5 người, cường giả tiên đế đỉnh phong 183 vị. Vô Thượng Thiên Cung khai sáng cường thịnh. Mà Thiên Hoang Chiến Tộc đồng dạng mạnh mẽ, bây giờ nội tình đã đuổi kịp Thánh Đạo Học Cung. Bởi vì trước đó hướng chư thánh di tích 8 vị thiên kiêu, 6 tương lai mục đích bản thân Thiên Hoang Chiến Tộc, 2 vị đến từ Thánh Đạo Học Cung. Đây cũng là nội tình của Thiên Hoang Chiến Tộc. Mà hai đại đạo thống vẫn là chịu Vô Thượng Thiên Cung thống ngự. Lúc này, Bạch Thần Phong chấn giữ, mà Thiên Hoang Chiến Tộc lại Trung Linh Tú đang chấp trưởng, 10 vị lao tổ nâng đỡ. Mỗi 10 năm, thiên vực đều biết chiều cống, cho nên vô thượng thiên cung đang bay nhanh lớn mạnh. Lúc này trong vô thượng thiên cung, đám người Thẩm Lệ lúc hướng dẫn hậu bối tu hành 60 năm thời gian, tu vi của bọn họ cũng thật nhanh tiến bộ. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh Ca vào thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cảnh. Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ vào thánh cảnh thất trọng ngày sơ kỳ cảnh giới. Trung Linh Tú thánh cảnh thất trọng ngày sơ kỳ cảnh giới, Đường Diệu Âm cùng huynh muội Yến Gia đều là thánh cảnh thất trọng ngày sơ kỳ cảnh. 60 năm con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động. Nhìn lên trời, âm thanh lộ ra khắc cốt nhớ. Đột nhiên, chân trời có ánh sáng lóe lên, chớp mắt suy nghĩ biến mất, hai nữ con ngươi rung động, không nói hai lời, trực tiếp đằng không mà lên, bay vọt ngàn trượng, đứng lặng hư không. Người nào ở vô thượng thiên cung làm cản? Thẩm Lệ quát lạnh một tiếng, hai nữ tiên uy nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt, các nàng bị một người từ phía sau ôm lấy, hai nữ thân thể run lên, Tiêu Thần đem đầu dựa vào là ở trên bả vai các nàng, nói khẽ, ta rất nhớ các ngươi à. Bạch. Nước mắt mục đích bản thân trong mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chảy xuống. Âm thanh này, các nàng đợi 60 năm, bây giờ rốt cuộc chờ đến. Tiêu Thần, hắn trở về. Ba người trong hư không ôm nhau, hai nữ đem đầu chôn ở trong ngực Tiêu Thần. Hiện tại, ta lại có thể bảo hộ các ngươi. Trên mặt Tiêu Thần đeo nụ cười, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ xoa xoa nước mắt, thấy Tiêu Thần, khuôn mặt dễ nhìn lên treo nụ cười, nói, bây giờ chúng ta bảo vệ ngươi. Tiêu Thần sờ sờ mũi nhỏ của các nàng. Được. Sau đó, Tiêu Thần bám vào hai người nữ bên thai nói gì đó, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Thần, nhưng lại không cự tuyệt, Tiêu Thần cười hắc hắc, nắm lấy hai nữ rời đi. Ngày thứ hai mới cùng nhau trở về Vô Thượng Thiên Cung. Thấy được Tiêu Thần trở về, đám người Tiểu Khả Ái vui vẻ không thôi. Mọi người vây tại một chỗ, cười cười nói nói. Các ngươi tiến bộ rất nhanh à, đều thánh cảnh thất trọng này, ta phải cố gắng, không phải vậy thật bị các ngươi quăng không nhìn thấy bóng người nữa nha. Mà Tiểu Khả Ái lại một mặt ngạo kiểu. Tiêu Thần, muốn hay không chúng ta so tài một chút, ấn chứng võ đạo. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khơi gợi lên một nụ cười. Được rồi, chính hảo ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của các ngươi hiện tại mạnh mẽ tới trình độ nào. Thế là đám người Tiêu Thần bước lên vũ đạo trường, Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần chiến đấu, tất cả mọi người là xem cho vui. Hạ thủ nhẹ một chút. Đám người Long Huyền Cơ cười thấy hai người, cũng chưa không rõ là đối với người nào nói. Tiểu Khả Ái gật đầu, nhéo nhéo ngón tay, ta hiểu rồi. Tiêu Thần lại mỉm cười không nói. Sau đó, hai người chiến đấu triển khai, không có chút nào nể mặt. Sau nửa canh giờ, Tiểu Khả Ái bị đánh xé nguyên hình, ôm đầu vòng quanh cả vũ đạo trường chạy, vẻ mặt mọi người kinh hãi, nhưng trên mặt lại là treo nụ cười. Tiêu Thần vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Cho dù trùng tu sau cảnh giới không bằng bọn họ, nhưng nhìn lại là càng cường đại hơn. Thấy Tiểu Khả Ái một tay ôm đầu, một tay che lấy cái mông chạy bộ dáng, Tiêu Thần cười cười, nói, mấy thập niên không được đánh ngươi, ngươi là nhẹ nhàng. Chương 1305, rời đi. Tiểu Khả Ái thụ ngược đãi, trong lòng Tiêu Thần thoải mái. Tên này, không được đánh không được. Không phải vậy hắn luôn cho là mình hiện tại lợi hại không được, mà Tiểu Khả Ái thấy lấy Tiêu Thần tức giận giơ chân, mắt to trợn mắt nhìn được tròn trịa, đáng yêu bên trong lộ ra linh động, mặc dù lúc này hắn đang tức giận, nhưng chính là đáng yêu. Nói, vì sao ta cảnh giới cao hơn ngươi, còn phải bị đòn. Nói, hai tay Tiểu Khả Ái chống nạnh. Mặc dù những người khác đang nở nụ cười, nhưng cái vấn đề này bọn họ cũng rất muốn biết. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng mất cái gì che giấu. Bởi vì ta trùng tu 4 lần, mỗi một lần trùng tu đều là đi theo đỉnh phong về tới võ đạo thấp nhất cảnh giới, liền tương đương với bắt đầu lại từ đầu, mỗi một giai, mỗi một cảnh võ đạo cơ sở đều là cực kỳ thâm hậu. Ta đệ tứ trùng tu, mỗi một cảnh võ đạo đều là có thể xưng hoàn mỹ tầng độ. Cho dù nhập tịch là cấp độ thánh cảnh lục trọng thiên, nhưng lại có thể ngược cường giả thánh cảnh bát trọng thiên, cho dù cựu trọng thiên tầng thứ cường giả siêu cấp, ta vẫn như vũ không e ngại. Câu nói của Tiêu Thần, để cho mọi người hít một hơi linh khí. Mặc dù bọn họ có thể được rồi khóa cảnh chiến đấu, nhưng theo tu vi càng cao, khóa cảnh trình độ cũng là sẽ càng khó, bây giờ bọn họ từng cái đều là thẳng bức thánh cảnh bắt trọng thiên, trong thánh cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bắt trọng thiên cường giả chống lại. Nếu gặp được cựu trọng thiên cường giả, thất bại. Nếu cùng cựu trọng thiên cường giả sinh tử chi chiến, hẳn phải chết. Mà bây giờ Tiêu Thần cấp độ thánh cảnh lục trọng thiên lại có thể ngược cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên, thậm chí cường giả thánh cảnh cựu trọng thiên cũng là có thể chống lại. Cái này nào chỉ là thiên kiêu phong thái rồi, đơn giản yêu nghiệt. Khiến người ta nhìn lên. Xem ra, bọn họ cùng chênh lệch của Tiêu Thần vẫn như vũ to lớn. Không phải cảnh giới liền có thể san bằng. Tiểu Khả Ái lập tức không nói, hắn bây giờ đã thức tỉnh đế yêu bộ phận huyết mạch. Nhưng lại vẫn như vũ bị Tiêu Thần áp chế một đầu. Không phải hắn không thể chiến thắng Tiêu Thần, mà hắn tà niệm bị phong tỏa. Nhân tiện lấy hắn một phần thực lực cùng huyết mạch lực lượng. Bằng không, Tiêu Thần cho dù trùng tu 4 lần, vẫn như vũ chưa chắc có thể được rồi tỉnh tùy tiện trấn áp hắn. Đây cũng là đế yêu mạnh mẽ, nếu như trưởng thành, đó là có thể đỉnh phong cả thương sinh kinh khủng tồn tại. Yêu tộc chí tôn cũng không phải nói vô ích. Nhưng Tiểu Khả Ái nhưng không có nói ra, bởi vì hắn còn cần đã thức tỉnh, còn cần đủ thực lực. Nhưng hắn lại không thể muốn thực lực. Bởi vì một khi thánh cảnh cựu trọng thiên, tỏa yêu liên liền trở về hỏng mất. Ta niệm một lần nữa xông ra. Đến lúc rồi, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể khống chế ở. Như vậy, cũng là đế yêu hàng thế, làm hại thương sinh. Cho nên, Tiểu Khả Ái một bên tu hành, một bên áp chế chính mình. Rất thống khổ, nhưng hắn đáng giá. Bởi vì, hắn còn không từng tìm được Tần Bảo Bảo, như thế nào bỏ được vào yêu đạo. Tiểu thần, chúng ta kia khi nào đi đến cao hơn địa vực? Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động quan huy, miệng Tiêu Thần sừng hơi dương lên, hắn cũng rất mong chờ cái kia cao hơn địa vực, thế là chậm rãi mở miệng. Tùy thời đều có thể. Một câu nói, Tiểu Khả Ái kích động không thôi. Mà đám người Long Huyền Cơ lại trên mặt mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại là chớp động lên. Tiêu Thần, ta cùng Diệu Âm, khả năng không thể cùng các ngươi cùng nhau đi trước, chúng ta dự định lưu lại trong Thiên Hoang chiến tộc, làm một vị trưởng lão, cùng đám người Tiêu Hoàng cùng nhau. Nói, con ngươi Long Huyền Cơ chớp động lên một tay náy. Đường Diệu Âm cũng hơi khuất thân. Sắc mặt đám người Tiêu Thần chớp động, sau đó huynh muội Yến gia cũng biểu thị ra lưu lại. Ở Thiên Hoang chiến tộc đảm nhiệm trưởng lão, che chở Yến gia. Mà Trung Linh Tú lại Thiên Hoang chiến tộc chi chủ, không thể rời khỏi. Về phần Bắc Lạc Sinh Ca lại không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tiêu Thần thấy mọi người, chậm rãi mở miệng, vậy hôm nay không say không về, liền thành cho chúng ta thực tiễn. Tất cả mọi người là gật đầu. Ngày thứ hai, tỉnh rượu tới, Bắc Lạc Sinh Ca đi. Không người thấy nàng đi. Cũng không người nào biết nàng đi nơi nào. Quê hương của nàng không người biết được. Cứ như vậy, hư không tiêu thất, vô tung không thấy tăm hơi. Khiến người ta nhìn không thấu. Sinh Ca đi, vì sao không nói một tiếng. Đám người Thẩm Lệ đều là vẻ mặt không bỏ. Mà Tiêu Thần lại cười nói, nhưng có thể tự có nàng nguyên nhân đi. Bên ngoài Vô Thượng Thiên Cung, ngoài vạn dặm trên đỉnh núi, có một vị tuyệt sắc nữ tử đứng lặng ở nơi nào, trong mắt của nàng sạch sẽ, thanh tịnh, phảng phất một dòng nước suối, không nhiễm chút nào bụi bặm. Vẹn vẹn nửa gương mặt lộ ở bên ngoài, vẫn như vũ đẹp không sao tả xiết, có thể xưng thế gian tuyệt sắc. Đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ thẫn thờ. Là tả. Đúng lúc này, hư không xé rách, có hai vị hắc bảo nam tử dậm chân mà ra, bọn họ đi ra, cả hư không đều là nhộn nhạo kinh khủng gợn sóng, cuối cùng sụp đổ, nổi lên từng cái lỗ đen. Thực lực của bọn họ siêu cường, siêu việt thánh cảnh. Chính là bên ngoài thiên vực cường giả siêu cấp, bọn họ thấy không rõ mặt, từ đầu đến chân đều là hắc bào ở che đậy, chưa hề như vậy, một mực như vậy, nhưng lúc này bọn họ đứng ở Bắc Lạc Sinh Ca thâm hậu, không người, vô cùng cung kính. Thánh nữ, cần phải trở về. Hai vị người áo đen chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn. Ở trước người bọn họ, vẻ mặt Bắc Lạc Sinh Ca chớp động, tâm tình không có gì thay đổi. Nàng xem suy nghĩ vòng phong cảnh, mạng che mặt chậm rãi trượt xuống, lộ ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng cái kia dung mạo lại tại biến đổi, thời gian dần trôi qua một tấm mang theo một tia trẻ con mập mặt trái xoan xuất hiện, mắt to vẫn như vũ thanh tịnh, nhưng trong đó sắc thực hàn băng bình thường lạnh như băng, hắn ngũ quan tinh xảo vô cùng, phảng phất bút bê bình thường đáng yêu. Vóc người không thay đổi, cặp chân thon dài, có lồi có lõm, có thể xưng hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Là nên trở về, đi ra đã lâu. Thanh âm của nàng thanh thúy vô cùng, giống như hoàng ly bình thường dễ nghe. Một thân áo bào đỏ bao quanh chân dài mở ra bộ pháp, đi hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Thần Cung phương hướng. Được rồi chơi, hy vọng còn có thể gặp bọn họ. Chỉ có điều, Bắc Lạc Sinh Ca cái thân phận này liền không tồn tại, ta gọi. Dứt tiếng, bóng người nàng biến mất ở hư không trong cái khe, phía sau hai vị ông lão áo bào đen đi theo ở nàng thâm hậu, đồng dạng đi vào hư không trong cái khe, sau đó cái khe khép lại, trên đỉnh núi không có một ai, phảng phất không người nào đã tới. Trống không, yên tĩnh, tường hòa. Một bên khác, Vô Thượng Thiên Cung bên này, đám người Tiêu Thần cũng dự định rời đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái. Ba người đang chờ Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong từ giã. Hồi lâu, mọi người đi ra. Thấy bốn người Tiêu Thần, vẻ mặt không bỏ. Nhất là Trung Linh Tú, thấy Tiểu Khả Ái, mắt to hồng hồng. Đám người Tiêu Thần nhìn trước mắt mọi người, mỉm cười, lên tiếng nói, chúng ta đi, chờ chúng ta trở về, lại tụ họp. Đám người Long Huyền Cơ gật đầu liên tục. Tiêu Thần đeo ba người xoay người, bóng người đâm vào mây xanh. Giang giác. Thiên địa vang lên một đạo tiếng vang, hư không cái khe hiện lên, bốn người Tiêu Thần dậm chân mà vào, biến mất trước mặt mọi người, vết rách khôi phục, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thấy rời đi bốn người, Trung Linh Tú rơi lệ. Những người khác là không bỏ, nhưng bọn họ biết đến, chỉ có đi nơi nào, mới càng bỏ thêm hơn thích hợp hắn nhóm. Chương 1306, Tam thập Tam Thiên Tiên vực. Bên ngoài thiên vực là tiên vực. Bên trên có Tam thập Tam Thiên, danh xưng Tam thập Tam Thiên Tiên vực. Tiên vực mênh mông, vô cùng vô tận, tông môn san sát, đạo thống vô số. Càng có hơn tiên quốc trấn áp. Mặc dù danh xưng tiên vực, nhưng lần này thế giới đã vượt ra phạm vi của tiên cảnh, cường giả vô số, càng xa xa hơn không phải thiên vực có thể được rồi so sánh cùng nhau. Ở chỗ này, cường giả thánh cảnh đã là bất nhập lưu cảnh giới. Tiên vực, cảnh giới cao thâm hơn. Phân làm, đạo cảnh, bán thánh cảnh, á thánh cảnh, chí thánh cảnh, thánh hiền cảnh, thánh đạo vô cực cảnh đợi 6 cảnh, mỗi cảnh giới vẫn như vũ chia làm cửu trọng thiên, nhất trọng thiên thấp nhất, cửu trọng thiên cao nhất, điểm sơ, trung, hậu, đỉnh phong. Viên mãn ngũ giai. Mà trong thiên vực, cường giả thánh cảnh đỉnh phong có thể xưng đại hiển, nhưng lại không thể xưng thánh hiển. Bởi vì, thánh cảnh cũng không phải là thánh cảnh chân chính. Nếu ở tiên vực định luận, thánh cảnh cũng là ngụy thánh cảnh, cũng không phải là thật thánh. Chỉ có vượt qua đạo cảnh sau cường giả mới xứng đáng thánh. Nghe đồn cường giả đạo cảnh có thể trấn áp cương vực, chạm đến thánh cảnh liền có thể trấn thủ tông môn, vào thánh cảnh, bán thánh có thể khai tông lập phái, thành tựu nhất lưu thế lực, á thánh mà có thể khai sáng đạo thống, tạo thánh địa, đệ tử trải rộng thiên hạ, cường giả chí thánh ngồi trấn tiên nước, chấp trưởng một nước chi địa. Cường giả chí thánh, danh xưng thánh hiển. Bên kia là chân chính hiền giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phân trưởng khống cửu châu đạo thống. Là tiên vực đạo thống tiên tổ, chịu vô số thiên kiêu triều bái thôi. Về phần thánh hiển phía trên, cũng là vô cực. Trong tiên vực, có thể có như thế mạnh mẽ thực lực người, trăm vạn năm tới, không ra 30 số lượng. Không phải đứng đầu đạo thống cùng tiên quốc không thể có. Tam thập tam thiên tiên vực, địa giới vô số, quốc độ càng nhiều không kể xiết. Nhưng bên trên có cửu quốc chấp trưởng, phân chia cửu châu. Mà đạo thống truyền thừa liền vì cửu châu đạo thống, đứng đầu người sao, danh xưng thánh đạo. Mà tiên quốc cũng chia cấp độ. Lên ba nước, bên trong ba nước, xuống ba nước. Chính là luận đạo thống, điểm tuần tự, định thứ hạng. Đạo thống mạnh thì tiên quốc mạnh, đạo thống yếu đi thì tiên quốc yếu. Đây là tiên vực định luận. Cửu Châu tiên quốc phân biệt là: Vô Song tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Dương Châu, Đông Thánh tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Đông Thánh Châu, Bắc Chu tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Thương Châu, Thần Vũ tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Thanh Châu, Cổ Nguyên tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Lạc Châu, Thịnh Đường tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Phong Châu, Thiên Ma tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Huyền Vũ Châu, Yêu Thánh tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Yêu Châu. Cổ Đế tiên quốc chấp trưởng Cửu Châu chi địa Trung Châu. Đây là Cửu Tiên nước cùng Cửu Châu chi địa. Trong đó Đông Thánh tiên quốc, Bắc Chu tiên quốc, Thiên Ma tiên quốc là thượng đẳng tiên quốc, chấp trưởng đứng đầu đạo thống, càng có hơn thánh đạo chỉ huy trấn áp. Cổ Đế tiên quốc, Yêu Thánh tiên quốc, Thịnh Đường tiên quốc là trung đẳng tiên quốc, đạo thống đứng đầu, thánh đạo chỉ huy lại yếu hơn thượng đẳng tiên quốc. Về phần hạ đẳng tiên quốc lại Vô Song tiên quốc, Cổ Nguyên tiên quốc, Thần Vũ tiên quốc. Năm đó đã từng có thánh đạo chỉ huy trấn áp quốc vận, nhưng sau đó thánh đạo không tốt, tiên quốc bên trong mặc dù đạo thống đứng đầu, lại khoảng cách đứng đầu thánh đạo vẫn như vũ có chênh lệch, cho nên định vì hạ đẳng tiên quốc. Thiên Ma tiên quốc chi địa, Huyền Vũ Châu, Ma Tông. Ma Tông là Thiên Ma tiên quốc chi địa tông môn đứng đầu thực lực, ẩn chứa trong đó ma đạo đạo thống. Tông chủ càng nửa cường giả thánh cảnh, tông môn càng có hơn á thánh lao tổ trấn giữ. Ở Thiên Ma thánh quốc địa vị tôn sùng. Lúc này, trong Ma cung, cho rằng nam tử trung niên làm trong cung điện, bên người có vài vị lão giả phân loại hai bên, mà người đàn ông kia nhìn như trung niên, kỳ thực đã có vạn tuế cao linh. Chỉ có điều đến hắn tuổi này, dung mạo tự nhiên có thể được rồi đóng giữ. Tóc của hắn là màu tím đen, tướng mạo uy nghiêm, một đôi mắt chớp động tím đen chi sắc, nhìn có chút lãnh khốc, lạnh như băng. Người này là tông chủ Ma Tông, Ma Thiên Đi, nửa cường giả thánh cảnh. Mà ở dưới người hắn lại trưởng lão Ma Tông, đạo cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực siêu tuyệt, ở Ma Tông địa vị siêu nhiên. Bọn họ từng cái là lao quái vật. Lúc này, tông chủ Ma Tông chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút mất tiếng, con ngươi càng nhìn về phía xa xa, thánh nữ còn không từng trở về. Lời này vừa nói ra, vậy mà nhàn nhạt uy áp tràn ngập cả cung điện, bị đè nén vô cùng. Tay trái hắn bên trưởng lao tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng, "Tông chủ, 12 bảo vệ bên trong ưng hộ pháp cùng bằng hộ pháp đã đi đón thánh nữ, từ trước đến nay đúng đúng rất nhanh sẽ trở về." Tông chủ Ma Tông ngừ một tiếng, không xuất hiện ở tiếng. Hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, uy áp biến mất, tất cả trưởng lao đều là nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, trong cung đi vào ba người. Hai vị người áo đen đi ở thâm hậu, trước mặt lại một vị nữ tử áo đỏ, tướng mạo tuyệt mỹ, hai con người thanh lãnh. Đương nhiên đó là thánh nữ Ma Tông, thấy được thánh nữ trở về, Ma Tông mấy vị trưởng lão tất cả không người hành lễ, cùng nên thánh nữ trở về. Tuyệt mỹ nữ tử kia gật đầu, cũng không nói chuyện. Nàng lúc này khôi phục lãnh diễm, loại đó lạnh đến từ trong xương cốt. Nàng lặng lặng đứng tại chỗ, cũng không lên tiếng, mà lên tòa tông chủ Ma Tông chậm rãi mở hai mắt ra, thấy nàng, lộ ra nụ cười, trở về rồi. Nữ tử kia ừ một tiếng, xem như trả lời. Nếu người khác, chỉ sợ sớm đã bị xóa bỏ, cũng chỉ có nàng có thể được rồi như vậy. Thánh tử thánh nữ khác đều chưa từng có đãi ngộ. Mà tông chủ Ma Tông đã sớm quen thuộc nàng lạnh tính tình, cũng không tức giận. Đi lần này chính là hơn trăm năm, tu vi như thế nào? Thánh nữ Ma Tông đôi mắt đẹp chuyển động, chậm rãi mở miệng, thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tông chủ Ma Tông gật đầu. Cũng không tệ lắm, người đi về trước đi, cái khác thánh tử thánh nữ đều đã đến chỉ điểm của lão tổ, bây giờ đã vào đạo cảnh, ba ngày sau ta dẫn ngươi đi lão tổ chỗ nào? Để cho hắn tự mình chỉ điểm ngươi, tu vi không thể rơi xuống. Nghe vậy, nàng gật đầu. Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi ra ma cung. Sau khi nàng rời đi, các vị trưởng lão đều là lắc đầu, nhìn về phía tông chủ Ma Tông, lên tiếng nói, tông chủ, tam thánh nữ tính tình như vậy lạnh, ngài vì sao như vậy dung túng? Điểm này, bọn họ một mực không hiểu rõ. Tông chủ Ma Tông cười một tiếng, ban đầu ở hạ vị diện mang theo nàng đến đây, phong cấm nàng quá khứ ký ức, nàng liền như thế, thay đổi lãnh triệt vô cùng, nhưng thiên phú siêu cường, bây giờ nàng không hơn 100 năm tuổi liền có thể vào thánh cảnh thất trọng ngày, môn hạ đệ tử của ta nhưng có người có thể được rồi so sánh cùng nhau. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều là trầm mặc. Thiên tư tam thánh nữ quả thực không thể khinh thường, không riêng gì tông chủ, chính là lao tổ đều có chút ít thiên vị. Nhưng, nàng cũng không phải là ta nhận định người thừa kế. Nói, tông chủ Ma Tông nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt chớp động quang thải. Nàng có chỗ dùng khác. Vô Song Tiên Quốc, Dương Châu chi địa. Đám người Tiêu Thần đi ra, bọn hắn tới đến tiên vực đã có thời gian mấy ngày, ở ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ đã hiểu rõ tiên vực đại khái chuyện, bây giờ bọn họ chỉ có thể coi là tán tu, không tông không phái. Lúc đầu Vô Song Tiên Quốc là hạ đẳng tiên quốc a. Tiểu Khả ái lườm lườm miệng. Bên người Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, ba người cười khẽ. Hạ đẳng tiên quốc càng bỏ thêm hơn thích hợp tình hình bây giờ của chúng ta mới vào tiên vực, nếu chạy thẳng tới thượng đẳng tiên quốc, chẳng phải là mặc người ức hiếp, tại hạ đợi tiên quốc cũng khá, cả cho chúng ta một giảm sóc cơ hội. Nghe vậy, Tiểu Khả ái gật đầu. Sau đó, bốn người nhập thành. Chương 1307, ngoài núi tiếng chuông. Vô Song Tiên Quốc, Dương Châu chi địa. Tiên quốc minh mông, đất rộng của nhiều, vô cùng vô tận, đâu chỉ ước vạn cương thổ. Này Dương Châu chi địa phân chia 13 thành, 13 thành chi địa, mỗi một thành đều có mấy trăm vạn cương vực, mà trong thành lại phân cựu phủ, kỷ luật nghiêm minh. Thành chủ chính là cường giả bán thánh. Cựu phủ chi chủ cũng cường giả cấp độ đạo cảnh. Hiệp trợ thành chủ chấn giữ một phương. Trong thành, càng có hơn rất nhiều thế lực cùng tồn tại, thế lực đứng đầu càng nhiều không kể xiết. Đương nhiên, có phụ thuộc tiên quốc, có độc lập. Mặc dù ở tiên quốc cảnh nội, lại công bằng. Lúc này, đám bốn người Tiêu Thần nơi ở là Dương Châu 13 thành một trong Đan Dương thành. Mà bọn họ lúc này vị trí là cựu phủ bên trong trong phạm vi ứng thiên phủ. Bốn người nhập thành. Tiểu Khả ái bị ôm, gần nhất hắn luôn luôn ngủ gà ngủ gật, ngủ không tỉnh, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng. Hắn nói với Tiêu Thần gần nhất có thể muốn ngủ say, nhưng thời gian lại không nhất định, cho nên dưới tình huống bình thường đều là hóa thành nguyên hình bị Tiêu Thần ôm. Sau đó vốn tại trong ngực Tiêu Thần ngủ. Bọn họ mới bước lên tiên vực, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng, cái này không thể so sánh lúc trước bọn họ đang thượng thiên vực. Thời điểm đó bọn họ là đi theo đăng tiên bảng trực tiếp vào thiên vực các quốc gia thực lực tông môn. Mà bây giờ, bọn họ là một mình xông xáo. Tính chất khác biệt. Mà còn địa vực ta khác biệt. Nếu như bây giờ bọn họ cảnh giới, ở thiên vực có thể xông pha, nhưng ở tam thập tam thiên tiên vực lại khác biệt, bọn họ biến thành người yếu nhất. Điểm này, đám người Tiêu Thần có tâm lý chuẩn bị. Dù sao, đây là càng mở rộng thế giới. Nếu tới, liền xem như chuẩn bị cẩn thận. Trong thành, bọn họ tìm chỗ ở, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Khả ái nằm lì ở trên giường hô hô ngủ thiết đi, Tiêu Thần cũng đang nhìn bản đồ trong tay. Đây là bản đồ của Vô Song Tiên Quốc. Trong đồ đều miêu tả cương vực của Vô Song Tiên Quốc. Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Xem ra, chúng ta cần tìm một tông môn gia nhập trong đó, dạng này mới là dung nhập trong tiên vực, không phải vậy chỉ là mình đánh liều, quá mức khó khăn lại hung hiểm. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ không có ý kiến. Tiêu Thần không phải nhất định phải gia nhập tông môn thế lực, mà còn liền trước mắt đến xem, là so sánh thích hợp, bây giờ bọn họ không nơi nương tựa, thực lực lại thấp. Không tông môn che chở, gần như nửa bước khó đi. Tương lai thực lực cường đại, bên ngoài du lịch lịch cũng có thể. Hiện tại bọn hắn cần một ô dù. Che chở đến bọn họ có thể được rồi ở tam thập tam thiên tiên vực có thể được rồi có thực lực còn sống sót. Nói, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn Tiểu Khả ái một chút. Đang ngủ say. Nhưng lông mày lại khóa lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại bồi bên người mình, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ tại cái này mênh mông tiên vực đánh liều. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Ừm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Mấy người đều là thật sớm tỉnh lại, dùng qua bữa ăn sau, đột nhiên nghe nói có tiếng chuông vang lên, quanh quẩn thiên cung, tiếng chuông không linh, rất có lực xuyên thấu, phảng phất có thể được rồi truyền ngoài vạn dặm mà không dứt âm. Bốn người Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Mà trong khách sạn người cũng vẻ mặt chớp động, hướng tới chi ý. Càng có thật nhiều thực khách nghị luận ầm ĩ. Tiểu Nhị. Tiêu Thần kêu một tiếng, sau đó khách sạn Tiểu Nhị đi tới. Cười bồi thấy bốn người Tiêu Thần, mấy vị, dặn dò gì? Tiếng chuông này. Tiêu Thần mỉm cười thấy Tiểu Nhị kia. Nghe vậy, Tiểu Nhị nói, không dối gạt mấy vị, tiếng chuông này, đến từ Thiên Trụ Phong, bên ngoài Bạch Ngọc Tự Thiên Đàn, cách mỗi 30 năm vang lên một lần, mỗi một lần đều có vô số tông môn thiên tiêu, thế lực chi tử, giã ngoại ba tu đi đến, tục truyền người đó là một chỗ bảo địa a. Bốn người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Bảo địa. Cái kêu bởi vì nên đi nhìn một chút. Thế là Tiêu Thần lưu lại tiền cơm cũng là đeo đám người Thẩm Lệ rời khỏi nơi này, đi đến Thiên Trụ Phong, Bạch Ngọc Tự. Thiên tiêu đã tụ tập, bực này thời hoàng kim, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiên quang lưu động, đám người Tiêu Thần biến mất. Tiểu Nhị kia cũng không kinh ngạc, bởi vì như Tiêu Thần người như vậy, hắn nhìn nhiều hơn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí thành thói quen. Nếu ta tu sĩ võ đạo thì tốt biết bao a. Thấy đám người Tiêu Thần biến mất phương hướng, tiểu nhị thở dài một tiếng, trong sắc mặt xẹt qua vẻ mất mát, người mạng do thiên định, không thể cưỡng cầu. Thiên trụ phong giơ lên trời tiếp đất, cao vút trong mây, đâu chỉ ngàn trượng, thẳng tắp tăng lên tú, xung quanh còn có mấy đạo sơn phong vần quanh, tạo thành bảo vệ thế cục, mà ở thiên trụ phong đỉnh lại có một tòa cổ tháp, đặt tên là Bạch Ngọc Tự. Bạch Ngọc Tự cũng coi là đan dương thành một phương thế lực. Chẳng qua đều là người xuất gia, tự nhiên trí thân sự ngoại, nhưng lại chưa từng keo kiệt, ví dụ như cái kia trên thiên đàn cổ trung nghe âm. Đó là Bạch Ngọc Tự cường giả đại năng chỗ tọa hóa, ẩn chứa đại kỳ ngộ, đại tạo hóa, tiếng chuông vờn quanh thiên địa, Phật pháp vô biên 30 năm vang lên một lần, triệu hoán hữu duyên. Bạch Ngọc Tự tùy ý rất nhiều thiên kiêu tới trước thử, nhìn một chút rốt cuộc vị nào là người hữu duyên. Lúc này Thiên Trụ Phong đã tụ tập mấy trăm vị thiên kiêu, ứng thiên phủ chi địa, thiên kiêu gần như toàn bộ điều động, có là tông môn kiêu tử, có là con em thế gia, còn có chính là võ đạo tán tu, đều tới trước. Cổ tháp cao tăng chỗ tọa hóa, cho dù không thể hoàn toàn cảm ngộ, vẫn như vũ có thể có được kích lợi. Thiên Trụ Phong, Thiên Đàn đạo trường, đều là bạch ngọc lát thành, phương viên trăm dặm, có thể nói là to lớn, trong đó có 99 nói bồ đoàn, ở thiên đàn chính giữa vị trí có một tôn kim Phật, sinh động như thật, giống như chân nhân. Thật ra thì đó chính là chân nhân nhục thân tạo nên. Đó chính là cao tăng Bạch Ngọc Tự đại năng tọa hóa viên tịch nơi này sau, tăng nhân của Bạch Ngọc Tự đem hắn nhục thân chế tạo thành kim thân. Kim thân chương 2, thân là Phật môn đại lữ cổ trung. Trung thân bên trái bàn long, bên phải ngọa hổ, trong đó lộ ra nhàn nhạt Phật quang, thời gian lâu gì mới, vẫn như vũ chưa từng bị tiêu ma, diệp diệp sinh huy, không hổ là thánh địa Bạch Ngọc Tự. Có cổ tăng chấn giữ, vạn năm không diệt. Lúc này, ở thiên đàn thiên kiêu tụ tập, mặc dù trên mặt đều đàm tiếu, nhưng vụng trộm nhưng đều là các loại tranh phong, chỉ có điều thể diện vẫn là nên duy trì. Là tả. Bốn người tiêu thần đạp không mà đến rồi, thiên quang lưu động. Có người không thể không xem xét, lập tức khẽ giật mình. Đó là bốn người, người đàn ông cầm đầu toàn thân áo trắng phong hoa, tức giận đến chất xuất trần, giống như trích tiên, một đôi mắt tinh thần, mà ở người đàn ông kia bên người hắn nhìn lên thiếu niên bộ dáng, nhưng lại yêu tuấn vô cùng, luận tướng mạo còn muốn trên tiêu thần. Một đôi con ngươi màu tím vàng nói rõ hắn không tầm thường. Như vậy khuôn mặt, nữ nhân nhìn đều muốn ghen ghét. Mà sau đó, ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, đó là hai đạo bóng hình xinh đẹp, vóc người thon dài thướt tha, khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ, có thể xưng hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, so với tiên nữ còn muốn sáng chói mấy phần. Ở đây không phải là không có nữ tử, nhưng ở trước mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, đều ảm đạm phai mờ. Bốn người cùng nhau mà đến rồi, đứng ở trên thiên đàn. Ánh mắt tiêu thần rơi vào cái kia cách đó không xa cổ trung cùng cao tăng trên kim thân, con người chớp động, Phật quang sáng chói, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm, Phật gia thánh địa. Chương 1308, đăng thiên đàn. Miệng tiêu thần sừng khơi gợi lên vẻ tươi cười. Vừa đến mà có thể cảm nhận được trên thiên đàn mãnh liệt khí tràng. Phật quang huy sái, không được mạnh không yếu. Không ảnh hưởng các vị thiên kiêu tâm thái, đồng thời Phật quang bên trong lộ ra tịnh hóa lực, làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất thư thái, đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng chớp động quang thải. Tiểu Khả Ái lại đi theo bên người Tiêu Thần. Bốn người dậm chân mà vào, mà không ít thiên kiêu ánh mắt đều là rơi vào trên người bọn họ. Càng nhiều vẫn là trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Mỹ nữ, bọn họ thấy nhiều. Nhưng như vậy có khí chất, có dung mạo nữ tử, bọn họ lại không thế nào thường gặp, cho nên cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhất là những thiên chi tiêu tử này. Còn có một số ánh mắt nữ tử rơi xuống trên người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, bất quá bọn hắn đều là không tùy tiện xuất thủ, bốn người khí chất như vậy xuất trần, chắc hẳn không phải nhân vật bình thường. Có khả năng xuất từ một loại nào đó thế lực, mà bốn người Tiêu Thần cũng không có để ý tới rất nhiều ánh mắt. Cũng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại lấy ra mạng che mặt, đưa các nàng dung mạo che cản đi lên, chỉ lộ ra một đôi ngập nước linh động mắt to. Thế nào rồi? Tiêu Thần quay đầu lại. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nói nhỏ, con mắt bọn họ giang rảo, không có hảo ý, không cho bọn họ nhìn, chỉ cấp ngươi xem. Tiêu Thần nở nụ cười. Một bên, Tiểu Khả Ái thăm dò, cũng cho ta xem. Tiêu Thần đưa tay một làm lộ lật. Cút sang một bên. Tiểu Khả Ái ủy khuất ba ba theo, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ buồn cười. Đừng làm rộn, chúng ta qua xem một chút đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nắm lấy tay Tiêu Thần âm thanh nhu hòa, Tiêu Thần gật đầu, bốn người đi tới, khoảng cách gần quan sát, cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Tiêu Thần mơ hồ có thể được rồi cảm nhận được cái kia cô rung động, phát ra từ nội tâm. Không hổ là thánh địa Bạch Ngọc Tự. Quả nhiên danh bất hư truyền, vị kia tọa hóa cao tăng chỉ sợ có cấp độ siêu việt thánh cảnh. Lúc này, hư không có ánh sáng vàng hiện lên. Các vị thiên kiêu ngẩng đầu, giữa có vài vị thân mang tăng y thì hòa thượng đạp không mà đến, đến rồi, cảnh giới của bọn hắn đại đa số đều đang cấp độ thánh cảnh, nhưng một người cầm đầu trung niên tăng nhân lại là Phật pháp thật sâu, cấp độ siêu việt thánh cảnh, chính là một vị cường giả đạo cảnh. Các vị thiên tiêu rồi rít lui về sau, nhường ra một con đường. Bạch Ngọc Tự các tăng đi đến trung ương thiên đàn, cái kia cầm đầu tăng nhân thấy các vị thiên tiêu, miệng tụng Phật hiệu, mở miệng nói: "A Di Đà Phật." Thiên đàn tiếng chuông 30 năm một vang, triệu hoán người hữu duyên, bây giờ lại đúng rồi 30 năm kỳ hạn, mắt thấy các vị thiên kiêu tới trước, Bạch Ngọc tự rồng đến nhà tôm, chẳng qua là bao năm qua tới không người nào có thể được rồi truyền thừa ta chùa cao tăng lực, không biết Kim Triều có thể. Các vị thiên kiêu nghe vậy, con người chớp động quang thải. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, cho nên cao tăng kia sau khi mở miệng, mỗi một người đều là nhao nhao muốn thử. Mời các vị nhập tòa đi. Cao tăng mở miệng, đưa tay làm một tư thế xin mời, thiên đàn trước mắt tổng cộng có bồ đoàn 99 cái, cũng là thay cho các vị thiên kiêu cảm ngộ mà dùng. Bốn người tiêu thần đứng ở một bên, không xuất thủ, mà lặng lặng nhìn. Bọn họ lần đầu tiên tới trước, rất nhiều chuyện cũng không trả nổi từng hiểu, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi tới. Cao tăng cười nói, lần này vẫn như vũ như di vãng, các vị ở tiếng chuông bên trong cảm ngộ, tìm kiếm tìm hiểu thời cơ, các vị, mời đi. Dứt tiếng, cũng là có thiên kiêu việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp rơi vào trên bồ đoàn. Rất nhanh, 99 nói bồ đoàn cũng là ngồi đầy thiên kiêu, có nam có nữ, bọn họ cũng là vì cảm ngộ cao tăng Bạch Ngọc tự tọa hóa lưu lại ý chí. Đối bọn hắn tu hành, rất có ích lợi. Mọi người ngồi xuống, cái kia cao tăng Bạch Ngọc tự cũng cười một tiếng, sau đó đi đến thiên đàn cổ trung bên cạnh. Hắn vung tay lên, ánh sáng vàng sáng chói đánh vào cổ trung bên trong. Đánh! Cổ trung run rẩy, một đạo to tiếng chuông truyền ra. Đông! Tiếng thứ nhất chuông vang, thiên địa đều là tiếng chuông. Phảng phất lại Phật đạo phản âm ngâm nga. Trong đó xen lẫn kinh khủng Phật đạo lực. Phúc! Trên bồ đoàn, có thiên kiêu không chịu nổi, miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, chật vật rời khỏi, nếu chậm một bước, đạo thứ hai tiếng chuông rơi xuống, sợ rằng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Một tiếng chuông, đào thải hơn 10 người. Bên ngoài sân, thiên kiêu chấn động. Trong mắt của bọn họ đều là điên cuồng chớp động. Tiếng chuông này vậy mà kinh khủng như thế, lại có thiên kiêu liền trong đó một đạo tiếng chuông đều là không chịu nổi. Không hổ là cường giả đại năng lưu lại ý chí. Sắc mặt đám người tiêu thần cũng khẽ biến. Bên ngoài bọn họ mặt, chỉ có thể nghe được âm thanh, nhưng trong đó ý chí lại bị ngăn cách, đoán chừng là tăng nhân của Bạch Ngọc tự gây nên, mà lúc này trong thiên đàn, có thiên kiêu thổ huyết lui rời. Có thiên kiêu vẫn kiên trì như cũ. Đông. Đạo thứ hai tiếng chuông truyền ra, các vị thiên kiêu sắc mặt một bên, trên người bọn họ có tiên lực điên cuồng quét sạch, chống cự tiếng chuông ăn mòn. Nhưng lúc này bọn họ toàn bộ đều đang toàn lực phòng ngự, cái kia còn có tâm tư cảm ngộ. Tất cả mọi người là con người chấp động. Xem ra, cường giả đại năng này ý chí cũng không tốt truyền thừa. Bằng không thì cũng sẽ không một mực vô chủ. 30 năm một vang. Đông. Ba đạo tiếng chuông, thiên kiêu không chia liệm ở. Bọn họ, không thể thừa nhận. Thời gian đang không ngừng trôi qua, mỗi một tiếng chuông qua đi, cũng sẽ có một đoạn trong lúc đó dừng lại, để lại cho các vị thiên kiêu cảm ngộ. Nhưng phía sau tiếng chuông lại là càng lúc càng nhanh. Đông, đông, đông. 13 đạo tiếng chuông sau, 90 là thiên kiêu chỉ còn lại có 3 người, những người khác toàn bộ rời sân. Bọn họ không cách nào chống đỡ. Mà tiếp tục ngồi ngay ngắn 3 người cũng sắc mặt khó coi. Đang gượng chống. Làm thứ 15 nói tiếng chuông vang lên thời điểm, 3 người bọn họ cũng không chịu nổi gánh nặng, miệng phun máu tươi, phi thân rời sân, tất cả thiên kiêu rối rít hít một hơi linh khí. 99 vị thiên kiêu, toàn bộ sát vũ. Cái này có chút quá kinh khủng. Cao tăng Bạch Ngọc tự viên giác mở miệng, đã tham gia được thiên kiêu, ghê gớm một lần nữa đăng tràng, không phải vậy tất nhiên bị tiếng chuông đánh giết tại chỗ, không nên trách bẩn tăng không có nhắc nhở các ngươi. Một câu nói, mọi người một lần nữa ngưng mắt. Thiên đàn này chỉ có thể có một lần cơ hội. Lần nữa lên đài sẽ bị đánh giết. Là thật là giả bọn họ hoài nghi, nhưng lại sẽ không có người leo lên đi thử, dù sao thả rằng tin là có, không thể tin là không đạo lý bọn họ vẫn hiểu được, ai cũng không muốn lấy sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Lại nói trước đều chưa từng thông qua được. Người mang bị thương nặng, ở đi lên đài, lại có thể có thu hoạch gì? Bọn họ mới không đốc. Dưới đài, Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần muốn hay không chúng ta cũng đi trước thử nhìn một chút. Nhìn ra, Tiểu Khả Ái rất hướng tới. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, được rồi, nhưng từ bỏ gượng trống, nếu cảm giác không chịu nổi, cũng là mau sớm lui xuống. Ba người gật đầu. Thế là, bốn người Tiêu Thần leo lên thiên đàn, ngồi ở trên bồ đoàn. Thấy đám người Tiêu Thần lên đài, lại có một vị nam tử dậm chân mà ra, mọi người ngưng mắt. Là Vũ gia Thiên Kiêu Vũ Thành Phong, còn có Thiên Đế Tông Tô Thiếu Ngự. Đó là Cổ gia Tam công tử Cổ Dương. Ngay cả, lần này thật đúng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a, xem ra có hy vọng rồi có thể được rồi cảm ngộ Phật đạo ý chí đại năng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Bốn người Tiêu Thần lại không có hứng thú. Mà lúc này, cổ trung bắt đầu vụ vụ, tất cả mọi người là ngưng mắt. Bởi vì bọn hắn biết đến, đây là muốn tấu chung gieo tiếng. Đông. Tiếng thứ nhất vang lên. Chương 1309, Cổ Phật Kim Thân sáng lên. Ông ông. Cả thiên đàn đạo trường trải rộng hào quang. Phật quang sáng chói, kim Phật trên thân nổi lên từng đạo vầng sáng, trước mắt mọi người phảng phất cổ Phật kia đang sống, miệng tụng Phật hiệu, phổ độ chúng sinh. Mà trong đó, uy áp tung hành. Tất cả thiên kiêu đều là không chịu nổi tiếp nhận. Tiếng thứ nhất tiếng chuông, thiên kiêu rời đi có khối người. Cho dù thiên kiêu, cũng chia đủ loại khác biệt. trên lệch rất nhiều. Bây giờ, ở Thiên Đàn đạo trường nơi này, cũng là nhìn thật sự rõ ràng, những thứ kia ngày thường tự xưng là thiên chi kiêu tử bây giờ lại ngay cả một đạo tiếng chuông đều là không chịu nổi. Càng đừng vọng tưởng cảm ngộ ý chí của Phật. Tiếng thứ nhất tiếng chuông yên lặng. Vẻ mặt đám người tiêu thần chớp động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bọn họ đều là đang cảm ngộ tiếng chuông bên trong ý chí, mà sau đó đạo thứ hai tiếng chuông vang lên. Đông. Đạo thứ hai tiếng chuông trầm thấp, chấn động lòng người. Tất cả mọi người là thân thể lắc lư. Có thiên kiêu sắc mặt tái nhợt, cắn răng kiên trì. Tiêu thần hít sâu một hơi, tiếp tục cảm ngộ, đồng thời truyền âm cho Thẩm Lệ còn có hai người Lạc Thiên Vũ, nói: "Lệ Nhi, Thiên Vũ, từ bỏ dáng chống đỡ, làm hết sức." Hai nữ gật đầu. Về phần Tiểu Khả Ái, hắn tự do phân tức. Một lát sau, thứ nói tiếng chuông truyền đến. Đông. Thiên địa chấn động, đại lữ thanh âm quần quần không thể nghi ngờ. Suy suy. Mấy vị thiên kiêu sắc mặt giống như giấy vàng, thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, vội vàng đứng lên, hoảng hốt rời đi. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ phải chết ở tiếng chuông phía dưới. Bộ dáng kia, nào có khí độ của thiên chi kiêu tử, giống như từng cái chạy nạn người, chẳng qua ở sống sót trước mặt, chỗ nào còn có thể bận tâm nhiều như vậy. Rời sân sau, có người dịu dắt. Như thế nào? Thấy vừa trở về thiên kiêu, những người khác hỏi. Thiên kiêu kia lắc đầu. Không chống đỡ được, tiếng chuông nhập hồn, chấn động tâm thần, vọt thẳng phá tiên lực ngăn cách. Ba tiếng cũng là chúng ta mức cực hạn có thể chịu đựng, ở chống một tiếng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, các vị thiên kiêu tâm thần động đãng. Cổ Phật truyền thừa, quả nhiên mạnh mẽ. Không tầm thường thiên kiêu có thể được rồi bày được a. Lúc này, thiên đàn sân bãi phía trên còn có 70 người ngồi ngay ngắn, mỗi trên người một người đều có lấy tiên quang lưu động, chống cự tiếng chuông. Trên người Thẩm Lệ, ánh trăng lưu động. Bên người Lạc Thiên Vũ có đạo đạo cấm kỵ chữ cổ vần quanh. Bên người Tiểu Khả Ai yêu khí ngất trời. Trên người Tiêu Thần lại chư thiên tinh thần hiện lên. Vờn quanh, che chở, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trong tinh thần, lù lù bất động, núi cao sừng sững nguyên. S. Mà Vũ Gia Thiên Tiêu con người Vũ Thành Phong chấp động, ánh sáng vàng sáng chói ở phía sau hắn lại có một thân ảnh mờ ảo lưu động, không phải trạng thái cố định, mà thể lỏng, khiến người ta suy nghĩ không thấu, nhưng lại có thể ngăn cách cổ trùng ăn mòn. Thiên Đế Tông Tô Thiếu Ngự khí chàng mạnh mẽ, trên thân thể lại có trùng trùng điệp điệp ý niệm lưu động, hóa thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách hết thảy, bao gồm cái kia cổ trùng tiếng trung. Cổ tay cổ dương của cổ gia chấp động, vậy mà hóa thành một thanh phong cách cổ xưa ô giấy dầu, hắn là ở đây trở nên một người còn đứng, tay chống ô giấy dầu, trên dù hào quang lưu động, đem hắn che chở trong đó. Phía ngoài, các vị thiên kiêu ngưng mắt. Đều nói Vũ Thành Phong có đại tạo hóa, nguyên bản ở Vũ gia bừa bãi vô danh, chỗ mấy chục năm trước danh chấn Vũ gia, thế hệ trẻ tuổi có thể đẩy năm vị trí đầu. Đúng vậy à, phía sau hắn cái kia một đoàn, không người nào biết kêu cái gì, nhưng tất nhiên không phải là phàm vật. Tô Thiếu Ngự sử chính là Thiên Đế nhất nghiệm. Thiên Đế Tông tuyệt học. Nghe đồn Thiên Đế Tông có cường giả, nhất niệm có thể chạm giết vạn vật, cùng cảnh bên trong không từng có tay địch, niệm có thể hóa hết thảy, bây giờ vậy mà chuyển cho Tô Thiếu Ngự. Xem ra, Tô Thiếu Ngự có khả năng đạt được truyền thừa. Cổ gia Tam thiếu gia Cổ Dương cũng không tệ. Trong tay hắn ô giấy dầu cũng là cổ gia đạo khí một trong, hôn nguyên nhất khí tán, cổ gia thật đúng là hạ ngoan tâm, vậy mà cho Cổ Dương một món đạo khí. Các vị thiên kiêu nghị luận, vẻ mặt chớp động. Mà lúc này trên thiên đàn đạo trường, tiếng chuông đã đạt đến thứ 7 tiếng, thiên kiêu rối rít rời đi. Nhân số đi theo 99 người biến thành hơn 40 người. Ngắn ngủi 7 tiếng, cũng là bị đào thải hơn 50 người. Mà một vòng, toàn bộ lật úp. Ở đây thiên kiêu đều có chút ít trên mặt không ánh sáng, mà tăng nhân của Bạch Ngọc tự đều là sắc mặt không thay đổi, bọn họ tu Phật, tự nhiên hỉ nộ không hiện tại hình, mà Viên Giác cũng ở mặc niệm Phật kinh, ở đây hết thảy đều phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ. Cứ như vậy, các vị thiên kiêu trên mặt còn tốt hết thảy. Không phải vậy nếu là bọn họ trên mặt mang theo nở nụ cười, chẳng phải là sẽ bị nói thành cười nhạo bọn họ các vị thiên kiêu vô năng. Bạch Ngọc tự là Phật tự, không được gây chuyện. Cho dù có ý nghĩ này cũng không thể biểu lộ ra. Thời gian trôi qua 3 canh giờ. Tiếng chuông đạt đến 15 tiếng. Cả thiên trụ phong đều là Phật quang, trăm năm khó gặp, trên thiên đàn đạo trường, lên một vòng 15 tiếng tiếng chuông, 99 vị thiên kiêu toàn bộ sát vũ, bây giờ, cổ trung vang lên 15 âm thanh, trên trận còn có 7 người. Theo thứ tự là Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái, Vũ Thành Phong, Tô Thiếu Ngự, Cổ Dương. 7 người không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt mọi người đều là đang nhấp nháy. Đám người Vũ Thành Phong đều có tên thiên kiêu, từng cái hiền hách, nhưng còn lại 2 nam 2 nữ bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà cũng có thể chống đến tình trạng như thế, nhìn vẫn như Vũ chưa từng dao động. Chẳng lẽ lại là đến từ một ít đại thế lực hay sao? Nghĩ tới chỗ này, trong mắt của bọn họ sâu sâu. Trên trận, Vũ Thành Phong ánh mắt 3 người đều là rơi xuống ở Tiêu Thần đợi trên người 4 người, đáy mắt xẹt qua một tinh quang, nhưng cũng không mở miệng. Thứ 10 lục đạo tiếng chuông rơi xuống. 4 người Tiêu Thần trên thân quang thải càng bỏ thêm hơn sáng chói. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Chớp mắt cũng là hoàng hôn 10 phần. Chân trời dáng chiều lưu động, ở Phật quang bên trong càng bỏ thêm hơn tăng thêm quang huy, lúc này, tiếng chuông đã vang lên thứ 32 nói, bảy người cũng đều là ở đây, lúc này không riêng gì các vị thiên tiêu. Liền ngay cả Bạch Ngọc tự hòa thượng đều là khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên sân bãi phía trên còn lại bảy người. Xem ra lần này, cổ Phật truyền thừa. Viên Giác chậm rãi lên tiếng. Đông. Thứ 33 âm thanh, cổ Dương bóng người nhoáng một cái. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại cười một tiếng, xoay người rời đi, các nàng lông tóc không hao tổn, bước chân siêu mẹo, rời khỏi Thiên Đàn đạo trường, các nàng còn có thể tiếp tục, nhưng các nàng lựa chọn rời đi. Vốn các nàng cũng mất dự định được cái gì, chính là muốn đi chơi đùa. Hai người rời đi, cổ Dương cũng lui đi ra. Lúc này sân bãi vẫn còn dư lại bốn người, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Vũ Thành Phong cùng Tô Thiếu Ngự. Bốn người vẫn còn ở sân bãi, tiên lực lưu động đã bắt đầu trở nên kinh khủng, cho đến màn đêm, tiếng chuông ở 50 tiếng thời điểm hoàn toàn đình chỉ. Thân thể Tiêu Thần xung quanh tinh thần sáng chói vô cùng. Ba người khác đồng dạng ứng phó toàn lực. Mà lúc này Tiêu Thần phảng phất tiến vào trạng thái nào đó, tiếng chuông nhanh đến chậm, chậm đến nhanh, trong đó càng có hơn cổ Phật nhẹ nhẹ ý chí ở thẩm thấu, điều này làm cho trên người Tiêu Thần cũng thời gian dần trôi qua lưu động Phật quang. Vãng sinh kinh, cổ Phật chi lực phóng lên tận trời. Mà sau lưng Tiêu Thần có cổ Phật hiện lên, sau một khắc, trên thiên đàn cổ Phật kim thân cũng vào giờ khắc này chớp động quang thải. Tất cả mọi người, con ngươi co rụt lại. Chương 1310, thất phu vô tội, mang thai. Thiên đàn đạo trường, Phật quang ngất trời. Cả phiến thiên địa đều là bị phủ lên thành màu vàng. Huy hoàng, nổi giận, cường thịnh. Mà trên người Tiêu Thần đồng dạng có Phật quang phổ chiếu, tới hòa lẫn, những người khác là thân thể run rẩy, mạnh mẽ Phật đạo niệm lực khiến bọn họ không chịu nổi tiếp nhận, trên người Tiểu Khả Ái yêu lực bị áp chế, để cho thần sắc của hắn chớp động. Sau đó, hắn bứt ra bay ngược, trực tiếp rời khỏi trên thiên đàn đạo trường, đã đi đến bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Đồng dạng, ba người Vũ Thành Phong cũng nhận lấy chấn ép. Lực lượng Vũ Thành Phong bị Phật quang phá hủy, kêu lên một tiếng đau đớn, niệm lực Tô Thiếu Ngự cũng bị chấn áp, về phần Cốc Dương Hỗn Nguyên Nhất Khí tán lại không chịu nổi tiếp nhận trong đó áp lực, tay hắn đều là đang run rẩy. Vẻ mặt ba người chớp động lên. Bọn họ có thể được rồi từ đó cảm nhận được bọn họ đang bị bài xích, bị cổ Phật kim thân bài xích, muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Sau đó, còn không đợi bọn hắn có phản ứng gì, thân thể đột nhiên bị đánh bay, bay thẳng ra thiên đàn, nhưng lại không bị thương chút nào, mà lúc này trong thiên đàn chỉ còn lại có một người, người tất cả mọi người con ngươi đều là đang điên cuồng chớp động lên. Hắn là Tiêu Thần. Bên ngoài thiên đàn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái đều là cười một tiếng. Xem ra, ý chí cổ Phật lựa chọn Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái thấy bóng người Tiêu Thần, lên tiếng nói, ánh mắt mọi người đều là rơi vào bọn họ trên người ba người, nhưng Tiểu Khả Ái lại là chút nào đều không e ngại. Ở đây mặc dù đều là các lớn thiên chi xoắn nát, nhưng nói câu không khách khí, hắn vẫn thật là chưa từng để ở trong mắt, bởi vì hắn gộp không yếu hơn bọn họ. Thậm chí, bọn họ không nhất định là đối thủ của mình. Cho nên, đối mặt đông đảo ánh mắt, ba người Tiểu Khả Ái đều là không thêm để ý tới. Mà Vũ Thành Phong ánh mắt ba người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, ba người đồng thời siết chặt quả đấm, mắt thấy ý chí cổ Phật muốn dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị một vô danh người đoạt trước, còn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đây là cỡ nào mất thể diện. Trong lúc nhất thời, tức giận đến phân có chút trầm thấp. Mà Bạch Ngọc tự rất nhiều tăng nhân cũng đều thấy Tiêu Thần, con mắt chớp động vẻ hâm mộ. Viên Giác càng con ngươi có dị dạng sắc thái lưu động. Kẻ này quả nhiên là khó lường, vậy mà cũng tu Phật pháp lực đo. Lúc này, trong thiên đàn, Tiêu Thần thân ở trong đó, hắn tự nhiên có thể được rồi cảm thấy bị Phật quang bao khỏa, mà những người khác cũng đều đã bị khu trục đi ra, bao quát cả Tiểu Khả Ái. Lúc này Tiêu Thần là có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, hắn vậy mà lại được tuyển chọn. Truyền thừa ý chí của Phật. Nhưng Tiêu Thần cũng không bài xích, ngược lại vui vẻ ghê gớm được tuyển chọn, dạng này, hắn là được kế thừa ý chí cổ Phật, thực lực bản thân cùng cảnh giới cũng biết đạt được tăng lên. Trước mặt Tiêu Thần, cổ Phật kim thân chớp động lên, sáng chói vô cùng. Một đạo thân mang cả sa tăng nhân nổi lên, thấy Tiêu Thần, chắp tay trước ngực. Một màn này, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động. Thật ra thì, hắn Phật pháp chỉ có thể coi là da lông mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã, chẳng qua là thử vận khí một chút, nếu Mộc Phong ở chỗ này lời nói, cổ Phật lựa chọn tất nhiên là hắn, mà không phải chính mình. Trong lòng Tiêu Thần than tiếc, Tần Mục Phong cùng cái chết của Cố Hồng Trần, hắn một mực giới hoài, cho tới hôm nay vẫn như vũ như vậy. Ngươi cùng Phật hữu duyên. Cổ Phật mặt mũi hiền lành, thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cùng Phật nhìn nhau, trong lòng lại một mảnh không minh. Đa tạ cổ Phật tiền bối nâng đỡ, Tiêu Thần sợ hãi. Ta đã biết ngươi cũng không phải là Bạch Vân tự người, cũng không phải người trong Phật môn ta, nhưng nếu lựa chọn ngươi, vậy ta sẽ đem ta lực truyền thừa cho ngươi. Cổ Phật âm thanh quanh quẩn bên thai Tiêu Thần. Tiêu Thần trong mắt đều là quang thải. Đa tạ tiền bối. Sau đó, ngón tay cổ Phật chỉ vào không trung, một vệt kim quang chui vào mi tâm Tiêu Thần. Ánh sáng chớp động 3 lần, sau đó biến mất. Trong óc Tiêu Thần lại chấn động, trước mắt Tiêu Thần nhoáng một cái. Ta cuộc đời tuyệt học đều ở trong đầu của ngươi, ta cũng không tiếc. Thấy cổ Phật, Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, bóng mờ của cổ Phật thời gian dần trôi qua biến mất, mà lúc này, Phật quang cũng chậm rãi biến mất, bóng người Tiêu Thần nổi lên, cổ trung không đang vang lên lên, cổ Phật kim thân cũng mở đi. Tiêu Thần mở hai mắt ra, thấy trước người cổ Phật, túi người chào thật sâu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, hắn đứng dậy, đối với Bạch Vân tự rất nhiều tăng nhân gật đầu, sau đó đi xuống, đi tới Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có bên người Tiểu Khả Ái, khóe miệng của hắn ôm lấy nụ cười, tâm tình đặc biệt đạt được vui vẻ. Liền biết ngươi lợi hại nhất. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mở miệng cười, một bên Tiểu Khả Ái lại mặt chứa ý cười. Nếu không phải ta lực cùng Phật pháp không cho, liền tranh với ngươi một hồi. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái, cười nói, Phật pháp lực cho ngươi tương khắc, không phải vậy ta là song truyền cho ngươi, ta ngươi cùng nhau tu hành. Tiểu Khả Ái đương nhiên sẽ không cùng Tiêu Thần so đo cái này. Coi như song Tiêu Thần thật đối hắn tàng tư, hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì. Bọn họ là huynh đệ. Song, Tiêu Thần trở về, trở thành đám người tiêu điểm rồi. Tiểu Khả Ái đối với hắn trừng mắt nhìn. Tiêu Thần cười một tiếng, loại tình huống này, hắn làm sao không hiểu. Vị huynh đệ kia, chúc mừng ngươi đạt được cổ Phật công nhận, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên kiêu đều là bị cổ Phật chi lực trận ở ngoài cửa, mà bây giờ ngươi lại có thể bị cổ Phật nhìn trúng, truyền thừa ý chí, không đơn giản. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, cũng không trả lời. Thiên kiêu kia vẻ mặt chớp động. Mà sau đó, lại có thiên kiêu tiến lên một bước, cười nói, ta xem mấy vị đều là lạ mắt vô cùng, không biết là cái kia phe thế lực cố kiệu, ta chờ cũng khá kiến thức một chút. Đúng thế đúng thế. Đối với cái này, Tiêu Thần vẫn như vũ mỉm cười, không nói. Hắn nắm lấy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nói với Tiểu Khả Ái, chúng ta đi. Nói, muốn sao, cất bước rời khỏi. Mà lúc này, đột nhiên có người để ngang trước người hắn, giống như cười mà không phải cười. Huynh đệ, ngươi có chút không nể mặt mũi đi. Đối với cái này, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, chậm rãi mở miệng, chúng ta quen biết sao? Một câu nói, thiên tiêu kia sắc mặt hơi khó chịu. Nhưng Tiêu Thần cũng mặc kệ những thứ kia, hắn cùng trước mắt những thứ này cái gọi là thiên chi tiêu tử cũng không nhận ra, cũng không quen biết, không đáng mở miệng nói chuyện, huống hồ trong lòng bọn họ suy nghĩ cùng đánh tính toán hắn cũng nhất thanh nhị sở, càng bỏ thêm hơn không đáng nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng bọn họ lại đứng ra ngang đường của mình. Cái này có chút không nói được không đi qua. Vậy thì tốt rồi, dựng lên, ngươi đạt được một cục đường quả, nhưng những người bạn nhỏ khác cũng không có đạt được, ngươi vừa muốn mở ra bánh kẹo đặt ở trong miệng, những người bạn nhỏ khác đều là ở nhìn chừng chừng lấy ngươi, ngươi cái gì cảm thụ? Tiêu Thần thấy bọn họ, sắc mặt bình tĩnh. Tránh ra. Các vị thiên tiêu giữa bầu không khí trở nên bắt đầu có chút bị đè nén. Thiên tiêu kia đứng trước mặt Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng động thân, Tiêu Thần mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, xuất thủ trong nháy mắt, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tuy có người đều là chưa từng thấy rõ, chợt nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang. Còn có hét thảm một tiếng. Thiên tiêu kia bị Tiêu Thần đem đầu đặt tại trên đất, mặt đất rung ra vết rách. Thiên tiêu kia trên mặt máu tươi chảy đầm đìa. Chương 1311, ngươi có năng lực đoạt. Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, khiến người ta trở tay không kịp. Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ như thế nào để cho Tiêu Thần giao ra cổ Phật truyền thừa, Tiêu Thần lại đột nhiên xuất thủ, chấn áp cho rằng thiên tiêu, thân thể Tiêu Thần hơi nghiêng về phía trước, bàn tay lớn đè xuống thiên tiêu kia đầu, hung hăng đập xuống đất. Máu tươi chảy đầy, mặt đất băng liệt. Hét thảm một tiếng, để cho các vị thiên tiêu đều là lấy lại tinh thần. Bọn họ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động đóng băng. Hắn đây là ý gì? Cũng dám trước mặt mọi người xuất thủ đả thương người. Nhưng có đem bọn hắn đám thiên chi tiêu tử này đặt ở để ở trong mắt. Đơn giản không coi ai ra gì. Ta nói, để ngươi tránh ra, từ bỏ làm đường của ta, ngươi không nghe, thì không trách được rồi ta. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, ngày hôm đó kêu bên thai lên tiếng, mặc dù âm thanh nhẹ, nhưng xác thực lộ ra một cỗ lãnh triệt. Đó là một loại sát khí lạnh thấu xương lạnh. Để cho thiên kiêu kia không thể không dùng mình một cái. Loại cảm giác này phảng phất như là một loại không thể đối kháng, để cho hắn không thể nào phản kháng, giống như hắn trên thiên đàn đạo trường bị tiếng chuông chấn áp, hai loại cảm giác vậy mà kinh người tương tự, để cho hắn không dám lên tiếng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái ba người đứng ở bên người Tiêu Thần. Bọn họ nhìn như vẻ mặt bình thản, kỳ thực trong đó thâm thúy. Đương nhiên bọn họ biết đến ở đây rất nhiều thiên chi tiêu tử đều là đang đánh trong thân thể Tiêu Thần cổ Phật kia truyền thừa chú ý, mà Tiêu Thần động thủ, hôm nay sợ rằng là sẽ có một trận chiến đấu, thế nhưng chiến đấu lại có thể thế nào? Bọn họ vẫn như vũ không e ngại. Tiêu Thần thực lực có thể chiến cường giả thánh cảnh cửu trọng thiên. Đạo cảnh trở xuống, có thể xưng vô địch. Mà ba người bọn họ cũng là có thể cùng cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên chống lại. Mọi người ở đây mặc dù danh xưng thiên tiêu, thế nhưng lại có bao nhiêu là thánh cảnh thất trọng thiên chi lên người. Mặc dù nơi này là tam thập tam thiên tiên vực, nhưng thực lực của bọn họ, gộp không cao bằng chính mình ra bao nhiêu. Tiêu Thần đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Sau đó, nhếch môi cười một tiếng. Bây giờ không có cản đường người, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần quay đầu lại, ba người Thẩm Lệ đều là cười gật đầu, đi theo bên người Tiêu Thần. Đánh người, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào. Trực tiếp dậm chân mà ra. Ta nói, ngươi khó tránh khỏi có chút quá không coi ai ra gì đi. Một thanh âm truyền ra, bóng người bốn người Tiêu Thần định trụ, Tiêu Thần xoay người, một đôi mắt trong chốc lát trở nên đóng băng đi lên, tích chứa trong đó lấy một hóa giải không mở nồng nặc, phản phảng phất trong mắt hắn bên trong sắp ngưng tụ một cơn báo táp to lớn. Mà nói chuyện người cũng là Vũ Thành Phong. Đan Dương Thành những thiên phủ người Vũ gia, thiên phú chắc tuyệt, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên. Lúc này, hắn đứng ra, thấy bốn người Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Hắn lan can mà đến rồi, tức giận đến chất siêu nhiên, nhưng lại mơ hồ cho người một loại che lấp cảm giác. Tiêu Thần thấy hắn, chưa từng nói chuyện. Vũ Thành Phong thấy Tiêu Thần, mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi vậy mà trước mặt mọi người đánh thiên kiêu, là đạo lý gì? Vừa rồi ngươi cử động đã có đem chúng ta để ở trong mắt, nhưng có đem Bạch Ngọc tự để ở trong mắt, có thể có đem Ứng Thiên phủ để ở trong mắt." Liên tiếp phiên chất vấn, phảng phất hắn đứng ở đạo đức điểm cao, mà Tiêu Thần lại đang tiếp thụ thẩm phán. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng. "Ngươi không cần thiết nói những thứ này có không có, ta đánh hắn bởi vì hắn nên đánh, nhìn không ra ý tứ, cho là mình điểm này không quan trọng, thực lực chính là thiên kiêu, không biết trời cao đất rộng, ta chỉ có điều nói cho hắn biết làm người hay là khiêm tốn một chút tốt, tự hỏi không có gì sai." Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn chung quanh các vị thiên kiêu. "Ta nếu không từng đem Bạch Ngọc tự để ở trong mắt, bên kia là bất kính Phật đạo, như vậy cổ Phật cũng sẽ không đem truyền thừa truyền cho ta, về phần không đem Ứng Thiên phủ để ở trong mắt càng lời nói vô căn cứ, chẳng qua ngươi đến nói là đối một điểm." Các vị thiên kiêu ngưng mắt. Tiêu Thần cười lạnh, "Ta vốn cũng không từng đem các ngươi để ở trong mắt." Soạt. Một câu nói, các vị thiên kiêu sắc mặt lập tức biến đổi. Đây là đang trần trụi làm đủ. Tiêu Thần vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp công khai làm đủ. Không nói được đem bọn họ để ở trong mắt. Đây là cỡ nào cuồng ngạo a? Chẳng lẽ cho rằng đạt được truyền thừa của cổ Phật có thể phách lối như vậy? Người thật ngông cuồng. Tô Thiếu Ngự thấy Tiêu Thần, nhàn nhạt mở miệng. "Tiêu Thần, mặc dù không biết ngươi ở đâu tới phấn khích, nhưng hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn." Cổ Dương lạnh giọng nói. Ở đây các vị thiên kiêu đều là mắt lạnh nhìn hắn. Mà Tiêu Thần lại không sợ như cũ. "Thu hồi các ngươi những thứ kia ra vẻ đạo mạo khuôn mặt đi, ý của các ngươi mọi người ở đây lòng biết rõ, cần gì phải lần nữa ngụy trang, các ngươi ngăn cản ta đơn giản là để cho ta giao ra truyền thừa của cổ Phật thôi, cần gì phải tìm rất nhiều viện cớ." Nghe vậy, các vị thiên kiêu chấp nhận, chưa từng mở miệng. Mà tăng nhân của Bạch Ngọc tự cũng đều chưa từng nói chuyện, lặng lặng nhìn hết thảy đó. Bọn họ là người xuất gia, bất tiện tham dự. Cho dù Tiêu Thần đạt được bọn họ Phật môn truyền thừa, bọn họ cũng sẽ không trợ giúp Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần vốn là thế tục người, cùng Phật môn không quan hệ, có thể có được truyền thừa của cổ Phật, đó là cơ duyên của hắn. Là của hắn rồi tạo hóa, nhưng có thể hay không bảo vệ, cũng là chính hắn chuyện. "Chuyện này đã xong, ta chờ cáo tử, các vị tự tiện." Bạch Ngọc tự viên giác mở miệng, sau đó rất nhiều tăng nhân phi thân rời đi, trở về Bạch Ngọc tự. Hiện tại sân bãi phía trên còn lại chính là các vị thiên kiêu cùng đám bốn người Tiêu Thần. Tăng nhân của Bạch Ngọc tự rời khỏi, các vị thiên kiêu đều là trong lòng cười lạnh. Nơi này dù sao cũng là Phật môn chi địa, có tăng nhân của Bạch Ngọc tự ở đây, bọn họ không thể xuất thủ tranh đoạt, nhưng bây giờ người Bạch Ngọc tự đều đã đi, không người nào thấy được, tự nhiên tùy bọn hắn tâm ý, đám người Tiêu Thần có thể đi, nhưng nhất định lưu lại truyền thừa của cổ Phật. Không phải vậy, hôm nay bọn họ chú định không cách nào thoát thân. Tiểu Khả ai siết chặt quả đấm. Đám thiên kiêu này đơn giản vô sỉ đến cực điểm, mình không cách nào đạt được cổ Phật nhận đồng, bị khu trục ra thiên đàn đạo trường, thấy được Tiêu Thần đạt được truyền thừa cũng là sinh lòng ghen ghét, muốn đoạt lấy truyền thừa cho mình sử dụng. Người như vậy cũng xứng trở thành thiên kiêu. Vũ Thành Phong thấy Tiêu Thần, mỉm cười mở miệng, "Tiêu Thần, nếu là ngươi đem cổ Phật truyền thừa lấy ra, chúng ta cùng nhau tham tưởng, cái kia từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi cho rằng như thế nào?" Đối với cái này, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. "Ta nếu không đáp ứng đâu?" Trên người Tô Thiếu Ngự có nhàn nhạt uy áp nở rộ, "Ngươi cho rằng các ngươi có thể được rồi bảo đảm ở truyền thừa của cổ Phật, chúng ta đã các ngươi nấp thăng dưới, từ bỏ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến lúc rồi cũng không có ngươi hối hận đường sống." Lời của hắn vô cùng cương thế. Muốn đoạt người khác truyền thừa lại còn như vậy lý trực khí tráng. Chưa từng thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Mà cái khác thiên kiêu cũng thái độ như vậy. "Thất phu vô tội, nhưng Mang Ngọc có tội, vậy thì tốt rồi." Dựng lên trong ỷ thiên đồ lòng kim mao sư Vương Tạ Tốn, đạt được võ lâm chí bảo đồ long đao. Vốn là bởi vì nên vận mệnh của hắn, nhưng lại bị võ lâm người liên hợp vây công, ngược lại bọn họ cảm thấy đương nhiên. "Có bảo bối ngươi đạt được, chúng ta không có được, ngươi liền bởi vì nên cùng hưởng. Hay là giao ra?" "Không phải vậy, chúng ta liền biết đoạt." Tình huống hiện tại là bực nào tương tự. Nhưng đối mặt các vị thiên tiêu, Tiêu Thần lại là tâm như xì xì. Truyền thừa là của hắn, trừ phi hắn tự nguyện cho, không phải vậy ai cũng đoạt không đi. Thấy Tô Thiếu Ngự, Tiêu Thần nói, "Ngươi nói ta không có năng lực che lại truyền thừa, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có năng lực cướp đi?" Chương 1312, Hoàn ngược Tô Thiếu Ngự. "Ngươi có năng lực đoạt?" Ánh mắt Tiêu Thần thấy ở đây các vị thiên tiêu, vẻ mặt chớp động phong mang. Trước, Tô Thiếu Ngự từng nói, Tiêu Thần nếu không giao ra truyền thừa của cổ Phật, mình hắn giữ không được, mà Tiêu Thần lại lựa chọn cự tuyệt, ngược lại đặt câu hỏi Thiên Đế Tông Tô Thiếu Ngự, "Truyền thừa đã có ở đó rồi trên người của ta, ngươi có năng lực đoạt?" Tiêu gạo, khiêu khích. phong mang nhắm thẳng vào Thiên Đế Tông Tiên Kiêu Tô Thiếu Ngự. Điều này làm cho vẻ mặt Tô Thiếu Ngự chớp động rét lạnh chi ý. Trong mắt hắn trực tiếp tỏa định Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi khiêu khích ta?" Tiêu Thần xem thường, "Tùy ngươi như thế nào hiểu được. Dù sao ta hôm nay không thể tùy tiện rời đi, đã như vậy, vậy thu phục các ngươi." Câu nói của Tiêu Thần có thể nói là rất điên. Vậy mà tuyên bố muốn thu phục ở đây rất nhiều thiên kiêu. Tô Thiếu Ngự hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, tức giận đến thế nghiêm nghị, "Thiên Đế Tông thiên kiêu, cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên." Cái khác thiên kiêu đều là rối rít lui về sau. Trong sắc mặt lộ ra nụ cười, mà Tiêu Thần cũng bước ra một bước. Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ còn có ba người Lạc Thiên Vũ lại đứng ở một bên, vẻ mặt không có chút nào vẻ lo âu. Đối với Tiêu Thần, bọn họ cực độ yên tâm. "Tiêu Thần, ngươi sẽ trả giá thật lớn." Hai tay Tiêu Thần vòng ở trước ngực, đưa một cái Tô Thiếu Ngự, muốn đánh cũng đừng bước. Vẻ mặt Tô Thiếu Ngự chớp động sắc ý. Trên người hắn có vĩ ngạn tiên quang lưu động, hư không đều là ở phù động, phảng phất trong đó có cái gì, vô chất vô hình, tất cả mọi người là biết đến, đó là ý niệm. Tô Thiếu Ngự mới vừa ra tay liền động dùng Thiên Đế nhất niệm. Này nhất niệm có thể chạm giết hết thảy, cũng có thể huyễn hóa hết thảy. Con ngươi Tiêu Thần chớp động phong bạo, trong đó sáng chói vô cùng, tự thành một phương thế giới. Nhãn thuật, 3000 luân hồi. Đây là Tiêu Thần truyền thừa từ thánh cảnh đỉnh phong đại hiền cường giả đồng thánh đoạt được, danh xưng một cái có thể được rồi huyễn hóa một phương thế giới, thế giới là lồng giam, nắm trong tay nhân chi sinh tử, ở trong mắt người, sống chết của đối thủ, trong vòng một năm. Tiêu Thần liền đem nắm trong tay. Lúc này, Tô Thiếu Ngự thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Trong đầu của hắn đều là ở vụ vụ. Trong nháy mắt, thiên đế của hắn nhất niệm trong nháy mắt hỏng mất. Mà hắn, lâm vào Tiêu Thần ba bánh trước trở về huyễn tượng trong thế giới. Lúc này, hắn đặt mình vào một mảnh trống không địa vực. Nơi này chỉ có hai người, hắn cùng Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lúc này chính là đứng ở trước người Tô Thiếu Ngự, thấy hắn, mỉm cười, "Tô Thiếu Ngự, ngươi bây giờ ở thế giới của ta bên trong, không cách nào tránh thoát, từ bỏ đi." "Tiêu Thần, có chút ý tứ." Tô Thiếu Ngự nhếch môi, nhưng hắn cũng không nhận thua. Hắn chính là Thiên Đế Tông tiên kiêu, thiên phú chắc tuyệt, cảnh giới mạnh mẽ, trời sinh ngông nên, có thể nào tùy tiện khuất phục. Mà Tiêu Thần lại đang nở nụ cười, hắn lan can mà đứng. "Vậy đánh tới ngươi nhận thua." Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần nhanh vô cùng, Tô Thiếu Ngự căn bản là phản ứng không kịp cũng là bị một quyền Tiêu Thần đánh vào trên bụng, lập tức trong bụng phiên giang đảo hải, một ngụm mật phun ra, bóng người phát nổ bay ra ngoài, tuột tường ngàn trượng. Mà bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt khẽ động. Không tới thời gian một giây cũng là đi tới sau lưng Tô Thiếu Ngự, một cước đi xuống, hung hăng đạp ở lưng Tô Thiếu Ngự sống lưng phía trên, lập tức Tô Thiếu Ngự giống như đạn pháo hung hăng đánh vào trên mặt đất, đem đại địa đập ra có đạo phương viên trăm trượng hố sâu. Tiêu Thần đứng ở trong hư không, thấy Tô Thiếu Ngự, thần sắc của hắn lộ ra cường thế, mà Tô Thiếu Ngự lại toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt liền theo muốn rời ra từng mảnh. Nằm trên đất, đã nửa ngày không bỏ dậy nổi. Tô Thiếu Ngự có chút kinh ngạc, ở chỗ này, hắn hoàn toàn không làm được gì, không thể hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh, trong mắt hắn chớp động lên. Không đúng, hắn có thể trả tay, thực lực của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, ở chỗ này, thực lực Tiêu Thần quá mạnh, mình chống đỡ không được.